Chương 702, vô hình đập lớn cầu người phiếu, cầu đặt mua. Lăng lệ đường biên, cái kia màu đen ấn ký nhìn lại giống như là một loại bén nhọn chi vật. Trần Gia Hoa không phân biệt được vừa rồi Lý Tính giám sát thạch lên ăn mòn phản ứng có hay không là bởi vì ấn ký này, nhưng đây là một cỗ lực lượng khác, không giống với kia cỗ thanh âm, cỗ kia nữ thi lực lượng, không biết thuộc về đêm tối vẫn là ban ngày, nhưng hắn không hiểu nhớ tới đến cỗ đội trưởng trước mộ tế bái ngày đó Hạ Lãnh Vũ. Lâm liệt, lạnh đông lạnh, lại như cũ thoải mái đại địa, tầm bộ vạn vật khôi phục. A Trần Gia Hoa hô to một tiếng, bắp thịt toàn thân lực lượng một lần nữa bộc phát, hai chân đạp động cái này hoàng đen nước ngầm, hai tay hướng phía trước đẩy đi, ấn ở cô kia nữ thi vai cong liền hướng cửa thông đạo bên ngoài đẩy đi, thi thể vẫn có ngàn vạn chi trọng, nhưng hắn đẩy được động. Vô số quỷ khóc sói gào, cùng loạn quái ngữ, còn đang không ngừng xông vào trong đầu của hắn. Nhưng hắn tinh thần ý chí tại kia cố không hiểu lực lượng thẩm thấu vào, xây lên một đạo hữu lực bình chướng, như là ngăn cản hồng thủy đập lớn. Trong chốc ngắn này, hắn biết, đây chính là kia cố không biết che chở lực lượng. Quả đen. Trần Gia Hoa cũng không hoàn toàn biết được trước mắt tiểu đội nắm giữ phương diện này tất cả tin tức, lại biết quả đen cũng đang đối kháng với lấy tiểu dê được giáo đoàn, mà lại có khả năng cùng cố đội trưởng có đặc thù nào đó liên hệ. Đây là hắn làm đội cảm tử tiến vào mộ đạo trước đó mới biết được tin tức trọng yếu, cho nên địch nhân mới có thể đi phá hư, khinh nhẫn cố đội trưởng mộ. Cũng có thể là hiện tại vì cái gì trong cơ thể hắn hiện ra cố lực lượng này. Ra ngoài, Trần Gia Hoa lần nữa bỗng nhiên đẩy, ầm long một tiếng nổ vang, phản phất là ngăn chặn ngàn năm cái bình bị khí lưu từ nội bộ sông phá nắp bình, một cỗ cự lực từ bên trong phun ra. Trần Gia Hoa đẩy nữ thi từ đầu này chật trội nhỏ thông đạo đống nhiên vọt vào một không gian khác, nữ thi bay là tà tóc dài cũng đống nhiên rủ xuống. Cái khác y ông thanh âm lúc này mới ở bên thai vang lên, Trần Gia Hoa nhìn thấy sớm tại bên ngoài tiếp ứng đồng đội dễ họ phờ gì. Gia Hoa. Dễ họ phờ gì thất kinh hỏi, khuôn mặt độ cao kéo căng, thân thể hiển nhiên đã là khó mà động đậy. Các ngươi chống đỡ, ta vận thi ra ngoài. Trần Gia Hoa một bên hô to, một bên không có dừng lại đem nữ thi kéo qua con ở trên lưng, hướng trên cầu thang mánh đi qua, từ mấy vị này chống chật vật đồng đội bên người bơi qua, bay thẳng ra bao phủ thang lầu mặt nước. Hai chân lại một lần nữa dẫm tại trên thềm đá. Hắn hít sâu một hơi, trở đi nữ thi liền tiếp tục chạy lên đi, nên đón bạo chiếu lấy hoang mạc khốc nhiệt ánh nắng, cùng cuồng phong cuốn lên cát bụi. Hô hù hù, hồng lãng càn quét đại địa tiếng vang, đem ngay tại rút lui tuần thú đội các nhân viên trái tim đều muốn chấn vỡ. Cả gì mà tiểu trấn đã bị hoàn toàn phá hủy, tất cả công trình kiến trúc, cỗ xe, cỏ cây, sinh hoạt đồ bỏ đi các loại đều cuốn vào dòng lũ ở trong. Tuần thú đội đều tại việt dã xe bọc thép bên trên, nhưng dòng lũ tới quá nhanh, mà lại cấp tốc đã tăng tới cao mấy trăm thước thủy vị. Đội xe dù tại hoang mạc bên trên hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng rất nhanh liền bị cỗ này phô thiên cái địa hồng lãng đuổi kịp, đại địa run rẩy cũng là tử vong tiếp cận. Vương Minh không quay đầu lại nhìn lại, nhưng không cần nhìn lại, cũng có thể biết lần này đội xe khó thoát vận rủi. Quá gần, cự hồng ngay tại phía sau, cơ hội là dán bọn hắn. Dòng lũ ngay tại nhanh chóng cuốn về phía mộ khu, dự tính 30 giây sau, chúng ta rút lui đội xe đem bị dòng lũ nuốt hết. Vương Minh làm khả năng một lần cuối cùng báo cáo, thanh âm bình tĩnh mà xa xút, di thư sớm đã viết xong, hắn có thể đối mặt tử vong. Chỉ là luôn có một chút tiếc nuối, đau thương cùng lo lắng. Tâm tình như vậy cũng tràn ngập trên xe trung quanh, cùng đội xe cái khác cỗ xe bên trên. Đám người có thở dài, có chút nghẹn nào, có phân mắng, cũng có phát ra trước khi chết bất đắc dĩ cười, rốt cục vẫn là đi hướng dạng này. Tại thế gian này đi tới một lần, thật không dễ dàng a. Đội trưởng, ngươi nhìn. Nhưng cũng đột nhiên ở thời điểm này, một cái quay đầu nhìn về phía cự hồng đội viên phát ra mở mịt kinh thanh hồng thủy, dừng lại. Ngừng. Vương Minh nghe vậy khẽ giật mình, kia đội viên ngựa khí phảng phất là tại thật sự nói một cái khiến người khó có thể tin sự thật. Sau đó, có càng nhiều trong đội xe nhân viên cũng đồng dạng kinh ngạc hồng thủy ngừng. Chuyện gì xảy ra, giống như có một mặt tường cản trở. Sao lại thế? Đây là ảo giác sao? 30 giây qua hết, cỗ xe còn tại hoang mạc tiến lên tiến, hô long hồng lãng âm thanh giống như tại càng ngày càng xa. Vương Minh đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa cấp tốc hành động, từ xe bọc thép trần xe nhô ra thân thể, nhìn phía hậu phương, xác nhận là tình huống như thế nào. Chỉ gặp được 100 mét cao hồng thủy đứng tại nơi đó, y nguyên sôi trào mãnh liệt, nguy nguy muốn đổ, nhưng là hướng về phía trước không được nửa bước, ngay cả một chút bọt nước cũng tung tóe không đến. Không, không phải dừng lại. Vương Minh nhìn một hồi, lẩm bẩm tựa như là bị chặn. Hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ là có thể cảm nhận được cái kia đạo cự đại hồng tướng ác ý. Hồng thủy còn tại xung kích, cũng không có dừng lại, chỉ bất quá có một đạo vô hình đập lớn tại phía trước xúc lên. Gia Hoa, tình huống thế nào? Những người khác đâu? Mặt đất các nhân viên đang kinh ngạc cùng phân chấn trung thượng đi tiếp ứng Trần Gia Hoa. Trần Gia Hoa lại là không nói một lời, độ cao tập trung tinh thần, như là lâm vào điên cuồng, vừa đem cỗ này nữ thi phóng tới hoang phá trên mặt đất, liền lập tức xoay người lại, đạp thêm đá lẻn về dưới nước, lại một lần nữa phóng tới cái kia mộ thất. Hắn chạy qua thang lầu, bơi về phía cửa thông đạo. Một lần nữa tiến vào cái này cực kỳ chật hẹp nhỏ thông đạo, lần thứ hai xông vào mộ thất, lại kéo qua một bộ nữ thi liền hướng bên ngoài vận chuyển. Ánh mắt của hắn dư quang nhìn thấy ngưng lại tại mộ thất bên trong cái khác ba vị vận thi người đều còn tại đau khổ dãy rủa, hô hấp mặt nạ hạ gương mặt gân xanh nảy loạn. Mà hắn có thể giống như bây giờ, không thể nghi ngờ được trợ giúp cổ tay phải bên trên cái kia màu đen ấn ký. Chống đỡ a. Trần Gia Hoa kéo đẩy cố này nữ thi đến mộ thất bên ngoài, liền lại đem nâng lên vận đến trên mặt đất đi. Lùi tới, lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, lại là lần thứ tư. Hắn không phải là không có mọi mệnh. Quanh thân cơ bắp đều rất giống đã đứt gãy mở, nhưng còn có thể bằng cái này một hơi gượng chống đỡ. Cuồng phong cuốn lên cắt bụi rơi xuống bị vận ra từng cô nữ tính di thể bên trên, những này di thể bị mặt đất nhân viên chuyển rời đến rời xa mộ thất dưới mặt đất cửa vào vị trí, bởi vì muốn quan sát khả năng biến hóa mà tạm thời không có đắp lên thi vải. Vương Nhược Hương mang theo kiểm tra thi thể đoàn đội chuẩn bị tiến hành một vòng đơn giản kiểm tra thi thể giải phẫu. Tiểu Húc đứng tại cách đó không xa nhìn qua chúng ta đem các nàng tranh đoạt trở về, địch nhân nghi thức tế phẩm tại giảm bớt. Cả dị mạ tiểu trấn bên kia dòng lũ tình huống truyền đến bên này, vậy hiển nhiên chính là đối với địch nhân nghi thức tạo thành phá hư thành quả. Nhưng mọi người rất lo lắng chạm đất hạ tình huống, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy Trần Gia Hoa lần lượt đi tới đi lui, không nhìn thấy có những người khác thân ảnh. Dưới mặt đất giao cho dưới mặt đất giao cho chúng ta. Tiểu Húc nói hẳn là rất nhanh, địch nhân liền sẽ có mới hành động. Cơ hồ là tại Tiểu Húc lời nói chưa dứt thời khắc, tại phía trước tòa nào nạ tạ sen kim tự tháp đột nhiên chấn động. Chương 703, Hắc kim chữ tháp cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, tòa thứ tư kim tự tháp là từ một loại so phổ thông đá hoa cương càng đen, đồng dạng cứng rắn tảng đá kiến tạo, nhưng nó không giống như là một tòa thánh điện. Cần đặc biệt nói rõ chính là, tại nó đỉnh tháp vị trí, bị một khối to lớn, màu vàng nhạt tảng đá cuối cùng dừng, khối kia tảng đá tựa hồ là một cái bệ. Frederick Louis Norton, Ai Cập cùng Nubia du ký, năm 1757. Tại người hiện đại trong ấn tượng, kim tự tháp là màu vàng nâu, giống sa mạc đồng dạng. Nhưng đây chẳng qua là bị gió cắt bằng món, lột trần cùng người vì phá hư sau bộ dáng. Tại cổ Ai Cập, tại những cái kia to lớn cự vật vừa mới đứng xứng lên thời điểm, chi như kim tự tháp cờ hờ UFU, nó tường ngoài từ trải qua rèn luyện màu trắng nham thạch vôi bao trùm, cho nên sẽ dưới ánh mặt trời lừng lánh bạch quang, giống cùng bầu trời nối liền thành một thể. Đó cũng chính là cổ Ai Cập người đối kim tự tháp lý giải, đi hướng thiên quốc thông đạo. Dạ tam đại kim tự tháp, dạ, Khafrz, mẹn cổ giờ, đều là như thế. Dạ đại mộ địa cũng chỉ có 3 tòa đại kim chữ tháp, cùng tượng nhân sư, một chút gò đất cùng tiểu kim chữ tháp. Thế nhưng là tại 18 thế kỷ Đan Mạch hải quân thượng úy kiêm nhà thám hiểm rẹ rẹ dịt Louis Norden dưới ngòi bút, kia bản ghi lại hắn tại năm 1737-1738 tại Ai Cập cùng núi bị ạ lưỡng địa du làm thám hiểm ấn phẩm bên trong, ghi lại ra mộ địa còn có tòa thứ tư đại kim chữ tháp. Là ở chỗ này, cùng dạ đám tam đại kim tự tháp cơ hồ tại đường chéo bên trên. Mà lại, rẹ rẹ dịt xưng cần đặc biệt nói rõ chính là, tòa này kim tự tháp đỉnh phong cùng khác kim tự tháp không giống, không phải hình mũi khoan, lại là bị một khối to lớn nhạt hoàng thạch đầu đặt ở đỉnh vị trí, hình thành một cái không cách nào nói được rõ ràng, cùng loại hình lập phương hình dạng. Khối kia tảng đá tựa như là một cái bệ, gánh chịu lấy cái gì cái bệ? Hắc kim chữ tháp. Người hiện đại chưa từng thấy qua, chỉ tồn tại ở rẹ rẹ dịt dưới ngòi bút, nhà khảo cổ học chúng thuyết phân vân một tòa thất lạc kim tự tháp. Ngay tại Trần Gia Hoa vận ra thứ 10 cô nữ thi về sau, thân ảnh lại biến mất tại đường hành lang cầu thang thủy vị phía dưới thời điểm, Tiểu Húc thanh âm chưa dứt, Nasta sen kim tự tháp đột nhiên chấn động, đại địa run rẩy càng sâu, nhưng tiền tuyến các nhân viên thần kinh kéo căng đã lâu. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị phát sinh loại biến hóa này, từng cái vị trí đều cất kỹ cũ ấn thạch, tùy thời có thể kết cũ ấn lưới. Địch nhân của chúng ta muốn hành động. Tiểu Húc nói. Tại trải qua hơn 2.300 năm phong hóa sụp đổ về sau, Nasta sen kim tự tháp chỉ còn giữ lại chừng 3 tầng lầu độ cao. Lúc này kịch liệt chấn lắc nhưng không có khiến cho nó tiến một bước băng liệt, nó tại lên cao, chấn lắc đưa tới tiếng ầm vang vang dường như ngàn vạn dân chúng kêu rên kêu thảm, lại như là vô số tín đồ thành tín nhất cùng nhiệt tụng niệm âm thanh. Cẩn thận! Đặng Tích Mân lập tức la lên, nàng linh chi tối cao, cũng liền trước hết nhất cảm thụ được cỗ lực lượng này khổng lồ. Phản phất là mấy ngàn năm qua thương hải tăng điển, toàn bộ đều đặt ở cái này một cái thời khắc. Lập tức, thân ở nơi này mỗi một vị tiền tuyến nhân viên đều có thể cảm nhận được, trên tay lý tính giám sát thạch nhao nhao nhấp nhoáng máu tươi hồng quang, lực lượng xung kích chi mãnh, trong nháy mắt liền làm một ít nhân viên lý tính giám sát thạch tuôn ra vết rạn, bọn hắn lúc này thống khổ che đầu, không thể tự điều khiển ngã xuống đất. Chỉ bất quá, giống Đạn Thúc, Phùng Bộ Thiến, Hộp Bạ Sơ Cốt, Cột Bạ Rồ những này các tổ chức lớn cốt cán hạch tâm, cũng còn có thể chống đỡ, bọn hắn hợp lực phát động lên cú ơ lưới. A! Khổng Tước quát to một tiếng, đã là bởi vì cố đội trưởng trước sau khi chết bị đủ loại kinh lịch mà thành phẫn nộ, cũng bởi vì toàn cầu các nơi gặp tai họa dân chúng đủ loại cảnh tượng thê thảm mà thành đau thương, ta là đại địa thành hải tử, nhưng ta sẽ không lại để đại địa thành xuất hiện. Cùng lúc đó, Mạc Thanh, Kim Trụ Tử mấy người cũng đều đem hết toàn lực liên để đại địa thành chỉ tồn tại bọn hắn ảo tưởng ở trong đi. Cái này một chương trùng lên cũ ấn lưới, bao phủ lại dị động nạ tạ sen kim tự tháp. Các quốc gia nhân viên đều tại toàn lực mà vì, bọn hắn quốc gia đều tại gặp tai họa bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng dân chúng vô tội chết đi, mặc kệ trước kia cùng về sau lại muốn như thế nào phân tranh. Tại trận này diệt thế đại hồng thủy trước mặt, chỉ có hợp lực mới có thể sinh tồn. Chỉ là, chương này cũ ấn mới vừa rơi xuống đã hơi rung nhẹ, trong lưới quái vật đang tăng cường, đang lao nhanh, tại gào thét. Sông Amazon, Mỹ Sĩ Sĩ Tì Sông, sông Vọc Gà, sông Đá Nụ Bệ, sông Dùn, sông Ninh. Đủ loại ngập trời hồng thủy cuốn sạch lấy thành thị, cuốn sạch lấy dân chúng tiêu thảm. Cẩn thận, có huyễn tượng xung kích. Đặng Tích Mân có thể mở miệng nhắc nhở, lại không cách nào để sự tình không phát sinh, hoặc là thay đám người đem xung kích tiêu hóa xuống tới. Bành bành bành, lập tức có càng nhiều lý tính giám sát thạch nổ tung, càng nhiều các quốc gia tiền tuyến nhân viên bị cuồng phong xoắn tới thống khổ bão phủ, liền ngay cả Đạn Thúc, Khổng Tước, Hộp Bạ chờ những này chủ lực khuôn mặt bên trên cũng có càng nhiều gian khó hơn khó khăn thần sắc. Theo đại địa lại một chút kịch liệt rung động, cũ ấn lưới chợt lóe lên, cũng liền trong chớp nhoáng này khe hở, trong lưới quái vật đột nhiên xông ra, chỉ có 3 tầng lầu cao nạ tạ sẻn kim tự tháp tại dòng lũ tiếng vang bên trong nháy mắt thẳng nhập vân tiêu, nó phảng phất đem đại địa cũng chống ra, trở nên to lớn thể tích làm trùng quanh ý đồ vây nốt nó, đám người nhận bạo tạc xung kích lộn xộn rơi bốn phía, càng nhiều lý tính giám sát hóa đá làm mảnh vỡ. Kia, Phùng Bội Thiến kinh thanh, rơi xuống đất đồng thời mở to hai mắt nhìn, nàng nghe tại đội trưởng nói qua như thế sự vật. Trước mắt kim tự tháp tháp mặt hoàn toàn là hắc ám nhan sắc, mà kia quyết không là bởi vì là màu đen đá hoa cương, lại giống như là biến thành màu đen xương cốt. Hắc kim chữ tháp. Tiểu Húc nhìn qua trước mắt to lớn cự vật, bởi vì song phương lực lượng cách xa, luôn luôn cứng ngắc khuôn mặt cũng hơi biến sắc rẹ rẹ dịt ghi lại hắc kim chữ tháp. Đây quả nhiên là một trận tranh đoạt, bạch kim chữ tháp là Ai Cập, hắc kim chữ tháp là cơn. Bọn hắn khó khăn nhìn thấy một chút xíu tòa này màu đen cự tháp đỉnh tháp cảnh tượng, nhưng lại không cách nào danh trạng nơi đó và mẹo, chỉ có thể nói giống như là một khối loại hình lập phương màu vàng cự thạch, giữ dần ánh nắng chiếu phơi xuống dưới, kia tựa như là một cái kim quang lấp lánh vương tọa. Nhưng bọn hắn lập tức liền biết, cái kia còn chỉ là cái bệ, từ kia phiến vạn vẹo không gian tuân ra vạn vật huyết nhục kỳ kết cùng một chỗ, hình thành một mảnh nhỏ huyết nhục rừng rậm, tựa như là một trường chỗ ngồi, còn có nước ở trong đó lưu động, không biết là hồng thủy, vẫn là hắc sơn dương tử cung nước ối. Những cái kia tiểu dê được tín đồ, đã vì nên đón bọn chúng thờ phụng thần minh giáng lâm, chuẩn bị kỹ càng. Kia dòng lũ tiếng vang, bí mật mang theo bọn hắn la lên cù mạ cù mạ. Tiểu Húc, Đặng Tích Mân bọn người đều đống nhiên một chút hiểu được ý, đó chính là núi bì a a mòn thần danh, đó chính là đám kia tín đồ kêu gọi tồn tại. Tiểu dê được chi thần cù mạ, cù mạ, cạ di mạ. Phát âm bên trên bất quá là chỉ có một chút nhỏ bé khác biệt. Phu cận cạ di mạ tiểu trấn, đây chính là một cái bẫy. Chương 704, phủ xuống thời giờ khắc cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Hà Di, chúng ta cùng chúng ta tiên tổ đến cùng lớn bao nhiêu phân biệt đâu? Một trận mưa to để dòng sông thủy vị dâng lên, có trong sông ngư dược lên bên bờ sông đường cái, kia là nó chưa bao giờ thấy qua, không thể nào lý giải địa phương, nó cũng vô pháp thích ứng, hô hấp không được, chỉ có thể liều mạng lần lượt nhảy nhót, cho đến tình trạng kiệt sức, chết tại cách dòng sông mấy mét bên ngoài đường nhựa bên trên. Có cơi xe đạp người trải qua, có ô tô trải qua, cũng có lang thang động vật trải qua. Nó muốn làm sao lý giải những này? Dưới cái nhìn của nó, kinh nghiệm của nó vượt quá hết thể chân thực khả năng, là lớn nhất hiểm ác quái đản. Nhưng kia kỳ thật chỉ là tại nó bình thường lui tới vây vùng dòng sông mấy mét có hơn. Chúng ta có bao nhiêu thời điểm, tựa như đầu này nhảy lên bờ sông cá, tựa như những cái kia mắt thấy nhật thực nhân loại tiên tổ, kinh hoàng thất thố, đầu đau muốn nước, lại đem tự thân vô chi đổ cho hắc ám xâm nhập. Nhưng con cá kia trước khi chết nhìn thấy khó nói lên lời chi vật, là mặt trời. Rất nhanh, rốt giờ, thế giới này vạn vật vạn linh, lập tức liền sẽ biết được chân chính mặt trời. Ít nhất là trước khi chết được chứng kiến. Hạt hoàng sắc hoang mạc bị một đạo màu đen chia cắt ra đến, màu đen kim tự tháp thông thiên mà đi. Tại kim tự tháp đỉnh phong vị trí, một tòa từ huyết nhục xoắn kia một khối loại hình lập phương kim thạch mà thành vương tọa quang mang chói mắt. Đại địa đã không còn run rẩy, đại địa phủ phục tại tòa này kim tự tháp dưới đáy, giống như là những cái kia cúng bái thần minh tín đồ. Cũ ấn lưới bị phá ra về sau, liên hợp tiểu đội chúng viên bị xung kích tản mát ở trung quanh, chỉ một thoáng vẫn không có thể giảm sóc tới. Bọn hắn sớm đã biết tiểu dê được giáo đoàn khó đối phó, những này nhà khảo cổ học trăm phương ngàn kế hơn 10 năm, tại bọn chúng khởi sự mới bắt đầu ở đây rất nhiều người thậm chí còn không có xuất sinh, cái này sẽ không là một trận tùy tiện chiến đấu. Chỉ là thực lực của đối phương vẫn để bọn hắn ngoài ý muốn, đây là bị tranh đoạt qua tế phẩm về sau. Chúng ta nhìn thấy một tòa màu đen kim tự tháp. Hồng thủy khôi phục thúc đẩy. Tuần thú đội trưởng Vương Minh tiếng báo cáo lần nữa từ thông tin thiết bị truyền ra, chấn định ngữ khí kỳ thật kiệt lực để ép kinh gấp hồng thủy nhan sắc trở nên đen nhánh. Bên trong có rất nhiều cá sấu đầu, hẳn là cùng phá hư cố đội trưởng lăng mộ hồng thủy cá sấu là cùng một loại, hồng thủy đang nhanh chóng tiếp cận, chúng ta sắp đến một khu. Trên mặt đất nơi xa hoang mạc bên trên, đội xe này bóng dáng đã xuất hiện, mà tại phía sau mặt, ngập trời hồng lãng chính gào thét lên vào tới. Cái này, một khu bên này cả đám nhân viên, tất cả đều có thể nhìn thấy kia hồng lãng như thế nào cuốn thẳng bầu trời, nhưng là cũng chỉ có thể đạt tới hắc kim chữ tháp một đoạn độ cao. Tuần thú đội xe cơ hồ là tại thiên địa phá vỡ hạ phóng tới bên này, vẫn không rõ ràng hắc kim chữ tháp là tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, thông tin thiết bị còn truyền ra cái khác cương vị tiếng vang, nhiều chiếc máy bay trực thăng người điều khiển tiếng la phân loạn. Thiết bị nhận không biết quá nhiều, máy bay trực thăng không ổn định, không có hạ cánh khẩn cấp điều kiện, không có hạ cánh khẩn cấp điều kiện. Trong đó một cái phi công Lý Kiến Xương hô hào nói, lại không bao nhiêu kinh hoàng, mà là tại chống đỡ, đối kháng, rất nhanh liền quyết đoán nói ta đem lái về phía hắc kim chữ tháp, nhìn xem có thể hay không tại rơi vỡ trước làm điểm quan sát. Lời này truyền về mặt đất, Tiểu Húc lập tức nói không, tất cả phi công nghe, chuẩn bị hạ xuống, chúng ta sẽ triệu hoán bị kỳ đem các ngươi tiếp xuống. Tiểu Húc quyết định có khả thi, nhưng mà những này phi công tinh thần đều thụ lấy hắc ám lực lượng xung kích, bọn hắn là bằng một cỗ còn sót lại ý chí đi làm sau cùng hành động. Trên bầu trời, Lý Kiến Xương lái bộ kia máy bay trực thăng phóng tới hắc kim chữ tháp đỉnh tháp, tiếng báo cáo của hắn còn tại truyền đến kim tự tháp tường ngoài đang vặn mèo, bên trong có cái gì? Nó là sống, tòa này kim tự tháp là sống lấy. A, ta thấy được con mắt của nó. Cút mẹ mày đi. Âm ầm bạo tạc trầm đục từ bên trên bầu trời truyền xuống, bộ kia máy bay trực thăng chính đâm vào hắc kim chữ tháp rộng lớn trên thân tháp, bạo thành mảnh vỡ. Cơ hồ là ngay sau đó, chiếc thứ hai máy bay trực thăng va chạm đi lên, sau đó là thứ ba đỡ. Veng, veng, veng. Bạo tạc hỏa hoa tại kim tự tháp đen nhánh tường ngoài tóe lên, máy bay trực thăng hải cốt như mưa rơi lộn xộn rơi. Mặt đất các nhân viên ở trái tim căng lên bên trong vội vàng tránh né hải cốt, mà Tiểu Húc quả quyết hô mọi người đình chỉ triệu hoán bị kỳ, chúng ta không thể tới gần đỉnh tháp phía trên, nơi đó là nghi thức vòng xoáy trung tâm. Không tức, Mạc Thanh, Phùng Bội Thiến bọn hắn cũng đều đã nhìn ra. Trên bầu trời liệt nhật giống như đang trở nên càng lớn, mặt trời cùng thế giới này khoảng cách kéo đến thêm gần. Cho dù bọn họ là thân kinh bách chiến lao bình, tại khoảng cách như vậy hạ cũng khó có thể tiếp nhận. Lúc này, Vương Minh mang theo tuần thú đội cùng bên này mặt đất hội hợp, mà kia cổ sổ trăm mét cao cự đại hồng dâng lên đến cách nơi này không đến trăm mét vị trí, lại một lần nữa đỉnh trệ xuống tới, giống bị cái gì không biết lực lượng ngăn cản, nhưng kia phần lực lượng ngay tại suy yếu, tiểu dê được lực lượng lại tại lên cao. Đặng Tích Mân nhìn một chút xung quanh, bọn hắn những người này vây quanh hắc kim chữ tháp, như hồng sóng lại vây quanh bọn hắn. Chỉ cần hồng lãng phát sinh một chút khuynh tiết, trừ hắc kim chữ tháp, người nơi này, xe, doanh trướng, thiết bị các loại, toàn bộ đều sẽ bị hồng thủy thôn phệ. Nếu như chúng ta bị thôn phệ, nàng nói nơi này tất cả sự vật đều sẽ lần nữa trở thành tế phẩm, bao quát chúng ta. Đây chính là quyết chiến sao? Bọn hắn lại không cảm giác được có đầy đủ cầm xuống thắng lợi khí lực, có lẽ chỉ có thể giống Lý Kiến Xương bọn người như thế, tử chiến mà thôi. Lúc này, Trần Gia Hoa lần nữa không biết mệt mỏi từ dưới nước mộ thất vận ra một bộ nữ thi, hắn lúc này mới thấy được mặt đất biến hóa, liền giật mình về sau liền vội la lên phía dưới có tình huống mới, lâu đội trưởng bọn hắn khôi phục hành động lực, tiến vào thứ hai mộ thất, bên trong đỉnh chóp sụp đổ một khối lớn, hình thành một cái rất đại không ở giữa, dưới nước có rất nhiều đá rơi, còn có lá vàng mảnh vỡ. Gia Hoa, ngươi vì cái gì sẽ không mệt mỏi? Tiểu Húc không có suy nghĩ thứ hai mộ thất, lại là hỏi ngươi có phải hay không đạt được cái gì lực lượng. Vâng. Trần Gia Hoa đã không có trước đó như vậy nhập thần, có thể nghe được lời nói, không có dấu giếm biểu hiện ra lên cổ tay phải có thể là quạ đen lực lượng. Ở chung quanh mọi người nhất thời trông thấy cái kia màu đen ấn ký, sắc mặt khác nhau, Tiểu Húc thì nháy mắt làm ra mới quyết sách Gia Hoa, ngươi tiếp tục vận thì, để lâu đội trưởng tiếp tục đi thứ ba mộ thất. Mà chúng ta không đánh cụ ấn, đánh ấn ký này. Têu gọi quạ đen. Đây chính là chúng ta muốn làm. Đặng Tích Mân nhìn thấy quạ đen chi ấn thời điểm, liền có một phần không hiểu cảm giác quen thuộc. Không tức, Mạc Thanh, còn có theo nghề thuốc liệu đội chạy tới Vương Ngực Hương, đàn thuốc cũng đều nếu có liên hệ. Tay phải của hắn, sở trường thuật đao thời điểm, thật đúng là ổn a. Chứng thúc nghẹn ngào nói câu để rất nhiều người không hiểu, nhưng cũng có người nghe hiểu được. Nhưng Lý Chấn Cảnh, Hộp Bạ Sơ Cốt, Cổ Bạ Dô bọn người hoang mang không hiểu, đó là cái gì ấn ký? Nếu như là có thể kêu gọi dị thường lực lượng ấn ký, sao có thể dùng linh tinh? Càng làm cho Lý Chấn Cảnh ngạc nhiên là câu kia kêu gọi quả đen, chế tạo đặc biệt hành động bộ cơ địa huyết án. Quả đen. Tiểu Húc, Đặng Tích Mân bọn hắn đã hành động, bọn hắn đều lấy riêng phần mình khác biệt quan hệ, cùng con quả đen kia bản thể có mật thiết liên hệ. Cùng phong gào thét đánh không ngừng bọn hắn tay phải kiên định huy động, hắc kim chữ tháp bao trùm áp bách, hồng lãng tứ phía vây quanh đều không thể đè sập cổ sống của bọn họ, tay phải của bọn hắn giữa ngón tay đã chạy ra từng cái lăng lệ màu đen ấn ký, tựa như là lấy tay thuật đao phá toái hư không. Quả đen Đặng Tích Mân lên tiếng hô to từ mộ địa dâng lên, từ từ vong tỉnh lại, hiện tại chính là phủ xuống thời giờ khác. Tại mọi người đột nhiên đánh ra quả đen chi ấn đồng thời, tại Trần Gia Hoa dưới thân, một cái triển dực bay lượn quả đen bóng ma bỗng nhiên dâng lên. Mà tại kia cự hồng phía trên, bầu trời phương xa, có một đám màu đen bóng chim bay tới, là bảy quả bay tới. Chương 705, bảy quả cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Bọn chúng tiềm hành tại trong đêm tối, màu đen lông vũ nhưng lại có không giống quang trạch, không cùng đêm tối hợp lưu. Bọn chúng tiêu trừ đêm tối bao phủ sợ hãi, tại bình minh tảng sáng lúc biến mất, bọn chúng không muốn người biết, nhưng chúng nó cũng sẽ tại ban ngày hiện thân. Nếu như mặt trời chính là hắc ám, vậy chúng nó liền sẽ hiện thân. Vây quanh tại bốn phía cự hồng mãnh liệt chấn lắc, chỉ là vài trăm mét độ cao còn che đậy không được chân trời, từ phương xa bay tới bảy quạ không thể ngăn cản. Bảy quạ tới. Đặng Tích Mân nhìn qua kia một đám quạ, đàn thúc, không tước, Phùng Bội Thiến bọn người phân chấn không thôi, Tiểu Húc khôi phục cứng ngắc bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Lý Chấn Cảnh vội vàng hỏi, hỏi còn có Hộp Bạ Sơ Cốt, cùng bạ rồ bọn hắn, đó là cái gì? Làm sao tựa hồ chung quanh áp lực giảm bớt? Tiểu Húc đáp kia là cùng chúng ta đứng tại cùng một trận tuyến lực lượng, chúng ta cũng mới vừa xác định. Còn không có kỹ càng trả lời, biến hóa đã hiện ở trước mắt. Đám kia quạ đen bay thấp tại bọn hắn phía trước nhất đất hoang bên trên, chính đối hắc kim chữ tháp, phá dạ ụt mộ thất ngay tại mặt đất dưới đáy. Đột nhiên, những này quạ đen thân ở không gian phát sinh mông lung và mèo, tinh hỏa điểm sáng lấp lóe, xuất hiện một đám mười mấy hình người thân ảnh, những người kia thân hình không đồng nhất, đều mặc một bộ thuộc da áo bào đen, đầu đội có dài nhọn miệng mặt nạ, là miệng chim thầy thuốc, thời trung cổ ôn dịch thầy thuốc. Quạ đen, thật sự là quạ đen. Lý Chấn Cảnh, Trương Tinh Tinh những này đặc biệt hành động bộ nhân viên che lại. Những người kia cùng chế tạo đặc biệt hành động bộ cơ địa huyết án cái kia không biết tồn tại. Bọn hắn không phải người kia, mặc dù quần áo gần như giống nhau, lại không giống, không giống người kia lạnh thấu xương, cũng không giống người kia diện mục phá toái. Nhưng là cùng một nhóm người đi. Cùng lúc đó, tại hoang mạc trên mặt đất, một cái cự đại quạ đen chi ấn ẩn hiện, đem liên hợp tiểu đội những người này đều khép lại ở trong đó. Đặng Tích Mân mang theo đám người tiếp tục đem của mình tinh thần lực lượng hướng cái này màu đen ấn ký quán chú đi vào, ấn ký đang quyết đại, ngay cả hắc kim chữ tháp hạ thổ địa cũng phải bao trùm. Liên hợp tiểu đội chúng viên nhận tinh thần áp lực càng nhỏ hơn, có chút lúc trước ngã xuống đất nhân viên có thể miễn cưỡng nâng lên. Mà phía trước, kia một đám miệng chim thầy thuốc xài bước đi hướng hắc kim chữ tháp, có một cỗ tối nghĩa khó hiểu dường như kêu gọi chú thuật hỗn tạp tiếng từ bọn hắn nơi đó phát ra, cấp tốc vang vọng ở chân trời, bọn hắn một bên tiến lên, một bên rũa ra ẩn tàng tại trường bào dưới đáy tay phải, trên tay cầm lấy quỷ dị bàn ủi, tiểu đao đám lộ ra tàn tạ khí cụ. Bọn hắn tiến lên để đại địa cũng vì đó rung động, trên đất quạ đen ấn ký hướng chung quanh cấp tốc mở rộng, lập tức đem hắc kim chữ tháp kiểm chế tại miệng chim bên trong. Là cố đội trưởng lực lượng, là cố đội trưởng tùy tùng. Trần Gia Hoa trong lòng vạn phần kích động, hận không thể cùng xông đi lên cùng những cái kia ôn dịch thầy thuốc sóng vai tiến lên, nhưng hắn có hắn nhiệm vụ, chỉ có thể tại trong sự kích động quay đầu hướng đầu kia chật chội dưới nước thông đạo sông về đi, một đường đến thứ hai mộ thất cổng. Đã thoát khỏi dòng lũ lực lượng áp chế lâu tiểu đinh, sợ bị ở nổ bọn người, ngay tại lục soát thứ hai mộ thất, bởi vì nơi này có rất nhiều đá rơi cùng nước bùn, vận đục nước bùn khiến cho ánh mắt nhận hạn chế, điều tra làm việc càng vì nhốt hơn khó. Nhưng bọn hắn nhất định phải tìm tòi tỉ mỉ, điểm mấu chốt có khả năng liền giấu ở cái nào đó địa phương không đáng chú ý. Lúc này Trần Gia Hoa vội la lên lâu đội trưởng, Tiểu Húc để mọi người đánh quạ đen đơn ký, bảy quạ xuất hiện, hắc kim chữ tháp nhận chấn động. Cái gì quạ đen đơn ký? Cái gì hắc kim chữ tháp? Lâu Tiểu Ninh nghe không hiểu, dưới nước cùng mặt đất tín hiệu lúc trước liền triệt để cắt ra. Trần Gia Hoa vội vàng giải thích, nhưng cũng ở thời điểm này dị tượng đột khởi, thứ hai mộ thất mỗi một mặt vách tường đã sớm bị nước ngầm ăn mòn làm tan diện mạo như cũ, nhưng lúc này tất cả cổ lão bích họa cùng minh văn lại nặng hơn nữa hiện, còn có tín đồ cùng nhiệt tiếng hô chưa hề biết phương nào truyền đến, dường như thời đại viết cổ. Thao. Lâu Tiểu Ninh, sợ bị ở nô bọn hắn lập tức lại cảm giác thủy áp tại tăng cường. Những cái kia bích họa cùng minh văn nhói nhói lấy bọn hắn tinh thần. Chúng ta cũng đánh quạ đen ấn. Lâu Tiểu Ninh chợt quát lên, minh bạch tình thế lại tại phát sinh biến hóa mẹ nhà hắn, cùng nó liều mạng. Một tiếng ầm ầm, từ bên trên mặt đất truyền đến. Thứ hai mộ thất vốn là băng phá thất đỉnh lại có khối nham thạch lay động rơi xuống. Trên mặt đất, quả đen các bác sĩ cùng Hắc Kim chữ tháp khoảng cách không ngừng rút ngắn thời khắc, Hắc Kim chữ tháp bỗng nhiên phun trào ra một cỗ vô hình sóng xung kích, ầm ầm tiếng bạo liệt vang có lẽ chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, nhưng rất nhiều mặt đất nhân viên nhao nhao bay ngược rơi xuống đất. Những cái kia không có đánh quả đen chi ấn người đều khó có thể chịu đựng lần này xung kích, tại khóe miệng của bọn hắn đã có máu tươi tuôn chảy. Đừng đi nhìn kim tự tháp. Tiểu Húc lớn tiếng nghi cũng không cần suy nghĩ. Nhưng mà có ít người muốn thu chủ đề chỉ riêng vẫn là chậm một bước, bọn hắn trông thấy tại tòa nào Hắc Kim chữ tháp trên cổ đen nhánh trên mặt tường, một mảnh vặn vẹo kỳ dị vòng xoáy xuất hiện. Không, kia là một con mắt tại chớp động, vĩnh hằng thâm uyên, bên trong đều là các dạng quái dị. A lập tức có nhân viên thống khổ hai tay bắt lấy đầu, ngã trên mặt đất dãy rủa run rẩy, giống thường thiên hàng như vậy lâm vào điên cuồng. Không chỉ là một vị nhân viên dạng này, bốn phương tám hướng đều có nháy mắt nói mê cảnh tượng. Thái Dương thần chi nhãn, tại cổ Ai Cập liền có đồ hình, ý là Thái Dương thần nhìn chăm chú nhân gian, nhưng đó là cái gì Thái Dương thần? A mọn, kéo, vẫn là Cụm ạ, cứu người. Đàn thúc, Vương Nhược Hương những này chữa bệnh đội nhân viên, ra sức chứ tác một cái khác hành động, nếu như trễ tiêm vào yên ổn, rất nhiều người sẽ bởi vì nói mê mà chết. Một bên khác, tại kia cỗ sóng xung kích đập nền hạ, những cái kia quả đen thầy thuốc bộ pháp y nguyên kiên cố, nhưng miệng chim mặt nạ xuất hiện một chút tàn tạ. Cái kia không biết là tinh thần chi vật, vẫn là vật chất chi vật, hoặc là cả hai đều có. Đi ở trước nhất đạo thân ảnh kia mặt nạ hoàn toàn tan vỡ, so cái khác đồng bạn đều càng nhiều hiện lộ ra mặt nạ bên trong khuôn mặt, một trương tuổi trẻ mà kiên định gương mặt. Tiểu Húc, Đặng Tích Mân, Khổng Tước đám người đã không ngoài ý muốn. Cái đó là cứ việc Lâm Thịnh Bắc cũng sớm đã có một điểm biết được, nhưng giờ phút này xác thực thấy được, vẫn là lòng tràn đầy kinh ngạc, cùng một chút phức tạp thất lạc. Cái kia là Chu Hạo Duệ, hắn vị kia không được tuyển Thiên Cơ Đại học lao đồng học. Giờ này khắc này, Lâm Thịnh Bắc ngã trên mặt đất miễn cưỡng không đến mức lâm vào điên cuồng, nhưng Chu Hạo Duệ cùng cái khác quạ đen thầy thuốc còn tại đi hướng Hắc Kim chữ tháp. Nhưng cũng là lúc này, tại Hắc Kim chữ tháp đỉnh huyết nhục thần tọa phía trước, mơ hồ xuất hiện hai đạo hình người thân ảnh, tựa hồ là từ kim tự tháp bên trong đi ra. Tiểu Dê được giáo đoàn tín đồ, có thể phụng dưỡng tại thần tọa trước đó, rất có thể đó chính là hạch tâm nhất tín đồ. Chúng ta cũng không kinh ngạc các ngươi đến. Một tiếng nói giản mùa từ trên cao truyền xuống, chúng ta vẫn luôn đang đợi lấy các ngươi đến. Vạn sự đều có phát tắc, Thái Dương thần con mắt sớm đã động sát hết thảy, nó là toàn chi chi nhãn. Dùng tảng đá tật bệnh đem ỉm hoạt cùng với tùy tùng thanh trừ, từ chân chính Thái Dương thần thống trị thế giới mới chắc chắn dâng lên. Đại địa chấn động đột nhiên tăng lên, kiềm chế lấy Hắc Kim chữ tháp quả đen ấn ký quang mang yếu bớt, trung quanh cự hồng ầm ầm sắp đổ. Tiểu đội thông tin thiết bị truyền ra trung tâm chỉ huy tín hiệu rất kém cỏi thỉnh thoảng lời nói. Tiền tuyến, Đông Châu Y học bộ căn cứ. Dị thường lực lượng tập kích. Đông Châu Y học bộ căn cứ. Chương 706, bên ngoài phòng giải phẫu tiếng vang cầu người phiếu, cầu đặt mua. Chúng ta cùng chúng ta tiên tổ đến cùng lớn bao nhiêu phân biệt đâu? Tại những cái kia ngạ mạn, dã man, ngu xuẩn, vô tri, thúc thủ vô sách thời khắc, đến cùng lớn bao nhiêu phân biệt đâu? Bóng đêm càng thâm, tại Đông Châu Y học bộ căn cứ tinh thần tâm lý đại lâu cái này trong phòng giải phẫu, một trận não diệp bạch chất cắt bỏ thuật đang tiến hành. Mổ chính thầy thuốc lưu truyền hành, còn có bàn giải phẫu chung quanh gây tê sư, một trợ, hai trợ bọn người, bọn hắn nghe phía bên ngoài ẩn có tạp nhạp tiếng vang, nhưng bọn hắn đều ngưng thần nín hơi, Lục Kỳ thanh giáo sư ở vào gây tê toàn bộ mê man trạng thái. Giải phẫu làm được một bên chặt đứt giai đoạn, chuẩn bị chặt đứt. Lưu Truyện Hoành nói, trong phòng giải phẫu cũ ấn thạch đã sớm bố trí xong, cũ ấn nhân viên tiểu đội chuẩn bị ứng đối tùy thời phát sinh dị hướng. Tôn Vũ Hằng là trận này giải phẫu một trợ, hắn cùng Cố Tuấn, Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên bọn hắn là cùng thời kỳ tiến đến Đông Châu Thiên Cơ Cục, lúc đầu ngắn như vậy thời gian liền lên tới một trợ, bình thường mà nói là cái khó được nhân tài, chỉ là quang mang bị mấy vị đồng học che giấu, lại một mực kém chút thiên phú vào không được chú thuật bộ. Lưu Truyện Hoành chính cầm chặt đứt khí, vững vàng thò vào lục giáo sư bên trái xương sọ bên trên quan, muốn đem bên trong dự định mấy chỗ dây thần kinh chặt đứt. Bên ngoài mơ hồ truyền đến hỗn loạn tiếng vang lớn hơn, đột nhiên ầm lòng một chút, cả tòa cao ốc đều chấn động mạnh mẽ một chút, ngay thủ thuật trên đài đèn không hắt bóng cũng lung lay. Tựa hồ ngay tại vừa rồi, phát sinh to lớn địa chấn, mà những cái kia hỗn loạn âm thanh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, phanh, phanh, phanh, phanh, dày đặc tiếng súng vang lên. Bên bàn giải phẫu tất cả mọi người bởi vì kia hạ chấn động mà thân thể đông đưa, Lưu Truyện Hoành tay phải khó khăn lắm dừng lại, trong tay chặt đứt khí cơ hồ liền chạy hướng dự định chặt đứt vị trí, đâm về não bộ địa phương khác, như vậy thế tất sẽ tạo thành hậu quả không thể biết trước, thậm chí sẽ làm bệnh nhân rốt cuộc thức tỉnh không đến. Mồ hôi lạnh từ vị này mổ chính cái chán lưu lạc đến khẩu trang, bên cạnh lưu động hộ sĩ vội vàng đi lên lau chùi, mổ chính hít sâu một hơi. Tất cả mọi người không nói gì, đều nhịp tim gia tốc, không khỏi lung lay cái này nhoáng một cái thần. Tiếp tục giải phẫu, chuẩn bị chặt đứt. Lưu Truyện Hoành lên tiếng chấn định sĩ khí, mặc kệ bên ngoài chính phát sinh cái gì, bọn hắn đều muốn chuyên chú vào trước mắt bàn giải phẫu. Đám người không tiếp tục để ý bên ngoài cấp tốc kịch liệt tiếng súng, cùng cao ốc còn tại kéo dài có chút chấn động, Lưu Truyện Hoành đem chặt đứt khí nhắm ngay chỗ này dự định dây thần kinh, kéo động chặt đứt khí tay cầm kéo đầu, hình như có cùng cụt một tiếng. Chặt đứt khí tơ thép vòng bắn ra xoay tròn, hoàn thành chặt đứt. Đây là đối lục giáo sư tiền não lá chỗ thứ nhất dây thần kinh chặt đứt, cũng là đối hóa đá bệnh hoạn người trận đầu thí nghiệm trị liệu não diệp bạch chất cắt bỏ thuật. Trong phòng giải phẫu yên tĩnh một chút, cái gì cũng không có phát sinh, không có tinh thần sóng xung kích, không có huyết tượng. Liền ngay cả giám sát chạm đất truyền thụ sinh mạng thể trình, sóng điện não các loại tình huống các đài dụng cụ trên màn hình cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, vẫn là tương đối bình ổn. Một đám nhân viên y tế, cũng ấn nhân viên đều không xác định đây coi như là cái gì, nhưng cái này bình thường mang ý nghĩa vô hiệu. Một tia thất vọng kỳ thật tại bọn hắn trong lòng lan tràn mà lên, giống ác mộng bệnh thời điểm, Não, Diệp Bạch chất cắt bỏ thuật có hiệu quả một đại biểu hiện chính là chặt đứt người bệnh dây thần kinh lúc, người bệnh sẽ phóng xuất ra tinh thần xung kích, cho tới khi lúc sơ kỳ đến chặt đứt cái này chỉnh tự lúc, chỉ có thể từ Cố Tuấn một người lưu tại trong phòng giải phẫu thao tác. Thế nhưng là hiện tại hoàn toàn không có phản ứng, có lẽ liền ý vị hóa đá bệnh hoạn người cùng dị thường lực lượng liên hệ không ở chỗ nào lá, làm tổn thương nơi này không thể chặt đứt liên hệ. Nhưng ở giờ phút này, bọn hắn không ai có thể xác định là cùng không phải, mà Lục giáo sư lại không cách nào biểu đạt mình triệu chứng biến hóa. Cho nên vô luận như thế nào, giải phẫu chỉ có thể tiếp tục làm. Trận này giải phẫu tựa như là một hàng không có tạm dừng xe lửa, một khi lái ra đứng đài, cũng chỉ có thể chạy đến nó điểm cuối cùng. Bệnh nhân không có phản ứng dị thường, không có dị tượng. Lưu Truyện Hoành làm báo cáo, liền thao tác chặt đứt khí xâm nhập đến chỗ tiếp theo dự định vị trí giải phẫu tiếp tục. Cùng lúc đó, phía ngoài tiếng súng không có giảm bớt xuống tới, bọn hắn đột nhiên nghe được một tiếng bạo tạc ầm ầm, trái tim vẫn là vì đó một nắm chặt, nghe ra được kia là đạn pháo bạo tạc. Phòng giải phẫu trên tường thông tin loa rất nhanh truyền ra lời nói phòng giải phẫu mời an tâm giải phẫu, bên ngoài phát sinh dị thường lực lượng xâm nhập, cục diện còn tại khống chế bên trong. Hiển nhiên trung tâm chỉ huy bên kia cũng biết, những này điếc tai hỏa lực âm thanh là không thể nào không ảnh hưởng đến tâm lý của bọn hắn trạng thái. Là Cố Thầy Thuốc pho tượng. Lưu Truyện Hoành đối cái khác người nói, tập trung lấy mình cùng những người khác tinh thần địch nhân muốn phá hủy Cố Thầy Thuốc pho tượng. Chúng ta làm chúng ta, Lục giáo sư vẫn chờ chúng ta hoàn thành trận này giải phẫu, Cố Thầy Thuốc anh linh sẽ phù hộ chúng ta giải phẫu thành công, giải phẫu tiếp tục. Đám người gật đầu ứng hảo, Tôn Vũ Hằng cũng là ổn quyết tâm thần, tiếp tục mình một trợ làm việc. Cố Tuấn là loại kia để hắn mặc cả người, hắn ban sơ nghe nói Cố Tuấn tin chết lúc, chấn kinh, tiếc hận, khổ sở. Hiện tại, Tôn Vũ Hằng lại có chút bất mãn mình vì cái gì vào không được chú thuật bộ, bất quá càng như vậy, càng phải làm tốt chính mình chiến đấu. Lúc trước Cố Tuấn một mình đối mặt ác ngộng bệnh hoạn người tinh thần xung kích, không thể so với hiện tại dễ dàng, cũng không thể toàn để Đông Lớn uy phong đi, Đông Lớn thanh danh hắn nhưng gánh không nổi a. Tôn Vũ Hằng hơi tự giễu hóa giải điểm cần trương, liền toàn bộ tinh thần vùi đầu vào giải phẫu. Đạn pháo tiếng nổ tại cao ốc bên ngoài nhiều lần vang lên, mà mơ hồ truyền đến lộn xộn tiếng người cũng không có ngừng, ngược lại trở nên càng nhanh loạn hơn. Cứ như vậy đột nhiên, bọn hắn nghe được tiếng thứ nhất kêu thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau đó là càng nhiều tiếng hô hoán, tiếng súng. Có người hy sinh. Kia thảm liệt tiếng kêu là người hy sinh trước khi chết cuối cùng tiếng vọng. Lấy Cố Tuấn pho tượng làm tâm điểm phòng tuyến, không thể nghi ngờ chính nhận vô cùng nghiêm trọng xung kích. Lưu Truyện Hoành lại một lần nữa kéo động chặt đứt khí tay cầm kéo đầu, chặt đứt cái thứ 2 dây thần kinh vị trí, không lâu chính là cái thứ 3 vị trí hoàn thành chặt đứt. Cái này một bên não lá chặt đứt hoàn thành công tác, bọn hắn không có lòng bên trên một hơi, liền bắt đầu làm quan sợ cùng câu lại. Phía ngoài bóng đêm càng đen, các loại hỗn loạn tiếng vang liền không có dừng lại qua, tiếng thứ 2 kêu thảm xuất hiện, tiếp theo là tiếng thứ 3. Một mảnh không phân biệt được từ bao nhiêu người kêu thảm, dân hô, điên cuồng kêu to hỗn tạp thành tiếng gầm. Giống như có một chỗ phòng tuyến thất thủ, mà bọn hắn những này làm lấy giải phẫu người thậm chí không rõ ràng phía ngoài các đồng liêu đang đối mặt lấy địch nhân là như thế nào, chỉ là mơ hồ có hồng thủy gào thét, còn có một số không thể nào hình dung quái dị âm thanh. Bên ngoài phòng giải phẫu mặt là một cái thế giới, trong phòng giải phẫu là một cái thế giới khác. Thủ vững ở thủ thuật bên bàn, chính như những cái kia thủ vững tại trong phòng tuyến tướng sĩ. Đám người xử lý tốt bên trái xương sọ, lại đi làm phía bên phải, đem Lục giáo sư chuyển vị trí tốt, bắt đầu mở ra da đầu. Không bao lâu, mổ sợ máy khoan điện cao tốc chuyển động phát ra tư tư thanh lại vang lên nữa, Lưu Truyện Hoành cầm máy khoan điện hướng Lục giáo sư phía bên phải xương sợ bên trên khoan, xương cặn bã hơi tung tóe. Chương 707, Hắc pháp lao cầu người phiếu, cầu đặt mua. Dùng tảng đá tật bệnh đem ỉm hoạt cùng với tùy tùng thanh trừ, từ chân chính thái dương thần thống trị thế giới mới chắc chắn dâng lên. Kia là một cái chân chính có lực lượng, trường thọ, tràn ngập trí tuệ thế giới. Chỉ có tử vong về sau, mới có tân sinh, mới có thể thông hướng vinh quang. To lớn hắc kim chữ đỉnh tháp trên đỉnh, xuất hiện hai đạo thân ảnh kia cùng mặt đất khoảng cách nhìn qua không ngừng rút ngắn. Chính như trên không trung không ngừng rút ngắn cái kia giữ dàn mặt trời, cao cao tại thượng, chiếm cứ lấy bầu trời, nhìn xuống đại địa. Kia là hai cái giàn mua lão nhân, đều người mặc cổ cật trang phục phong cách đen dài bảo, bào bên trên có rất nhiều quỷ dị tối nghĩa minh văn. Bề ngoài của bọn hắn khiến người nhìn không ra nó cụ thể tuổi tác, mặt già bên trên tràn đầy thật sâu nếp nhăn, giống như là trong hoang mạc cây khô, lại giống là từ quan tài đi ra sắc ướp, nhưng bọn hắn dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, không có bình thường lão nhân loại kia suy bại khí tức. Vậy cái là? Mặt đất các nhân viên đã có thể thấy rõ ràng, England cục an toàn đội trưởng Jones kinh ngạc nhận ra được hạ dị phẩm nợ. Ít lần cục an toàn một ít nhân viên lập tức đều cảm giác sâu sắc hàn ý, tiểu húc nhìn xem Jones, hỏi đó là ai? Hạ dị phật nở tiên sinh đã từng hướng chúng ta cục an toàn cung cấp qua khảo cổ phục vụ. Rốt chầm chầm nói chúng ta nội bộ khảo cổ tài liệu giảng dạy có một bộ phận chính là từ hắn biên soạn. Nhưng sớm tại 10 năm trước, hạ dị phật nở tiên sinh liền đã qua đời, kia là xác định không thể nghi ngờ. Có lẽ là ta nhận lầm người. Lão nhân kia so với bọn hắn trong ấn tượng phật nở tiên sinh còn muốn giàn mua, mặc dù diện mục hình dáng tương tự, nhưng không nhất định. Về phần một cái khác lao nhân, nhìn xem rất như là một vị khác nước Anh khi còn sống giàu có danh vọng Ai Cập nhà khảo cổ học, George Edwin. Chỉ bất quá đồng dạng, George Edwin đã sớm qua đời, so hạ dị Phật nở qua đời được sớm hơn. Nhưng nếu như hai người kỳ thật không có đi thế, cũng giống như tiểu dê được giáo đoàn thành viên khác như thế. Hai người kia hiện tại có hơn 90 tuổi gần 100 tuổi. Hai tử, các ngươi không có nhận lầm. Lúc này, hắc kim chữ tháp bên trên cái kia nghi là George Edwin lao nhân chậm rãi nói các ngươi chỉ là không có nhận biết rõ ràng, các ngươi chỉ thấy nhất cạn biểu tượng, cũng coi là đó chính là chân tướng, chính như các ngươi như bây giờ. Tay bắn tỉa khóa chặt mục tiêu. Cổ bạ rồ đối tiểu húc vội la lên. Bọn hắn tất cả mọi người tại gian nan treo trống, mà phía trước quạ đen các bác sĩ còn tại đi hướng hắc kim chữ tháp. Vô dụng, nhưng có thể thử một lần. Tiểu húc nói. Chỉ là đột nhiên, mấy cái tay bắn tỉa đều tựa hồ từ trong ống ngắm thấy được nhất không thể danh trạng quái dị cảnh tượng, suy nghĩ của bọn hắn cùng tinh thần lúc này bị xung kích sụp đổ, nhưng ở hoàn toàn rơi vào điên cuồng trước đó, ngón tay vẫn là bóp cò súng, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp đại đường kính đạn đánh về phía Hắc Kim chữ tháp, nhưng quả nhiên, nơi đó không gian sớm đã biến đến dị, súng ống cũng không có đánh ra vốn nên thẳng tắp quy tích, mà là tại kỳ quái mấy lần con chuyển bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại chữa bệnh nhân viên phóng tới tay bắn tỉa nhóm tiến hành cấp cứu đồng thời, phía trước những cái kia quạ đen thầy thuốc bước nhanh hơn, đi ở trước nhất Chu Hạo Duệ đã đến Hắc Kim chữ tháp chân tường một bên, hai tay giơ lên một thanh tản tạ tiểu đao liền hướng kia phiến đen nhánh đâm tới. Giang giác. Kia là tảng đá sao, vẫn là sống sờ sờ huyết nhục chi vật. Đám người tựa hồ nhìn thấy Chu Hạo Duệ tiểu đao trong tay mạnh mẽ hạ đâm vào bức tường, toàn bộ Hắc Kim chữ tháp lắc lư lại lần nữa tăng lớn, hình như có máu tươi nhan sắc từ cái kia thanh tiểu đao chỗ tung tóe ra, Chu Hạo Duệ trên tay co lại đâm vào, không ngừng mà đâm vào. Lâm Thịnh Bác thấy có chút giật mình lo lắng. Tại áp lực này hạ còn có thể như thế hành động, cơ hồ là gián kim tự tháp, vậy nên là có như thế nào lực lượng tinh thần. Cái khác quạ đen thầy thuốc cũng riêng phần mình tiến lên, vẫn là trầm mặc không nói, tựa như là tại chuyên chú làm lấy một trận tinh tế nhất giải phẫu. Chỉ bất quá dùng những khí cụ kia là cổ lão cũ nát khí cụ. Đàn thuốc, không tước bọn hắn không khỏi nhớ tới Chu Hạo Duệ lên mạng lục soát ghi chép, mạ dị kim hẻm nhỏ, ra bố phái hội dưới mặt đất mộ huyệt, Amazon cự thạch trận, người chết thành. Là những địa phương kia khiến cho bọn hắn lịch luyện thành bây giờ như vậy sao? Nhưng mà dưới mặt đất quạ đen chi ấn quang mang còn tại yếu bớt, thông tin thiết bị chuyển ra thỉnh thoảng lời nói hơn phân nửa là xấu tin tức, Đông Châu y học bộ căn cứ tình huống thật không tốt. Chúng ta phải nắm chắc. Tiểu Húc Hồ nếu như mất đi pho tượng, thẻ cùng ba liền sẽ hoàn toàn mất đi về tổ con đường, cùng bản thể liên hệ sẽ cắt ra. Đông nhiên lúc này, bọn hắn nghe được một cái từng có người nghe qua, mỗi lần nghe đều làm người phát lệnh chú thuật lời nói. Y. Súc mùa gu giác. Kia thai ngén ngàn vạn con cháu xâm chi hắc sơn dê. Hắc kim chữ tháp bên trên hai cái giàn mua dị nhân, đông nhiên cùng nhau hô to niệm tụng, hướng phía trên đầu liệt nhật, hướng phía dưới chân đại địa. Ai Cập vương kẻ phản loạn, Thái Dương thần ạ mòn kẻ phản loạn. Theo bọn hắn niệm chú âm thanh, có một cái cổ lão sư thủ nhân thân tượng gốm từ trong bọn họ bay lên, tượng gốm bạo trùng ra một mảnh kỳ quỷ quang mang, đem hai cái lao nhân bao phủ ở bên trong, tấm kia thần tọa có huyết nhục tràn ra, vậy ra bao trùm bọn hắn giống như cây khô đầu. Tại dường như thống khổ dường như vui sướng điên cuồng gọi bên trong, kia hai cái nhân loại đầu vặn vẹo nhiều sóng. Sư thủ hình dáng, đỉnh đầu nhưng lại có một đôi như là tử cung hình dạng sừ dê, còn có ni la cá sấu thị huyết con mắt. Lực lượng, hoàng quyền, thống trị. Tạ hạ cả, nạ bạ tàn. Bọn hắn chính là mới hắc pháp lao vương, bọn hắn muốn ra đánh trận. Mặt đất các nhân viên lại cảm giác áp lực tăng vọt, lập tức nhiều nhân viên hơn chịu không được áp lực rơi vào điên cuồng, bao quát mới từ cả gì mà tiểu trấn rút lui tới đây tuần thú đội đội trưởng Vương Minh, hắn thống khổ nắm lấy đầu, trung quanh vô hình đập lớn còn không có đổ xuống, nhưng hắn trong lòng đập lớn đã đổ xuống. Vừa rồi một cái mắt, hắn cảm giác minh bạch, hết thảy chống đỡ tranh đều là phi công, nhân loại căn bản không có lực lượng như vậy, hết thảy bất quá là kiến càng lay cây. Dù cho lần này chịu đựng được, còn có lần nữa, sau đó còn có lần nữa. Vũ trụ từ trong bóng tối sinh ra, vũ trụ khắp nơi đều là hắc ám. Vũ trụ lại sẽ quy về hắc ám, không có ý nghĩa, chỉ là phàm nhân quan mang, lại thế nào cùng Thái Dương Thần tranh nhau phát sáng, mà Thái Dương Thần lại bất quá là hắc sơn dê dòng dõi. Đi thôi, bọn nhỏ. Rốt giờ Edwin đột nhiên vung ra tay trái, cái tay này đột nhiên hóa thành vô số huyết nhục xúc tu chi đầu, mỗi một đầu xúc tu đỉnh đều dài lấy một cái tàn tạ đầu người, mở ra đấm máu miệng, bên trong lại có ni la cá sấu răng nhọn, đột nhiên vọt hướng hắc kim chứa đáy tháp hạ kia một đám quạ thầy thuốc. Những cái kia quạ đen thầy thuốc cũng đã ngẩng đầu trông thấy bay tới xúc tu, Chu Hạo Duệ còn tại dùng tiểu đao đâm vào hắc kim chứa tháp bức tường. Thêm tiền a. Trong đó một cái quạ đen thầy thuốc thở dài nói, những người này rốt cục lần thứ nhất ra tiếng, là nữ đang nói thêm tiền á tử quạ đen. Chương 708, CC Plus cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, các ngươi phải chẳng cảm thấy mình đang giải cứu phàm nhân mệnh định vận rủi, giống khoa lâm tư quốc vương CC Plus như thế, đem mình ở giữa tử thần cũng bắt cóc đi, khiến người ta ở giữa không có thai ách, cũng không có tử vong. Nhưng là, CC Plus vẫn phải chết, sau khi chết bị phạt tại minh giới kia một ngọn núi sần núi đột một thẳng đại sơn, hao hết tất cả khí lực đem một tảng đá lớn từ chân núi đẩy lên đỉnh núi, sau đó cự thạch lại sẽ lăn xuống chân núi, như thế lặp đi lặp lại. Phí công xỉ xỉm hờ, vĩnh viễn làm không hết cái này khổ dịch xỉ xỉm hờ, bi xỉ xỉm hờ, không có chút ý nghĩa nào, mọi mệnh bất lực, vĩnh vô chỉ cảnh. Các ngươi xác định mình muốn xỉ xỉm hờ dạng này vận mệnh sao? Bởi vì các ngươi bây giờ liền đang đẩy như thế tảng đá, từ Thái Dương Thần Cù Mạ ban cho tảng đá. Các ngươi còn trẻ, có thể đẩy một lần, hai lần, ba lần. Nhưng các ngươi xác định mình, vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng à? Rốt giờ Edwin dàn mua thanh âm đàm thoại, theo cái kia chỉ có vô số xúc tu chi đầu kỳ tay cùng nhau lao xuống, mang theo cự hồng tinh thần lực trùng kích. Dù cho không phải thân ở Hắc Kim chữ tháp chân tường bên cạnh liên hợp tiểu đội các nhân viên cũng có thể cảm thụ được. Rút, Côn Bạ Rồ, Lý Chấn Cảnh đám người hô hấp nhau nhau trở nên khàn giọng ngột ngạt, không hiểu đau đớn tại toàn thân hiện lên. Bọn hắn rơi vào một cái tinh thần quỷ cảnh bên trong, tựa hồ mình chính đẩy một tảng đá lớn từ Hắc Kim chữ tháp kia đột ngột thẳng hiểm ác tường thân đẩy lên đi, chỉ cần đẩy lên kim tự tháp đỉnh liền tốt. Tiêu hao hết thể khí lực, xài hết tất cả tâm tư. Nhưng mình sơ ý một chút, cự thạch liền sẽ rơi xuống, một cái chợt hạ xuống ngoài ý muốn, cự thạch cũng sẽ rơi xuống, coi như thật đẩy lên đi, sẽ còn rơi xuống. Phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết, tất cả cố gắng cuối cùng cũng bất quá là một trận phí công. Phàm nhân cuối cùng rồi sẽ hao hết tất cả khí lực, tất cả chống lại vẫn là sẽ không tiêu mất kim tự tháp cùng cự thạch bản thân. Mình là Sĩ Sĩp Hơ, dù là lắng lại chàng tai nạn này, cứu vớt ngàn vạn sinh linh, thu hoạch được trí cao vinh dự, thì có ích lợi gì đâu, cự thạch cuối cùng rồi sẽ rơi xuống, xác thực, chính mình là Sĩ Sĩp Hơ. A Lý Chấn Cảnh bắt lấy đầu của mình, càng phát ra mất hết can đảm, đặc biệt hành động bộ cùng chú thuật bộ tranh đấu thì có ý nghĩa gì chứ, tất cả những phàm nhân này trò xiếc bất quá là ngu muội, nhưng mặt trời kiểu gì cũng sẽ treo cao tại bầu trời bên trên, tuyên cổ như thế, từ ban sơ đến cuối cùng, mặt trời một mực tồn tại. Tơ máu tại cặp mắt của hắn bên trong cấp tốc chồng chất, hắn đau đến thẳng lăn lộn trên mặt đất. Thái Dương Thần, Thái Dương Thần. Cổ bạ dô bọn hắn tình huống không tốt đẹp được đi đâu, những này có phong phú tiền tuyến kinh nghiệm lão binh đều như vậy, giống Lâm Thịnh Bác loại này còn không có trải qua bao nhiêu lịch luyện người mới càng là không chịu nổi một kích. Lâm Thịnh Bác đã là toàn thân run rẩy, không cách nào khống chế mình, chỉ bất quá con mắt nhìn qua, còn quán tính nhìn qua phía trước những cái kia còn có thể đứng quạ đen thầy thuốc. Đánh quạ đen ấn. Tiểu Húc chỉ huy nói, Đặng Tích Mân, Khổng Tước, Mạc Thanh, Đản Thuốc, Vương Ngực Hương, Phùng Bội Thiến bọn người còn có thể chống đỡ. Mặc kệ lão nhân kia đang nói lời nói phải chăng có cái gì triết học đạo lý, kia cũng là tinh thần xung kích, giống một thanh đâm về bọn hắn biết hầu lưỡi dao. Bọn hắn lại lần nữa đánh ra quạ đen ấn ký, từ lâu để chung quanh những người khác làm như vậy, chỉ bất quá giống Lý Chấn Cảnh, cột bạ dô bọn người khuyết thiếu cùng quạ đen liên hệ, trước đó đánh ra cũng gần như không hiệu quả. Mà bọn hắn tại khổ chống đỡ, chỉ cần có thể chống đỡ, có lẽ lúc nào liền có thuộc về bọn hắn phản kích cơ hội. Bành, bành, bành. Phía trước bên kia, rốt giờ ẻ đuyển con kia quỷ kỳ tay trái cuối cùng rơi xuống tiếp cận mặt đất vị trí, mỗi người đầu huyết buồn đại khẩu đều cả tới. Nhưng những này quạ đen thầy thuốc hoàn toàn không sợ, nếu như là tại mấy tháng trước, loại này hiểm ác kỳ dị khó nói lên lời chi vật có lẽ có thể để cho bọn hắn tại chỗ run sợ gan nước, từ đây bị cỗ này quái dị mang tới sợ hãi chỗ chi phối, nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Thậm chí hồ, bên trong còn có người có một chút điểm hưng phấn, chỉ cần là không bình thường kinh lịch, đều hưng phấn. Câm miệng cho ta a. Nhưng hô to lên tiếng vẫn là nữ nhân kia, nàng huy động trong tay một thanh bàn ủi không có ý tứ, cái gì từ thần, Thái Dương Thần, xì xì pasta toàn bộ không nhận, ta liền nhận tại thần. Nàng vung mạnh bàn ủi đâm vào một đầu đánh tới xúc tu miệng bên trong, có chi chi đốt bỏng âm thanh, đầu kia xúc tu đầu người lập tức phát ra quỷ ác tiếng kêu, bạo tán rụt trở về, nàng một bên vung bàn ủi đánh về phía một cái khác đầu xúc tu, một bên kêu một chi bảng tên dưỡng da xương liền hơn 500, nhưng còn có rửa mặt sữa, trang điểm nước, nhũ dịch, kem chống nắng, mắt xương, mặt nạ. Nơi này như thế phơi, thêm tiền a tử quả đen. Cùng lúc đó, ở chung quanh nàng các đồng bạn, riêng phần mình vung đánh trong tay dao găm, dịu, dây xích đám khí cụ, bành, ẩm. Đầu người cá sấu răng nhọn cắn một thanh dịu, nhưng vị kia quạ đen thầy thuốc tiếp tục mãnh lực chém thẳng vào đi vào, đem cái này toàn bộ mục nát phá xúc tu đầu người bổ ra. Một vị khác quạ đen thầy thuốc đem một đầu vết dỉ loang lộ dây xích bóp chặt một đầu xúc tu, trực tiếp từ giữa đó đem xúc tu kéo làm hai đoạn. Chúng ta đẩy một lần, hai lần, ba lần. Lúc này, một mực tại phía trước nhất Chu Hạo Duệ phát ra ngưng trọng tiếng, nắm chặt tiểu đao là thời trung cổ thầy thuốc giao giải phẫu chờ chúng ta mệt mỏi, còn sẽ có người đến sau tiếp lấy đẩy lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, sau đó lại có hậu nhân tới. Đúng vậy a, vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng muốn dùng khối này tảng đá liền diệt tuyệt chúng ta, người si nói ngọng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hôm nay chúng ta còn liền phải đem khối này phá tảng đá đẩy lên đi. Đột nhiên, thiểm điện cướp phá đêm tối quang mang từ Chu Hạo Duệ phía sau lưng tuôn ra, nơi đó ngay cả không gian đều tại chấn động. Từ trên người hắn thuộc da đen dài bảo bên trong, có cái gì tại ngưng kết hình thành, như là thực chất, lại như huyễn tượng. Phanh long một tiếng, một đôi to lớn cánh màu đen tật nhưng triển khai, lông vũ triển lấy quỷ lệ đường cong, kia là quạ đen cánh. Chu Hạo Duệ lập tức đã là đằng không bay lên, cả người giống như thiểm điện phóng tới hắc kim chứa tháp đỉnh tháp, tiểu đao trong tay trước đâm vào, một đường phá vỡ đánh tới xúc tu. Mà tại phía sau hắn các đồng bạn, phía sau lưng cũng nhao nhao có quang mang hiện lên, nữ nhân kia nói không phải đã nói đẩy lên đi sao? Ngươi cái này bay đi lên tính là gì a? Lời còn chưa dứt, phía sau lưng của bọn hắn liền triển khai màu đen cánh lớn, cùng nhau bay xông đi lên. Những cái kia từ bên trên rơi xuống huyết nhục xúc tu khó mà ngăn cản những này bay nhanh thân ảnh, bầy quạ cánh che đậy liệt nhật. Đỉnh tháp phía trên, rốt giờ Edwin, hạ dị Phật nở kia mặt vẫn giống hoang mạc cô quạng, càng nhiều xúc tu xông ra muốn đem bay tới bầy quạ đen bao phủ. Trên mặt đất, những cái kia còn có thể nhìn xem tình hình chiến đấu nhân viên lại có một phần khác kinh ngạc, những cái kia quạ đen thầy thuốc đang bay. Chú thuật, dị thể, vẫn là cái gì khoa học kỹ thuật? Mọi người chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận. Tiểu Húc nhìn không chuyển mắt, cũng không có bởi vì phân chấn mà mất đi tỉnh táo, cái này hắc kim chữ tháp đang động, địch nhân thủ đoạn vẫn chưa xong. Mắt thấy bầy quạ liền muốn xông lên đỉnh tháp, ngay cả Đặng Tích Mân trong lòng cũng lộn xộn khó mà đoán trước kết quả, là đang đỉnh, vẫn là gãy cánh. Chương 709, chán ghét ốm đau cầu người phiếu, cầu đặt mua. Liệt Nhật bị vọt tới bầy quạ cánh chim che đậy, giữa thiên địa giới tuyến trở nên mơ hồ. Hoang mạc bên trên hắc kim chữ tháp chính có chút chấn động, thân tháp bên trong con kia lưu chuyển lên vô tận quái đản cảnh tượng toàn chi chi nhãn, lần nữa chớp một hồi, nhất thời, đỉnh tháp khối kia kỳ quái đến không thể danh trạng loại hình lập phương kim thạch cái bệ chuyển động, đem từ tháp mặt cướp bay mà qua bảy quạ thân ảnh đều muốn vặn mèo. Kia rõ ràng là mặt trời chói chang trên không chân trời, lại càng hiện tinh mịch. Loại hình lập phương kim thạch hạ tháp mặt kéo dài được càng dài, bảy quạ tới còn lại một điểm khoảng cách thành trời khe, kia dường như âm phủ hắc ám gò núi, bụi gai khắp nơi trên đất, một loạt to lớn cá sấu đầu như cùng đường chướng ngăn ở gò núi một bên, miệng lớn bên trong máu răng so bất luận cái gì trên đời lợi khí đều muốn phong lệ. Cướp lấy hết thảy có thể thấy được chi vật. Đây chính là tên của bọn nó. Những này cá sấu đầu gào thét là đủ làm kẻ sông vào rơi vào run rẩy, chỉ có thôn phệ qua vô số sinh linh mới có như thế bốc lên mùi tanh thanh âm. Nhưng kia tầm 10 vị quạ đen thầy thuốc không có dừng lại, trên lưng màu đen dài cánh còn tại triển khai, phản phất là muốn xông vào kia máu cá sấu miệng lớn. Mặt đất nhân viên tâm khẩn thời khắc, đã thấy đến bay ở phía trên nhất Chu Hạo Duệ vung lên tay phải, tại tay phải hắn trên cổ tay quỷ quệt quạ đen ấn ký xông ra một mảnh bóng đen. Tại quá khứ một đoạn thời gian, đêm tối u tĩnh cũng là như thế bị đánh vỡ, đêm tối sợ hãi thì bị đuổi tản ra. Bén nhọn rít gọi vang vọng thương khung, kia phiến bóng đen từ ngàn vạn quạ đen tụ lại mà thành. Cùng hắn trên lưng cặp kia cánh lớn như giống như thực chất lại như huyễn ảnh, vừa mới từ ấn ký xông ra liền nhào về phía những cái kia cá sấu đầu, Lăng Lệ mỏ nhọn mãnh liệt cắn xé mà đi. Không chỉ là Chu Hạo Duệ, cái khác quạ đen thầy thuốc cũng triển lấy dài cánh ngưng rừng ở cá sấu phía trước, cũng phát động lên tay phải ấn ký lực lượng thi xuất thâm viên lũ ảnh. Trong chốc lát, bầu trời bị bảy quạ chiếm lĩnh. Những này hư thối huyết nục chính là bảy quạ thịnh yến. Cá sấu đầu gào thét trở nên tức giận, trong đó một chút cá sấu đầu thoáng qua liền bị quạ đen bao phủ. Khi bảy quạ bóng đen bay đi, nơi đó đã là chỉ còn một đống vỡ nát. Kim thạch cái bệ chuyển động chậm lại, thỉnh thoảng từng có liễu lo cả tổng, tựa hồ sắp tan ra thành từng mảnh lái đi. Thật mạnh. Mặt đất nhân viên áp lực tùy theo bùng lỏng, cái này không khỏi để bọn hắn liễu lưới, mình trước đó cũng không chân chính nhận thức đến quạ đen thầy thuốc thực lực. Đối Chu Hạo Duệ lai lịch biết được càng nhiều đàn thuốc, Phùng Bội Thiến bọn người càng có khác biệt hơn dạng kinh ngạc, phải biết 3 tháng trước Chu Hạo Duệ vẫn chỉ là một cái bình thường sinh viên, kia là có dấu vết có thể xác định, chẳng qua là một cái đặc huấn ban thời gian, vậy mà liền biến thành mạnh như thế người. Mà ở bên kia, Lâm Thịnh Bắc đã nhanh muốn mất đi ý thức, nhưng trong đầu còn lưu lại một chút quang ảnh, hắn giống như nhìn thấy bay lượn trên bầu trời chính là mình. Cá sấu đầu đã không cách nào lại ngăn cản quạ đen các bác sĩ, những cái kia đánh tới xúc tu chi đầu cũng không thể cản trở, hoặc là bị quạ đen bóng đen thôn vệ hầu như không còn, hoặc là bị quạ đen thầy thuốc dùng tiểu đao, bàn ủi đám khí cụ bị hư hao mảnh vỡ, đỉnh tháp không gian vặn vẹo thay đổi dần được ổn định. Nhưng mà, cùng lúc đó, đứng tại cái kia huyết nhục thần tọa trước hai vị lão nhân, vẫn luôn không sợ hãi không nóng nảy, cũng chỉ là nhìn xem, giống như đang chờ đợi. Khi bảy quạ rốt cục muốn đột phá phong tỏa, rốt giờ Edwin mới bỗng nhiên nói các ngươi nguyện ý làm gì xin hợp, vậy liền để cự thạch rơi xuống đi. Vừa dứt lời, dị biến đột khởi, loại hình lập phương kim thạch chuyển ra vặn vẹo vòng xoáy đột nhiên mở rộng, âm phủ gò núi cảnh tượng so vừa rồi càng phải rõ ràng, có một dòng lũ lớn bí mật mang theo vô số bóng người lăn lộn mà đến, những người kia cứng ngắc, thống khổ, không thể nào dễ rủa. Trên mặt đất còn tại khổ chống đỡ nhân viên nhận một cỗ mới tinh thần xung kích, tựa như đàn thúc, mặc thanh đám chủ lực can tương bộ mặt gân xanh đều đang nhẹ nhót. Đột nhiên, một khối hình như có vô tận chi lớn tảng đá từ cái kia vặn vẹo vòng xoáy lăn xuống mà ra, so hắc kim chữ tháp ngọn nguồn mặt còn rộng lớn hơn, kia là tảng đá sao? Vẫn là từ từng cỗ hóa đá thân thể xoắn mà thành xương cốt. Tứ chi là xương cốt, thân thể là xương cốt, đầu lâu là xương cốt, tất cả đều hóa thành xương cốt, ngưng hợp một đoàn. Nhưng những cái kia còn không phải thi thể, những cái kia hóa đá thân thể còn có thể động bộ vị, là con mắt, vận đủ, hoang vu, chết khô con mắt, từng đôi người khác nhau mắt. Rơi xuống cự thạch tựa như là liệt nhật rơi xuống, mang theo tàn khốc nóng rực, từ đỉnh đè xuống. Liên miên quạ đen bóng đen lập tức bị cự thạch triển được nổ tung, màu đen lông vũ bay tán loạn trời ban thế, còn sót lại năng lượng như là mưa đen rơi xuống. Gánh vác. Chu Hạo Duệ cấp tốc bay đi lên, cũng không có né tránh, cái khác quạ đen thầy thuốc cũng đều không có, cũng không phải sử dụng trong tay khí cụ đi nên kích cự thạch, bọn hắn dùng hai tay gánh vác rơi xuống cự thạch dưới đáy, hợp lực ngăn rừng không thể để cho nó rơi xuống. Đẩy trở về. Mặt đất đám người thấy tâm thần chấn lắc, khối cự thạch này cũng giống chính đặt ở trong lòng của bọn hắn, trái tim không ngừng mà nắm chặt, nhưng thừa nhận không chỉ là trọng áp. Khối cự thạch này, Đặng Tích Mân cảm thụ được rõ ràng hơn cự thạch kỳ thật chính là hóa đá bệnh hoạn người sinh mệnh. Nàng cái này linh chi như cuồng phong đẩy ra mê vụ, Tiểu Húc, Vương Nhược Hương bọn hắn cũng đều hiểu được. Khối kia xương cốt cự thạch chính là vô số người bệnh cùng hóa đá bệnh liên hệ kết tinh, có lẽ là những người bệnh thể, có lẽ là cái gì khác, nhưng nó không tồn tại lấy ý tốt gì, một khi cự thạch lăn xuống mặt đất, nhận dung mạnh cùng vỡ tan cũng chính là từ người bệnh tiếp nhận, vậy sẽ dẫn đến những người bệnh kia đột tử. Lấy cự thạch kia thể tích chí lớn, có thể là hơn 100 vạn, hơn ngàn vạn danh toàn cầu người bệnh, là bọn hắn tạo thành dòng lũ, tạo thành cái cục xương này thạch. Nếu như nói đây là một cái bẫy, giờ này khắc này, ỉm vật cùng với tùy tùng nhưng lại không thể không gánh chịu lấy cái bẫy này. Nếu không, vô số người bệnh liền sẽ mất đi tính mệnh, mà bọn hắn vẫn luôn là muốn cứu người. A Chu Hạo Duệ hai tay đẩy cự thạch dưới đáy, bên người cái khác đồng bạn cũng là dạng này, nữ nhân kia cắn răng mắng hèn hạ a. Hóa đá bệnh hoạn người thống khổ chính thông qua cái cục xương này thạch truyền lại đến trên người bọn hắn dài cánh đang trở nên cứng ngắc, toàn thân có xương cốt phát ra cụm cụm giòn vang. Bọn hắn làm lấy toàn lực, nhưng cự thạch vẫn là đem bọn hắn ép tới một chút xíu hạ xuống, cách đỉnh tháp càng ngày càng xa, quá nặng đi, quá nặng đi. Tại khối này cự thạch trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, tùy thời liền sẽ gánh không được, ngay cả mình cũng phải bị ép cái phấn thân thoái cốt. Hắc kim chữ tháp trung quanh ngập trời hồng thủy lại rút ngắn cùng liên hợp tiểu đội nhân viên ở giữa khoảng cách, nhiều chỗ mặt đất khó có thể chịu đựng như thế trọng lượng mà sụp đổ, mặt đất nhân viên chỉ còn lại không tới 20 người còn có thể đứng, bọn hắn muốn giúp đỡ, lại khuyết thiếu lấy như vậy lực lượng, liền ngay cả duy trì trên đất quạ đen chi ấn đều mười phần gian nan. Bọn nhỏ, các ngươi đây làm mưu đồ gì? Hiện tại thế giới này lại có cái gì tốt lưu luyến bảo vệ đâu? Tại sao phải ngăn cản thiên quốc đến? Đỉnh tháp bên trên lúc trước trầm mặc hạ gì phật nở thở dài nói lời nói, rốt giờ Edwin nghe vậy lại chậm rãi nói hạ gì, bọn hắn không hiểu, bọn hắn còn trẻ, mà lại ngu xuẩn. Mà chúng ta có chúng ta sứ mệnh. Phật nở gật đầu nói cũng thế. Dứt lời, hai cái này sừng dê đầu sư tử mắt cá sấu lao nhân đi về phía trước một bước, lập tức phía trước có hai cái lao nhân, nhưng đằng sau nguyên địa cũng có hai cái lao nhân. Mặt trước cái kia hai cái lao nhân càng đi về phía trước đi, lần nữa nhiều hai cái lao nhân. Rốt giờ Edwin cùng Hạ Dị Phật nở từ 1 biến 2, từ 2 biến 4. Bọn hắn mỗi di động một bước, liền thêm một người ra, Edwin từ bên trái, Phật nở từ bên phải, từ kim tự tháp đỉnh đi xuống dưới đi. Hồ Long Viêm gió lay động lấy những lão nhân kia cổ lão hắc bảo, ngay y bảo bên trên nổi lên mỗi một đạo nếp nhăn đều hoàn toàn đồng dạng. Có mấy cái lão nhân phân thân đi lên khối kia quạ đen các bác sĩ còn tại đẩy khiêng cự thạch, trà đạp ở phía trên. Là thẻ. Trên mặt đất, Tiểu Húc lẩm bẩm nói, ngây thơ gương mặt có chút ngưng mắt bọn hắn nắm giữ thẻ khống chế năng lực. Mà lại, không chỉ là một cái thẻ, phàm nhân chỉ có một cái thẻ, nhưng là phạ dạ ở cùng thần minh lại có vô số cái. Những cái kia cái nào là thẻ, cái nào là bản thể, đám người phân biệt không được, lại hoặc là sớm đã không phân bản thể cùng thẻ. Đạp đến trên đá lớn dị hóa lão nhân chính càng ngày càng nhiều, quả đen các bác sĩ càng khó chống đỡ, mặt đất nhân viên bên này thì vẫn còn có Tiểu Húc, Đặng Tích Mân số ít mấy người còn không đến mức như là lâm vào cắt chạy, nhưng lại thế đơn lực bạc. Đặng Tích Mân nhìn qua rót giờ ẻ đuỳnh cặp kia giàn mua mà thị huyết mắt cá sấu, nhìn tới không chỉ là nơi này sa mạc cái bóng, còn có cái khác cảnh tượng. Kia hai cái lao nhân không chỉ là thân ở nơi này, còn tại địa phương khác, mà một cái trong đó địa phương chính là Đông Châu Y học bộ căn cứ. Nàng nhìn thấy tinh thần tâm lý trước đại lâu kia một tòa cố tuấn pho tượng, tại đêm tối hạ lung lay sắp đổ. Phanh, phanh, phanh, ầm. Dây đặc tiếng súng tại Y học bộ căn cứ từ đột nhiên vang lên phá vỡ đêm tối yên tĩnh một khắc kia trở đi, liền không có dừng lại qua. Đầu tiên là dị thường không gian vòng xoáy xuất hiện, kích hủy nơi này cũ ấn thạch kết giới, tiếp lấy trào lên ra dòng lũ cấp tốc bao vây bảo vệ tại cố tuấn pho tượng chung quanh thủ vệ đội, những này không chỉ là dòng lũ, là ngày đó xâm nhập thiên cơ nghĩa trang dòng lũ cá sấu. Nơi này thủ vệ đội thành viên là trừ Ai Cập, Sudan tiền tuyến bên ngoài tinh anh, từ Thanh An thành phố các địa khu cũng có điều nhân viên tới, so thiên cơ nghĩa trang tuần thú đội mạnh hơn nhiều. Nhưng bọn hắn có thể đánh lui dòng lũ cá sấu đợt tấn công thứ nhất, lại còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Địch nhân giống như là vô cùng vô tận, mà thể lực của bọn họ cùng tinh thần lực thì tại cấp tốc sói mòn. Có phòng tuyến bị xung phá, dòng lũ cá sấu thôn vệ vị thứ nhất thủ vệ nhân viên, sau đó là vị thứ hai. Mà lại, không chỉ là dòng lũ cá sấu, rất nhanh lại xuất hiện hai cái sừng dê đầu sư tử mắt cá sấu lao nhân, vô số giống nhau thân ảnh tại đêm tối hạ từ bốn phương tám hướng đi tới. Nơi này phòng tuyến ngay tại đi hướng toàn diện sụp đổ, đồng thời không có cái gì có thể cứu vãn trở về lực lượng dự bị. Thái thầy thuốc, chúng ta không chống được bao lâu. Thủ hộ đội đội trưởng Trương Hồng Phong đối Thái tử Hiên vội la lên, bên cạnh một đám đồng liêu đều là lung lay muốn đổ. Thái tử Hiên đồng dạng đã chỉ còn cuối cùng một hơi, không có cách nào tái sử dụng chú thuật, cũng không có gì có thể làm được biện pháp, nhìn xem chung quanh rách nát bừa bộn cảnh tượng, chỉ có thể cũng là dựa vào cuối cùng này một hơi, vẫn trông coi sau lưng cố tuấn pho tượng. Bọn nhỏ, vô dụng, các ngươi cũng không có đạt thành các ngươi ý nguyện lực lượng. Từ phía trước đi tới một cái rót giờ ẹ đừng nói, hai tay bỗng nhiên tuôn ra thành đống xúc tu chi đầu, giống như một cỗ hồng lãng đập đi qua, pho tượng chung quanh thủ hộ đội đám người nổ súng đánh ra súng ống cũng không thể ngăn ngừng những này chi đầu. Thái tử Hiên, Trương Hồng Phong, Giang Bán Hạ bọn người nhận tật nhanh trọng kích, bạo tán đổ xuống trên mặt đất. Tiếng súng lần thứ nhất dừng lại, bởi vì không người lại có thể nổ súng, bọn hắn chỉ là nằm phục lấy kéo dài hơi tàn bại binh. Hoàn toàn tương tự hai cái dị hóa lao nhân, từ khác nhau phương hướng đi hướng ở giữa pho tượng kia, bước chân đạp lên mặt đất, tóe lên bị máu tươi nhiễm đỏ nước động. Thái tử Hiên đổ vào pho tượng phía trước, nửa người trên dựa vào pho tượng, nửa người dưới co quắp tại mặt đất, nhìn qua bọn chúng đi tới. Hắn cảm thấy tử vong tới gần, băng lãnh khí tức một chút xíu ăn mòn toàn thân, của mình tim đập đang hạ xuống, có lẽ rất nhanh liền cần làm tim phổi khôi phục. Nhưng nơi này rất nhiều người giờ phút này cũng đều cần, cái kia vốn là hẳn là công tác của hắn. Thử Hiên đổ vào cách đó không xa Giang Bán Hạ mở miệng hỏi, ý thức đã có chút mơ hồ chúng ta. Hết à? Khả năng đã nói xong đánh xong trận này thủ hộ chiến trở về nấu tình canh, khả năng mãi mãi cũng nấu không thành. Thái tử Hiên trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, trong lòng mơ hồ nhớ tới mấy năm trước ngày đó, hắn cùng Hào Tuấn, lớp trưởng, Bán Hạ, Vũ Hằng, Mã sư huynh bọn hắn một đám người mới vừa tiến vào Đông Châu Thiên Cơ cục, cái trụ sở này khắp nơi là cấm khu, bọn hắn mang kích động, hiếu kỳ tâm tình, nhưng lại không biết mình phải đối mặt là cái gì. Hai tử, là một cái vô năng bình thường người, là sẽ rất thống khổ. Lúc này, rót giờ ẹ đuỳnh đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói. Thái tử Hiên cũng lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo không hiểu cảm khái, rộng rãi cùng lòng tin đêm tối vô luận như thế nào kéo dài, ban ngày rồi sẽ tới. Rót giờ ẹ đuỳnh nghe được câu này, dị hóa kỳ trên mặt lập tức cũng hơi lộ ra ý cười mặt bẹt khí số đem tuyệt, thiên chu sắp tới, đêm tối vô luận như thế nào kéo dài, ban ngày rồi sẽ tới. Mặt bẹt, hai tử, ta cũng thích mặt bẹt, nhưng không phải câu này, mà là một cái khác câu. Lão nhân này một bên giơ lên dãy rủa vô số huyết nhục xúc tu hai tay, một bên thì thầm. Ngày mai, lại một cái ngày mai, một ngày tiếp lấy một thiên địa nhiếp bước tiến lên, thẳng đến một giây sau cùng chung thời gian, chúng ta tất cả hôm qua, bất quá là thay đồ đần nhóm chiếu sáng tiến đến tử vong chi địa con đường. Dập tắt đi, ngắn ngủi ánh đến. Nhân sinh bất quá là một cái hành tẩu bóng dáng, một cái tại sân khấu bên trên vung tay múa chân vụng về diễn viên, đang chàng một lát, ngay tại vô thanh vô tức lặng yên lui ra. Nhân sinh như là người si nói ngọng, tràn đầy ồn ào cùng sao động, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh âm giàn mua vừa dứt, những cái kia xúc tu liền cuồng rút mà đi, đem phía trước tòa này cứng chắc đứng sững anh hùng pho tượng, đống nhiên là đổ. Không cần lại có càng nhiều như thế hôm qua, cùng như thế ngày mai, dạng này không có chút ý nghĩa nào không ngừng luân hồi phàm nhân vận mệnh, từ hôm nay cải biến. Một tiếng ầm vang, anh hùng pho tượng sụp đổ trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, tựa như vĩnh viễn không quay lại ngày xưa. Mắt thấy một màn này, trung quanh còn có khí tức đám người nhao nhao trợn mắt muốn nước, Thái tử Hiên con mắt cũng có một điểm nước mắt đỏ, nâng lên còn sót lại khí lực khó khăn nâng tay phải lên run rẩy đấm đấm trái tim, Cố Tuấn ở đây, tại rất nhiều người nơi này, ngươi không có cách nào phá hư. Ý chí của các ngươi rất cứng ngạnh, đáng tiếc vô dụng tại chính xác con đường. Đương nhiên, nồng đậm đêm tối phảng phất như từ trên không đè xuống đem đại địa đè cho bằng. Rốt giờ Edwin, hạ dị phật nở thân ảnh trong nháy mắt trở nên càng nhiều, tại bọn hắn mắt cá sấu bên trong, có hoang mạc cùng hắc kim chữ tháp. Hắc kim chữ tháp từ mặt đất thẳng vào vân tiêu, nhưng hai người thẻ từ đỉnh tháp xếp tới hoang phá mặt đất, đen nhánh tháp tường không một chỗ không có thân ảnh của bọn hắn, cự hồng phía trước cũng là như thế, bọn hắn đã đem liên hợp tiểu đội tất cả mọi người vây quanh. Tiểu dê được chi thần là cha ta, xâm chi hắc sơn dê là ta tổ mẫu. Rốt giờ Edwin nói thân ta, có được vô hạn sinh mệnh lực. Vận đục nước bùn mơ hồ dưới nước mộ thất cảm tử tiểu phân đội ánh mắt, tất cả mọi người đã đánh ra qua quả đen đơn ký, nhưng trừ Trần Gia Hoa, Lâu Tiểu Linh, những người khác hiệu quả quá mức bé nhỏ, đến đột phá thứ hai mộ thất vách tường bích họa cùng minh văn dị lực vây nốt lúc, đã đi cơ hồ toàn bộ khí lực. Nhưng mà không người có thời gian thở dốc, trận chiến dưới mặt đất trận tình huống đến cỡ nào khẩn trương, bọn hắn không theo mất linh thông tin thiết bị biết, cũng có thể từ tăng trưởng thủy áp biết được. Thứ hai mộ thất cùng thứ ba mộ thất ở giữa cổng vốn là chật trội, lại bị băng thạch thu nhỏ về sau, đầu tiên đi vào lâu tiểu Ninh cơ hồ kẹp lại tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy thứ nhất mộ thất vách tường cũng có được những cái kia kỳ dị cổ lão bích họa cùng minh văn, tựa hồ là đang giảng thuật một cái viễn cổ phản loạn cố sự, cùng liên quan tới hóa đá bệnh khởi nguyên, kia đủ để đem bất luận cái gì nhà khảo cổ học kéo vào đối mặt lịch sử trường hà cuồng nhiệt bên trong. Lâu tiểu Ninh nhìn mấy lần, nếu như không phải có tâm trí trụ cột có hiệu quả, khả năng cũng phải tinh thần rối loạn, giờ phút này đều có toàn thân bắt đầu hóa đá dị cảm giác. Các ngươi không muốn vào đến. Nàng la lên, để Trần Gia Hoa, Sở Mị ở nô bọn người lưu tại phía sau thứ hai mộ thất không có thủ vệ, đây là cái cạm bẫy. Là cái tinh thần ý chí vệ ăn ao. Nhiều tiến đến người vô dụng, ta đi xem một chút cái kia thạch quan. Ta tạm thời còn có thể chống đỡ. Nàng thật không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, bắp thịt toàn thân đã trải rộng hóa xương cứng ngắc, tại dưới nước gian khổ từng bước một đi hướng mộ thất chính giữa thạch quan. Nhưng cái này mộ thất cũng không lớn, nàng đi 5, 6 bước cũng liền đến, thạch quan ngâm tại độn trong nước, giống như quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng như thế. Ta mở quan tài nhìn xem. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lâu tiểu Ninh cắn răng trầm giọng nói, bên kia Trần Gia Hoa vội la lên, lâu đội trưởng, ta có quả đen ấn ký, không bằng để cho ta tới đi. Sở Mi ở nô bọn hắn cũng không muốn chỉ là nhìn xem. Nhưng Lâu tiểu Ninh cười gần âm thanh tranh quạc lông, không có thời gian bà mụ, loại này sống ta quen. Nàng bắt lấy thạch quan tấm che mãnh lực đẩy đi, thạch quan đã bị người mở qua, không có gió, cũng không có ngăn trướng, theo ầm ầm trầm đục bị đẩy ra. Bên trong là trống không, không có sắc ướp, chỉ có một ít kỳ dị minh văn. Cử động lần này tựa hồ phát động cơ quan, bốn phía bích họa xông ra càng lớn nóng rực quang mang, như muốn đem bọn hắn những người này năng lượng bốc hơi hầu như không còn. Mẹ nhà hắn. Lâu tiểu Ninh mắt trái bạo nhưng nổi lên sắp rơi ra đi, đã ở điên cuồng biên giới, một nháy mắt có quyết đoán các ngươi lập tức đi. Ta đi không được, toàn thân đều cứng đờ, ta đi thử một chút nổ nơi này. Nhưng ta cảm giác nơi này cùng kim tự tháp là hợp thành một thể, nghi thức cũng là một thể, chỉ là phá hư nơi này khả năng vô dụng. Đây là biết bắt nhất dự thiết tình huống, đây là công khai cả bẫy. Nàng rõ ràng chính mình thân thể, lý trí của mình đều sống không qua một phút sau, lại không động thủ, liền lại không có cơ hội động thủ. Đội trưởng, Trần Gia Hoa hô to, không nguyện ý đi, lại bị Sở Mỉ ở nô mấy người đồng dạng quyết đoán giữ chặt bơi ra đi đi. Bọn hắn biết nhiều một chút do dự, không thể cứu về Lâu tiểu Ninh, lại lãng phí nàng anh dũng. Từ bọn hắn đi vào dưới nước một khắc kia trở đi, muốn làm thế nào liền không thể toàn tùy theo mình, bao quát sinh cùng tử, hoặc là ly biệt. Cùng lúc đó, Lâu tiểu Ninh không có chút nào do dự giải khai trên thân túi thuốc nổ dẫn bạo nút bấm khóa an toàn. Nàng không rõ ràng có thể hay không nổ sập nơi này, hơn phân nửa là không thể. Nàng linh chi nói cho nàng, nơi này dị thường tảng đã nổ không ra. Tiểu Húc nói bạo tạc có thể sẽ cho địch nhân gia tăng lực lượng, sự không chắc chắn quá lớn, không đến cuối cùng trước mắt không cần dẫn bạo thuốc nổ. Là lúc này rồi, hiện tại chính là loại kia thời điểm. Mình so tiếp bá, Cố Tuấn những người kia, sống được đều muốn lâu, thỏa mãn. Cút mẹ mày đi Pháp Lao Vương. Lâu tiểu Ninh hướng về phía bên cạnh vắng vẻ thạch quan, ấn xuống túi thuốc nổ dẫn bạo nút bấm, mình cuối cùng có thể bị chết như cái anh hùng. Âm ầm tiếng nổ ở trong nước nổ lên, thạch quan lắc lư, dòng nước trở nên càng đục trọc, mộ thất đỉnh chốc chấn lắc không thôi nhưng không có sụp đổ. Quả nhiên là không có tác dụng gì, a đây chính là tử vong tư vị ạ, vì cái gì còn có ý thức. Lâu tiểu Ninh cảm giác mình đã bị một cỗ trọng lực đè ép, cả người như bị đè ép, nhưng thoáng qua, nàng nghe được phong thanh tại điên cuồng gào thét, còn có hồng thủy gào thét. Tại kia bên trong, còn giống như có một tiếng du trầm mèo kêu. Viêm cốc ánh nắng chói mắt thấu xương, Lâu tiểu Ninh mở ra híp mắt gấp mắt trái, mình ngồi ở hoang mạc bên trên, chỉ thấy Trần Gia Hoa, Sở Mị ở nô bọn hắn cũng ngã ngồi ở chung quanh, dưới nước người đều ra, ngay tại đặng tích mân, tiểu Húc bên cạnh bọn họ, mặt đất nhân viên đối mặt đột nhiên xuất hiện này biến hóa, cũng là kinh nghi. Lúc này trên mặt đất cảnh tượng cùng cảm tử tiểu phân đội xuống nước nhập mộ thời điểm sớm đã hoàn toàn khác biệt, hai cái dị hóa lão nhân ngàn vạn phân thân trùng điệp vây quanh nơi này. Bất quá liền ngay cả những lão nhân này cũng đều rõ ràng dừng lại, cái này biến cố cũng tại địch nhân ngoài ý liệu. Lâu tiểu Ninh lúc này mới thấy rõ ràng mình là dựa vào phía sau một trường sofa, có một con hình thể to lớn hắc miêu lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Tại hắc miêu hai bên còn có mấy cái tổ cát, khổ lực cho hắc miêu đánh lấy bả vai. "Ừm, không có tới muộn, thời gian bóp vừa vặn." Hắc miêu nói, lại hỏi bọn hắn không có cần lấy a. Lần thứ nhất dẫn người chuyển gì, còn không thuần thủ. Chú thuật bộ hạ người vừa nghe đến cái này có thể thanh lệ lại hiện giọng nữ lời biếng, lập tức nhao nhao đại hỉ, mặt vũ, là Ngô Thị Vũ. Như thế một nhận ra, hắc miêu ánh mắt cũng làm cho bọn hắn quen thuộc, mặc dù không biết Ngô Thị Vũ làm sao thành một con mèo, nhưng loại chuyện này không phải lần thứ nhất. Hy vọng nữ thần. Khổng tước mừng rỡ hô to, mặt thanh, kim trụ tử bọn hắn cũng có lực mới trào lên, hy vọng vẫn còn ở đó. Chính Lâu tiểu Ninh một chút minh bạch là Ngô Thị Vũ cứu mình cùng cảm tử phân đội, cười to ra Thị Vũ. Ngươi được làm đấy. Đám người phấn chấn tiếng hô ngay cả cuồng phong cũng áp chế xuống. Ta không phải Ngô Thị Vũ, đừng nhận lầm à. Ta là Hắc Miêu cảnh sát trưởng Ngô Thị Miêu, người được nơi này có một chút điểm quen thuộc vị mặn, liền đến. Hắc Miêu đôi mắt nhìn xung quanh chung quanh nơi này phát sinh sự tình cùng Ngô Thị Vũ không có quan hệ, Ngô Thị Vũ không có chơi qua tay. Tiểu Húc cương tĩnh khuôn mặt đều lộ ra một điểm tiêu dung, hắn cơ hồ chỉ đối Cố Tuấn cùng Ngô Thị Vũ cười, ngươi chính là Ngô Thị Vũ, Ngô Thị Vũ ba. A. Một con tổ cắt nhìn về phía Tiểu Húc, đập thân nói cái này nhưng đoán đúng, Ngô Thị Vũ bản thể tại ảo mộng cảnh Uzza trấn, nàng ba chỉ có nàng một phần lực lượng, nhưng Uzza ác mèo nhóm nói, đây đối với tình thế cũng đã vô cùng nguy hiểm, ở vào vi phạm cùng không vi phạm ở giữa. Cự tuyệt thừa nhận. Hắc Miêu từ trên ghế xả lòn nhảy lên một cái, phát động mèo lực, song chảo vẽ lên một cái ấn ký. Là có cái gì viện binh à? Trên không bầy quạ còn tại gánh đẩy khối kia xương cốt cự thạch, Chu Hạo Duệ hô chúng ta nhanh gánh không được. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền cảm thấy mình lực lượng một lần nữa bành trướng sôi trào. Là đại địa bên trên cái kia lúc trước cảm đạm đi quạ đen ấn ký trở nên tựa như tia chớp sáng tỏ, một lần nữa hướng bốn phía mở rộng, đem tiếp cận mặt đất đám người lão nhân thân ảnh cùng cự hồng đẩy ra, Hắc Miêu song trảo đánh ra chính là quạ đen chi ấn quạ đen, dùng ta tinh thần lực đi. Giành lấy cuộc sống mới một đám quạ đen thầy thuốc nhau nhau hào gọi, hợp lực đem xương cốt cự thạch đẩy lên đi, muốn đẩy về đỉnh tháp vặn vẹo trong nước xoáy. Những cái kia đạp ở trên đá lớn, ở trung quanh tường trên người lão nhân phân thân lập tức ứng lực bị tách ra. Bất quá tại thần tọa phía trước, rốt giờ Edwin, Hạ Dị Phật nở rất nhiều thân ảnh vẫn như cũ đứng được vững vàng. Bạ kết lực lượng a. Rốt giờ Edwin thương nhưng nói, hình như có một chút xíu nóng nảy ý có chút câu đố ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Nhưng cũng chỉ là dạng này. Hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt, tảng đá tật bệnh, hồng thai. Hôm nay chính là chân chính Thái Dương thần giáng lâm thời điểm. Bọn nhỏ, bạ kết lực lượng bất quá là một cái khác trận người si nói ngọng. Thôi a, cuồng phong. Tới đi, diệt vong. Chỉ có thế giới cũ sớm ngày sụp đổ, thế giới mới mới có thể sớm ngày đến. Theo lão nhân cao giọng, ngập trời dòng lũ hóa thành vô hình hiện tượng, xuyên qua vô hình đập lớn, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng đám người. Bọn hắn bởi vì Ngô Thị Vũ đến mà thành mừng rỡ còn không có kết thúc, liền ngao nhau bị dòng lũ hiện tượng xông đến đầu đau muốn nức. Hồng thủy che mất toàn cầu nhiều tòa thành thị, chết vì tai nạn người thi thể bồng bềnh tại hồng thủy bên trong, giống chó hoang đồng dạng không người thu thập, ở các nơi bệnh viện phòng bệnh, hành lang thậm chí đại đường, đều chật ních thấp phẩm lo âu, quanh thân đau đớn hóa đá bệnh hoạn người, tại khắp nơi thành thị đầu đường, nhà cao tầng đều phảng phất biến thành kim tự tháp, để ép rơi mỗi một điểm không gian sinh tồn, đường cái bốn phía ngăn chặn thành họa, mọi người ngã ngã, bị điên điên. Hoàng mất, toàn bộ thế giới trật tự đều tại sụp đổ, che lấp tại có từ lâu trật tự hạ hư vô cùng hắc ám, tại khóc giống bên trong tự nhiên bộc phát. Cự thạch sẽ rơi xuống, cự thạch kiểu gì cũng sẽ rơi xuống. Tại mọi người đầu não bị huyễn tượng điên cuồng xung kích đồng thời, để ép đại địa hắc kim chứa tháp có khác động tĩnh. Con kia toàn chi chi nhãn lần nữa chớp động, đột nhiên toàn bộ kim tự tháp tại đỉnh thai nhức góc nổ vang bên trong xoay thay đổi đường cong hình dạng, khối kia bị bảy quạ đẩy xương cốt cự thạch dung hợp trở về đỉnh tháp bên trên, hóa thành một đôi tử cung hình dạng xương cốt sừng dê, cái này hắc kim chứa tháp chính là một cái cự đại một mắt hắc sơn dương đầu dê. Cùng nhiệt tiếng kêu lượt vang tại đầu dê bốn phía, những lão nhân kia thân ảnh dường như bọn hắn, lại như là từ viễn cổ tỉnh lại rất nhiều cái khác tín đồ, không ngừng biến ảo. Tiểu dê được chi thần cùng mạ, thân tọa tại sừng dê ở giữa, rốt giờ Edwin, Hạ Dị Phật Nở quỳ sát tại thần tọa trước, diễn phần mình giơ một cái tràn đầy vết dạn đồ gốm bát nước, đem bát nước bên trong còn sót lại một điểm nước đều hiến cho cụ mạ 10240 mùa đã qua xong, nghe một chút thế giới này gieo họ. Hoan nên đến. Quả đen các bác sĩ còn tại hướng về thần tọa phóng đi, nhưng những cái kia cá xấu miệng xúc tu tại hắc sơn đầu dê bên trên trở nên càng tăng mạnh hơn hành, khiến cho bọn hắn vẫn là không vượt qua nổi cái kia đạo trời khe. Tiểu Húc, Lâu Tiểu Ninh, Đặng Tích Mân bọn người biết, tiểu dê được giáo đoàn tại Hàn Thần, chính là giờ phút này, tiểu dê được giáo đoàn hết thể hành động cũng là vì giờ phút này. Tại cái kia đầu dê trên thần tọa, đã có một đạo quái lệ hư ảo thân ảnh từ huyết nục ngưng kết, giống cấp tốc sinh trưởng dị anh. Tiểu dê được giáo đoàn làm việc cẩn thận, hóa đá bệnh có thể cắt chạy hình cũng có thể hồng thủy hình, Hàn Thần phương thức tất nhiên cũng có hậu chuẩn bị phương án. Hắc kim chữ tháp hóa thành hắc sơn đầu dê, có lẽ chính là ứng đối Ngô Thị Vũ xuất hiện, mà hàng thần cũng liền không cách nào một cái chớp mắt mà thành. Đây là cơ hội của bọn hắn sao? Thế nhưng là đủ loại tĩnh mịch huyễn tượng kiềm chế lấy bọn hắn, nếu không phải Hắc Miêu cung cấp tinh thần lực, bọn hắn đã bị bao phủ. Nhưng Hắc Miêu chính lấy quạ đen ấn ký đối kháng hắc sơn đầu dê sinh trưởng, đang không ra cái khác tay đến, mấy cái tổ cấp thì hoàn toàn không làm được cái gì, chỉ có thể núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh. Không thể để cho các ngươi. Nhưng cũng là lúc này, Phùng Bội Thiến bỗng nhiên hò hét tiết độc khảo cổ. Nàng từ những cái kia huyễn tượng hắc sơn dê trong sức mạnh, đạt được không chỉ là thống khổ, còn giống như đạt được một phần dây lát mà qua ấm áp, là Vu đội trưởng. Vu đội trưởng đã là hắc sơn dê lực lượng một bộ phận, nhưng hắn vẫn còn ở đó. Phùng Bội Thiến chi kia một mực đứng sững đến nay lấy Vu chỉ thành lập tâm trí trụ cột có sáng rực hiện lên, tiếng la của nàng như là kinh lôi loe sáng, mạnh mẽ hạ đem bên cạnh đám người từ kia cỗ thống khổ dòng lũ bên trong lôi kéo ra. Đặng Tích Mân cũng từ hắc sơn dê lực lượng bên trong cảm nhận được một điểm cố tuấn lần kia tại hắc sơn dương tử cung quyết chiến lúc còn sót lại huyết khí. Tất cả những thống khổ này có ý nghĩa gì ạ? Nàng hỏi. Cũng vọt ra một cỗ kinh lôi giống như kình lực vì cái gì còn muốn chế tạo thống khổ. Ngay tại huyễn tượng lòng giải một sát na này, nhất định phải bắt lấy một sát na, tiểu húc hô các vị, là hiện tại, kêu gọi quả đen. Chứ lâm vào nói mê hoặc trọng thương mà không cách nào hành động nhân viên, đàn thúc, vương ngực hương, khổng tước, mặt thanh, trần gia hoa bọn người, thậm chí bao gồm cơ hồ đã không thể động đậy lâu tiểu ninh, đều cùng tiểu húc, phùng bộ tiến, đặng tích mân cùng nhau lại lần nữa vạch ra quả đen chi ấn, hô hào riêng phần mình khác biệt kêu gọi. A Tuấn, cố bác sĩ. Một bên khác, quả đen các bác sĩ nghe được những này A Tuấn, cố Tuấn, cố bác sĩ, cố đội trưởng hông ngữ. Tất cả đều kinh ngạc kinh, ngay cả Chu Hạo Duệ cũng là trước kinh ngạc, ngoài ý muốn lại kích động, khó có thể tin đến cơ hội thất thần quả đen. Là Cố Tuấn. Nỗi lòng phân loạn khiến cho bọn hắn không thể không từ trong lúc kịch chiến tạm thời lui giữ, nữ nhân kia hô lớn tử quả đen, đừng tưởng rằng là thiên cơ anh hùng, cũng không cần đưa tiền a. Chuyện gì xảy ra a cái này? Bên này Hắc Miêu nghe vậy vùng lên song chảo đi ra cho ta giải thích rõ ràng. Những này cùng quả đen ở giữa khác biệt liên hệ, đều đang tiến hành cùng một cái kêu gọi. Bầy quạ cũng thở ra một phần trợ lực, đối phương đã tại hàng thần, tiểu dê được chi thần đã dần dần thành hình. Cái này đã không chỉ là phạm nhân ở giữa sự tình. Khi từng cái lăng lệ quạ đen ấn ký từ đám người giữa ngón tay đánh ra, trên trời liệt nhật hình như có qua một chút u ám, là đại địa chấn động mang đến lạnh, mặt đất quạ đen ấn ký đột nhiên hóa thành một cái quạ đen triển dực tĩnh mịch bóng ma, lập tức bóng ma lại từ mặt đất bay lên, tại lóe sáng trong gió lạnh thoáng qua ngưng kết. Kia là một con quạ, che đậy ở trên không, bao phủ bọn hắn. Tim của mọi người cũng còn căng thẳng, liền gặp con quạ đen kia mở ra hai cánh, tại to lớn bóng ma phạm vi bao trùm bên trong tất cả tiểu dê được tín đồ phân thân, mặc kệ là Edwin, Phật Nở vẫn là ai, toàn bộ một nháy mắt bạo thành ô hế huyết nục, bay khắp trời, đưa về hoang mạc. Hắc Sơn đầu dê bên trên hai vị lão nhân cho nên thân thể kịch chấn, hướng thần tọa đầu chuyển nhìn sang. Đám người trái tim giãn ra, thần sắc khác nhau, Đản Thúc cười to, Đặng Tích Mân cũng là mỉm cười, Lâu Tiểu Ninh kinh tán nói ta đờ cờ lờ mờ. Lúc này Vương Nhược Hương cầm trong tay giả cạ lộ vệ giao giải phẫu ném cho trên không quạ đen thanh này giao giải phẫu trả lại cho ngươi. Chỉ có ngươi thích hợp nhất dùng. Quạ đen bóng ma từng có một chút mơ hồ và mẹo, đảo mắt mà rõ ràng, cũng đã ngưng vì đứng tại trên mặt đất một thân ảnh. Một cái thân hình cao lớn ôn dịch thầy thuốc, thuộc da áo bào đen, miệng chim mặt nạ, lộ ra bộ phận phá toái diện mục, tay phải cầm cái kia thanh giả cạ lộ vệ giao giải phẫu, đứng tại rơi xuống Chu Hạo Duệ bọn hắn phía trước nhất. Hắn đạp trên cát vàng, trầm mặc đi hướng trước mặt Hắc Sơn đầu dê, bốn phía huyễn tượng chôn vùi, khi xoay đầu người khép lại mắt cá sấu, phàm đến chỗ, đều là nghỉ ngơi. Mà Lý Chấn Cảnh, Lâm Thịnh Bắc bọn hắn từ nói mê bên trong tỉnh lại, còn có Hụt Bạ Sở Cốt, Cổn Bạ Rồ, Vương Minh bọn người, đều bởi vì cảnh tượng trước mắt lâm vào rung động. Cái kia là Cố đội trưởng, hắn còn chưa có chết, hoặc là phải nói, hắn còn không có rời đi. Kia cố vô hình sức mạnh thủ hộ, vẫn luôn là hắn. Nô, hương vị có một chút không giống. Hắc Miêu liếm liếm móng vuốt thưởng thức nói bất quá cuối cùng vẫn là mặn ngon nguồn. Impact. Sau cùng ngăn cả người, rót giờ Edwin thì thảo, nhìn qua phía dưới đi tới ôn dịch thầy thuốc ngươi. Kia ôn dịch thầy thuốc nâng lên áo bào bên trong tay trái, trong tay cầm một cây súng lục, nhắm ngay Hắc Sơn đầu dê phương hướng liền bóp cò súng, ầm. Đạn không có bị vòng xoáy không gian bóp méo đi, rót giờ Edwin dị hóa đầu bị một súng đập nát, dàn mua thân thể lập tức túi xuống đổ xuống, rủ xuống dán tại bên ngoài cá sấu trong mắt tràn đầy không cam lòng, cũng như có một tia đùa cợt, vẫn có thể phát ra quái dị giọng nói chúng ta là sẽ không chết. Chúng ta là Hắc Sơn dê dòng dõi, tiểu gì cũng sẽ phục sinh. Quả đen, quả đen. Hạ Dị Phật Nở phát cuồng ác nợ nụ cười hủy đi pho tượng vô dụng à? Phanh, phanh, ầm. Ôn Dịch thầy thuốc tiếp tục mở động thủ súng lực lượng của các ngươi, cũng là không đủ để đạt thành ý nguyện của các ngươi bất quá là tại người si nói mộng. Bay tán loạn súng ống cuốn lên cát vàng, hai cái lão nhân sừng dê sư thủ đều bị một súng đánh thành máu nát, khi bọn hắn trái tim cũng thành nát bét vật, bọn hắn hoàn toàn đoạt khí, vô lực thi thể từ Hắc Sơn đầu dê bên trên lăn xuống, nện ở hoang mạc phía trên, mà những cái kia phân thân đều trong nháy mắt bạo tán. Tất cả mọi người nhìn run lên, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc, trước đó bọn hắn đối kháng đến vô cùng chật vật hai cái hắc pháp lao, vậy mà liền này toàn bộ chôn vùi. Phàm nhân, siêu phàm. Giới tuyến trong ngoài khác biệt, cả hai cực hạn, bọn họ có phải hay không kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Hắc Sơn đầu dê trên thần tọa, cái kia đạo chưa hoàn toàn hình thành hư ảo thân ảnh, phát ra một cái thương khung lật út thanh âm, ngươi quản việc này, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể nỗ lực bao nhiêu? Ôn Dịch thầy thuốc tay phải vừa nhấc giả cả lỗ tệ giao giải phẫu, thân ảnh cấp như một đạo thiểm điện, thoáng qua từ Hắc Sơn đầu dê phía trước đến đằng sau, một đao xuyên thấu qua. Sau đó, cái này Hắc Sơn Dương Dương đầu mới chia làm hai nửa hướng nghiêng ngả đi, lộ ra ở giữa một tòa bị huyết nục bao khỏa tượng đá sắc ướp, tượng đá đột nhiên cũng là bạo liệt. Cúc Mạ, ngươi thần danh, ta cầm. Ôn Dịch thầy thuốc bình tĩnh nói ta sẽ đảm đương hết thể chán ghét ốm đau hậu quả. Lời nói vừa dứt, đạo thân ảnh kia liền một lần nữa hóa thành một con quạ, hướng chân trời bay đi, đi xa chỗ đó, giống có hy vọng rồi nơi xa trên ghế salon con kia hắc miêu một chút. Mà Chu Hạo Duệ, nữ nhân kia đám quạ đen các bác sĩ, nhìn quanh chung quanh một chút, liền cũng triển dực bay về phía bầu trời, đi theo con quạ đen kia, tại u mây hạ bay về phương xa. Khi hai nửa Hắc Sơn Dương Dương đầu ngã trên mặt đất biến thành ô hế huyết nục, khi dị tượng tối lui, hoang mạc bên trên nạ vạ tạng kim tự tháp đã sụp đổ thành một vùng phế tích. Vương Ngực Hương, Đản Thúc đám chữa bệnh nhân viên không có ngừng, phồng lên khí lực vội vàng đi đoạt cứu thương binh, rất nhiều người vẫn còn vừa rồi trong rung động, mà Tiểu Húc đang suy nghĩ, Đặng Tích Mân, Phùng Bội Thiến mấy cái nữ nhân đùa vớt con kia hắc miêu, thông tin thiết bị khôi phục tín hiệu, chuyển ra lấy trung tâm chỉ huy lộn xộn kinh ngạc lời nói tiền tuyến. Tiền tuyến? Tại, đều tại. Lâu Tiểu Ninh hô một hơi, lên tiếng nói ra, các ngươi cũng không dám tin tưởng. Trước đó bao quanh nơi này ngập trời hồng thủy, chính vô thanh vô tức biến mất. Quả đen chán ghét ốm đau, bọn chúng tốt nhất thối lui. Chương 710, thủy triều xuống cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, đại hoa thành phố các khang bệnh viện từ môn trần bộ đến khu nội trú, đều tại sầu vân thảm vụ bên trong hoàn toàn tê liệt, chật ních bởi vì thống khổ cùng tuyệt vọng kêu rên hóa đá bệnh hoàng người. Bọn hắn ngay tại chết đi, tại toàn thân bạo phát đau đớn bên trong chậm rãi chết đi. Cũng có nặng chứng người xa vào đến nói mê bên trong, la lên không người nghe được rõ ràng nói lung tung, bị thế giới tinh thần dòng lũ cùng kim tự tháp chỗ chi phối. Tiêu Cương thầy thuốc từ ngồi tại khoa chỉnh hình môn trần văn phòng tiếp xem bệnh, đến giống như bây giờ nằm tại nằm viện lâu một chương trên giường bệnh, ngay cả nhấc động một cái cánh tay đều khó khăn, bệnh tình phát triển nhanh chóng ngay cả chính hắn cũng mơ hồ thời gian, một buổi tối, vẫn là hai cái ban đêm. Lúc này nguyên bản chỉ thiết 4 tờ giường ngủ phòng bệnh có 10 cái bệnh nhân, còn có chen chúc không chịu nổi ra thuộc. Từ bọn hắn biết Tiêu Cương là nơi này thầy thuốc lên, liền không ngừng xung kích hỏi hắn, hỏi thăm, chất vấn, tức giận hỏi, hy vọng hỏi, cầu khẩn hỏi. Bây giờ nên làm gì, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể đã hết đau? Như thế nào mới có thể chữa khỏi cái bệnh này? Thật xin lỗi, ta không biết. Tiêu Cương chỉ có thể tại đang lúc mở mị từng lần một trả lời tiến hành tính cơ bắp hóa xương chứng, hóa đá bệnh, ta không biết. Có lẽ những cái kia thiên cơ nhân viên biết, hai nạn buộc phát đến nay chỉ có một tiểu đội thiên cơ nhân viên đến nơi này, phụ trách nguyên một ở giữa bệnh viện trật tự. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn đều có thể minh bạch lúc này khắp nơi đến cỡ nào khan hiếm nhân thủ, nhưng mọi người gầm thét, cũng có người cầu xin, mau cứu bọn hắn, chí ít mau cứu tuổi nhỏ hải tử. Mọi người cũng không rõ ràng, tại cái này Lý Duy Cầm trật tự chỉ là phổ thông hành động nhân viên, bọn hắn kỳ thật cũng không nhiều biết bao nhiêu. Bọn hắn cũng chỉ là chờ đợi, mong mọi tiền tuyến bên kia mau chóng đạt được thắng lợi thành quả. Đây cũng là giờ này khắc này cũng bị sầu vân thảm vụ bao phủ các nơi các trong bệnh viện, những cái kia phổ thông hành động nhân viên nhất trí hy vọng. Treo ở phòng bệnh vách tường trong TV, tin tức người chủ trì hô hào lấy mọi người tỉnh táo ứng đối, mỗi một bộ trong điện thoại di động cũng không ngừng tiếp thu được dạng này hô hào tin tức. Ngay từ đầu đa số người đều có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng theo đau đớn tăng trưởng, tinh thần mỏi mệt, cùng thân thể thật sự không thể sống thêm động tự nhiên, mọi người vẫn là không thể tránh khỏi trượt vào tuyệt vọng vòng xoáy. Trong phòng bệnh cùng bệnh viện đại đường là cùng một loại hỗn loạn cảnh tượng, cũng nhao nhao phát bệnh ngã xuống nhân viên y tế đã là bất lực. Tại từng mảnh kinh sóng kêu đau tiếng buồn bã bên trong, có người nhỏ giọng khóc nức nở, cũng có tiểu hài bén nhọn bất lực tiếng khóc tiến một bước vỡ nát vốn là yếu ớt quần thể ý chí. Hết à, cứ như vậy xong, chỉ có tử vong mới có thể giải thoát. Chỉ có tử vong mới có thể giải thoát sao? Có một ít đã sụp đổ bệnh nhân kéo dài lấy đau nhức thân thể, đang tìm kiếm giải thoát chống đỡ dưới miễn cưỡng đi đến bệ cửa sổ một bên, ban công một bên, liền muốn hướng mặt ngoài không trung nhảy ra ngoài. Có mẫu thân ôm mình hài tử, đứng tại ban công bên cạnh do dự bước chân, mình đã không muốn lại được giày vò, nhưng muốn để hài tử sống tiếp ý nguyện nắm kéo nàng. Đồng nhiên, tối tăm trong màn đêm có một cỗ đột khởi gió rét thổi tới. Sức gió lượng lớn những cái kia mở ra cửa sổ đều bành phanh đóng lại, giá rét thấu xương để phía trước cửa sổ các bệnh nhân tâm thần nhoáng một cái, toàn thân lạnh đến phát run, nhưng cũng bị phần này lạnh thấu xương đâm vào tỉnh táo lại. Tại ban công bên cạnh các bệnh nhân cũng là dạng này, chân trời màn đêm như là thâm uyên, nhưng lại tựa hồ có một tia sáng từ đó hiện lên. Bọn hắn cũng không chỉ là tinh thần lắc lư, liền ngay cả khắp nơi đau nhức thân thể, những cái kia cơ bắp, mềm tổ chức cùng khớp nối cũng đột nhiên hơi chậm lại. Cỗ này to lớn gió lạnh, ngay tại mang đến mới sinh cơ. Các bệnh nhân bỗng nhiên tiến một bước rõ ràng cảm giác được, trước đó ăn vào thuốc giảm đau, bôi hạ xong lục phân chua hai ớt tán dung dịch kết tụ thể, đột nhiên đến hiệu quả. Dùng thuốc lâu như vậy hiệu quả cơ hồ là số 0, lần này bị gió lạnh thổi thổi, bắt đầu lên hiệu, đau đớn tại tiêu ẩn mà đi. Nằm tại trên giường bệnh tâm lực lao lực quá độ tiêu cương thầy thuốc, cũng tại gió lạnh quét hạ tỉnh qua thần đến, vì cái gì có chút cảm giác không đồng dạng. Đột nhiên, trừ tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng mắng cùng tiếng khóc, hắn nghe được thanh âm khác, trải qua thời gian dài đột nhiên có bất đồng thanh âm. Là thiên cơ nhân viên bước nhanh chạy qua tiếng bước chân, cùng kia mừng rỡ tiếng gào mọi người chống đỡ, tiền tuyến giải quyết, loại này dị thường khí hậu đã qua. Trước đó, quan phương báo cáo tin tức nói là gần đây toàn cầu phạm vi lên một chủng loại giống như El Niño khác thường hiện tượng tự nhiên, cũng có thể xưng là cái gọi là siêu tự nhiên lực lượng. Loại này dị thường khí hậu chẳng những khiến cho toàn cầu các nơi ngay cả hàng mưa to đã dẫn phát hồng thai, còn dẫn đến mọi người phạm loại phong thấp tật bệnh, chính là những người bệnh trước mắt chứng bệnh. Bất quá hiện tại, tiền tuyến thiên cơ nhân viên đã ngăn chặn dị thường khí hậu đầu nguồn. Chạy qua thiên cơ nhân viên cao giọng hô to mọi người bệnh đều có thể chữa khỏi, đều có thể sống sót. Cái gì? Giải quyết sao? Đây thật là dị thường khí hậu làm. Đây là nghĩ ổn lấy chúng ta đi. Bất lực dãy rủa đám người vẫn là lập tức táo động, rất nhiều lòng người tổn hoài nghi, nhưng lúc không ngừng một cỗ kích động giống như sóng ngầm bắt đầu phun trào, chẳng lẽ là thật? Thiên cơ nhân viên có thể gạt người, thân thể của mình nhưng thật giống như thật đột nhiên. Không có đau đớn như vậy, mà lại cảm giác đau còn tại tiếp tục hạ xuống, giống như là hồng thủy tại thối lui. Thể nội cái chủng loại kia dòng lũ dị cảm giác, đúng là nhanh chóng tiêu tán, không biết đi hướng chỗ nào, giống trước đó không biết từ đâu mà tới. Có chút bệnh nặng người bệnh càng là phát hiện, một mực quanh quẩn tại trước mắt mình khiến người phát cuồng cái kia huyết sắc kim tự tháp, biến mất trong không khí. Bị tra tấn lâu như vậy thời gian về sau, trước mắt khôi phục đồng hồ bỏ túi. Nói mê người như là từ một trận trong ác mộng giật mình tỉnh lại, đầy người mồ hôi lạnh, mặc dù thân thể tứ chi hoạt động y nguyên nhận hạn chế, lại không giống như là bị chôn ở trong phân mộ. Mọi người chống đỡ, dị thường khí hậu trôi qua. Cái này đội thiên cơ nhân viên tại các khang bệnh viện mỗi một nhà cao ốc, mỗi một cái phòng, mỗi một đầu hành lang buôn tẩu bẩm báo, so TV báo cáo tin tức, loa phóng thanh âm đều càng có sức thuyết phục, loại này sống sờ sờ vui sướng khí tức truyền nhiễm lại đi, giống tinh tinh chi hỏa giấy lên mọi người cầu sinh ý chí. Trôi qua, trôi qua. Tiêu Cương thầy thuốc từ trên giường bệnh chống lên thân thể, kích động nhìn quanh bên ngoài, đối chung quanh đồng dạng kích động, khẩn trương mà không biết làm sao người bệnh cùng gia thuộc nhóm nói ta đoán, đây là ta đoán, chỉ cần không có dị thường lực lượng, đã không còn dị xương tăng sinh, thông qua giải phẫu đem đã tăng sinh cốt chất cắt bỏ, mọi người liền có khỏi hẳn khả năng. Trôi qua, trôi qua. Nghe được thầy thuốc nói như vậy, lại không có đau đớn tra tấn, đám người sắc mặt nhau nhau bắt đầu giãn ra. Tình cảnh như vậy lúc này cũng phát sinh ở cái khác từng nhà bệnh viện nơi đó, có một cỗ lực lượng đem bọn hắn từ cực khổ thâm nguyên mang ra ngoài. Càng làm cho bọn hắn kích động vui sướng chính là trong TV mặt khác một chút báo cáo tin tức, bộc phát tại toàn cầu các nơi hồng thai đều tại thủy chiều xuống. Hồng thủy lui đi, ốm đau lui đi. Cái này đêm tối còn dài đằng đẵng, nhưng đêm tối kiểu gì cũng sẽ đi qua, ban ngày sẽ tại đi xa quạ đen tiếng kêu bên trong đến. Chương 711, trong phòng bệnh cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, Đại Hoa thành phố Thiên Cơ Tổng cục Y học bộ căn cứ, khi đặt thuốc, Vương Nhược Hương chờ kiểm tra phòng chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội đi vào căn này một mình phòng bệnh thời điểm, Thái tử Hiên chính nửa nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem đối diện tường treo trong TV báo cáo tin tức. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Thái tử Hiên cầm lấy điều khiển từ xa đem TV âm lượng điều nhỏ đàn thúc, "Lớp trưởng, mọi người tới." "Thử Hiên, hôm nay thế nào?" Đàn thúc cười ha hả đi lên. "Cảm giác chứng viêm tình huống có tại chuyển biến tốt đẹp, không có đau đớn như vậy." Thái tử Hiên nói sờ lên ngực xương sườn cố định mang. Đông Châu y học bộ trận kia bảo vệ chiến để xương sườn của hắn đoạn mất mấy cây, lúc ấy cho là mình sẽ chết đi, nhưng giống lần này tham dự chiến đấu rất nhiều nhân viên như thế cơ hồ là tại hôn mê thời khắc hấp hối được cấp cứu trở về, hắn bạn gái Giang Bán Hạ cũng sống sót, thủ hộ đội đội trưởng Trương Hồng Phong cần bên trên ECMO, bất quá cuối cùng đều tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thái tử Hiên là tại Đông Châu y học bộ căn cứ tiếp nhận khẩn cấp giải phẫu, thuật hậu tình huống ổn định, lúc này mới quay lại đến Đại Hoa thành phố tiếp nhận tiến một bước thuật hậu hộ lý. Người thật thiên mệnh. Đàn thúc cho Thái tử Hiên kiểm tra xương sườn tình huống nếu là cái này căn cốt đầu nhiều đoạn một đoạn, cắm đến trái tim bên trong đi, liền không cứu về được. Về bay qua chim luyến năm nhánh, sống sót sau hai nạn thán số kỳ. Thái tử Hiên đã vì mình may mắn còn sống sót mà hân khánh, cũng vì những cái kia hy sinh các đồng liêu mà thương cảm. Đám người nghe không hiểu nhiều Tử Hiên đọc ý thơ, lại nghe được ra tâm tình của hắn, âu sầu trong lòng. Mặc dù từ số lượng bên trên nhìn, lấy lần này tai nạn rộng phạm cùng to lớn, hy sinh số lượng đã rất nhỏ, nhưng mỗi một vị chết đi đồng liêu đều từng là hoạt bát sinh mệnh. Tại Su Đăng tiền tuyến thứ nhất liên hợp tiểu đội cũng là như thế, còn có tương đương một bộ phận nhân viên bị trọng thương, mất đi tứ chi, có lẽ có thương tích sau ứng kích chướng ngại tình huống. Thương binh bên trong một số người là phát tác qua hóa đá bệnh, giống thường thiên hàng, bất quá may mắn là tại lúc đầu, tăng sinh dị xương không tính quá nhiều, chưa làm toàn thân tê liệt, nhưng cũng cần thông qua nhiều lần giải phẫu đi thanh trừ những cái kia dị xương, lại làm khôi phục vật lý trị liệu. Cái khác phát tác qua hóa đá bệnh nhân viên phương án trị liệu cũng là dạng này, đây không phải phổ thông bị thương hoặc gãy xương, khôi phục quá trình là không vội vàng được. Lâu Tiểu Ninh tình huống phức tạp hơn một điểm, nàng trừ thể nội có rất nhiều tăng sinh dị xương, còn có bao nhiêu chỗ gãy xương, lấy nàng cái này thương thế là một năm nửa năm đều lên không được tiền tuyến, cần một đoạn thời gian dài đi tĩnh dưỡng, thậm chí có thể muốn cáo biệt tiền tuyến, đi vào hậu cần làm việc. Bởi vì thanh trừ dị xương giải phẫu có thể lấy được như thế nào thuật hậu hiệu quả, hiện tại tất cả mọi người nói không chính xác. Một lớn khả năng chính là những này nhân viên đều khôi phục không được trước kia thân thủ, chi giới khắc thường xương tăng sinh tình huống, khả năng ngay cả bình thường hành tàu đều sẽ nhận cả đời ảnh hưởng. Đây đối với vốn là thiếu binh thiếu tướng chú thuật bộ, thiên cơ cục đều là một cái không nhẹ đả kích. Mà giống Lý Chấn Cảnh, Lâm Thịnh Bắc lúc ấy chỉ là phát tác nói mê kia một phần nhân viên, thương thế thì tương đối nhẹ một chút, cũng đều tại tinh dưỡng. Giống FBM, Nga cục an toàn, ý lần cục an toàn các nước tổ chức lần này tiền tuyến nhiệm vụ bên trong, cũng là đều có hy sinh cùng thương binh. Cứ việc mọi người đều mang tâm tư, nhưng so sánh tại Đạ Gổng đảo thời điểm, lần này hợp tác đã là lấy được tiến bộ rất lớn. Đông Châu Y học bộ đội Lục Kỳ Thanh giáo sư làm não diệp bạch chất cắt bỏ thuật rất thành công, Lục giáo sư sau khi tỉnh lại, thậm chí tính tình đều tựa hồ không có thay đổi gì, còn có thể vừa nói vừa cười xưng cái này giải phẫu giúp hắn giới rượu thuốc lá, hắn xác thực chưa từng xuất hiện cấp tính di chứng, mà cái này giải phẫu trưởng kỳ ảnh hưởng còn cần trưởng kỳ quan sát. Thư Hiên, ngủ nhiều điểm, hảo hảo khôi phục. Lúc này thấy đạn thuốc kiểm tra xong, Vương Nhược Hương nói chúng ta đi cái khác phòng bệnh. Thái tử Hiên gật đầu ứng hảo, lại bởi vì TV tin tức không khỏi cảm thán một người khôi phục lại dễ dàng, một cái thế giới muốn khôi phục lại là đường dài còn lắm gian truân. Mấy vị thầy thuốc đều im lặng gật đầu, nhìn xem trên tường TV, bộc phát tại toàn cầu các nơi hồng thủy dần dần lui đi, nhưng những này hồng thai đối các thành phố lớn nghiêm trọng phá hư sẽ không bởi vì tiểu dê được giáo đoàn hủy diệt, Hắc Sơn dê lực lượng biến mất mà lập tức đạt được chữa trị, những cái kia trôi dạt khắp nơi đám người cũng sẽ không lập tức trùng hoạch gia viên. Ai cập thập thai với cái thế giới này tạo thành ngàn lỗ trăm đau nhức thương tích, sẽ là một số khác vấn đề bắt đầu. Góc độ nào đó bên trên, các chảy hình hóa đá bệnh vẫn là xuất hiện. Những cái kia hóa đá bệnh hoạn người phần lớn cần giải phẫu trị liệu, đây không phải một vị người bệnh, cũng không phải 1000 vị người bệnh, toàn cầu nhưng chẩn đoán chính xác người bệnh số lượng liền vượt qua 5000 vạn, trong đó cần trong ngắn hạn liền mổ vượt qua 1000 vạn. Toàn cầu chữa bệnh hệ thống ứng đối không đến, các quốc gia chỉ có thể là thông qua Thiên Huyền Tổng tự hướng huyền bí thế giới cầu viện, thỉnh cầu đối phương phái ra chữa bệnh đội tới cứu tế, nhất là cần đại lượng ngoại khoa thầy thuốc. Bởi vì hai thế giới ở giữa đã thành lập nên sâu hơn giao lưu hợp tác, lại là môi hở răng lạnh quan hệ, từng đám huyền bí chữa bệnh đội trưởng tại vượt giới tới. Mặc dù như thế, huyền bí thế giới còn cần giữ lại một chút lực lượng cho mình làm tốt phòng bị, cái này không gì đáng trách, mà lại thiên cơ thế giới các phương diện khôi phục không phải muốn rút liền có thể rút, kinh tế bên trên lớn tiêu điều lớn rút lui đã thành kết cục đã định, ai cũng không biết những người của thế giới này phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Kinh tế là cái vấn đề lớn, hiện tại có lại không chỉ là vấn đề kinh tế. Các quốc gia có quá nhiều dân chúng không tin cái gì dị thường khí hậu chuyện ma quỷ, yêu cầu công khai siêu tự nhiên lực lượng đến cùng đều ý vị như thế nào. Đây không phải thiên cơ cục có thể chi phối sự tình, FVM bên kia đã thông chi tới, sẽ tiến một bước công bố càng nhiều tin tức lấy ứng đối mới nhất dân tình biến hóa. Dạng này thích hợp sao? Hắc ám lực lượng sẽ hay không có càng nhiều xâm lấn lòng người cơ hội? Tại chỗ trật tự xã hội thì thế nào một lần nữa xuất phát? Có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ thật kỹ cùng điều tra. Mọi người chỉ ít biết, hiện nay thế giới này bất lực lại tiếp nhận một lần đại tai nạn, mặc kệ là tiểu dê được giáo đoàn, lạp lai ra giáo đoàn vẫn là cái gì, nhất định phải đem những này hắc ám lực lượng bóp chết dưới đất chặn đường, để bọn chúng vĩnh viễn không muốn người biết. Về phần lực lượng khác, Nô Thị Vũ biến thành hắc miêu lại dẫn ghế sofa cùng tổ cắt chạy, căn bản bắt không được, cũng căn bản không khống chế được, nàng hiện tại một mình hành động. Quả đen, bầy quạ là một vấn đề khác, tất cả đều không thấy tăm hơi. Bọn hắn những người này hoạt động tạm thời đều không bị hạn, chỉ tiếp thụ qua một lần bình thẩm điều tra, Trần Gia Hoa cổ tay phải bên trên quạ đen ấn ký không có biến mất, tựa hồ đã là bầy quạ một thành viên, cũng bởi vậy tạm thời bị U cấm đang chủ yếu thuật bộ căn cứ, tiếp nhận đặc biệt hành động độ người giám thị, chờ đợi lấy tổ chức tiến một bước xử lý. Cấp trên là cái gì ý tứ, bọn hắn cũng không rõ ràng, thương lượng là thông gia làm việc. Thư Hiên, ngươi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khôi phục thân thể. Đàn thúc nói hiện tại toàn thế giới thiếu nhất chính là thầy thuốc. Thái tử Hiên lần nữa đáp ứng, mình thật phải nhanh tốt, sau đó mới có thể vùi đầu vào trong phòng giải phẫu đi, có nhiều như vậy hóa đá bệnh hoạn người đứng xếp hàng đâu. Chờ đàn thúc, Vương Nhược Hương bọn hắn đi ra phòng bệnh, Thái tử Hiên cầm qua điều khiển từ xa đem TV nhốt, được tranh thủ thời gian tốt ta, nhiều một vị thầy thuốc liền nhiều một chút lực lượng. Mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng là thế giới này, chính trước nay chưa từng có như vậy lung lay sắp đổ. Chương 712, ta không biết cầu người phiếu, cầu đặt mua. Trần Gia Hoa đi vào bình thẩm thất thời điểm, im lặng hô một hơi, đây là nạ tạ xẻn kim tự tháp trận kia quyết chiến về sau, hắn lần thứ 2 tiếp nhận bình thẩm. Lần trước bình thẩm là thường quy nhiệm vụ kết thúc sau bình thẩm, mà lần này, hẳn là chủ yếu là liên quan tới quạ đen sự tình. Cái này bình thẩm thất ở vào chú thuật bộ trong căn cứ, lúc này từ tổng bộ nhân viên chỗ điều động, bình thẩm thất nhỏ hẹp mà ngắn gọn, ba vị bình thẩm viên đã ngồi tại bình thẩm sau cái bàn mặt, trên bàn thả có bao nhiêu chồng văn kiện, bọn hắn đều là khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn đến. Trần Gia Hoa không biết đơn hướng kính phía sau buồng giám sát bên trong có ai, cùng giám sát ống kính đằng sau có ai, trận này bình thẩm lại đem đều do ai đến tiến hành phân tích. Trước đó đường về thời điểm, lâu đội trưởng bọn hắn liền để hắn làm tốt tiếp nhận một trận lại một trận bình thẩm chuẩn bị tâm lý. Cái này sẽ không dễ dàng, cho dù là giống cố đội trưởng nhân vật như vậy, đều sẽ cho nên thể xác tinh thần mỏi mệt. Trần Gia Hoa hướng tấm kia được thử cái ghế ngồi xuống, cổ tay phải bên trên quạ đen ấn ký giống như có chút có một chút phát nhiệt, lại có lẽ là ảo giác của hắn. Trần Gia Hoa đồng chí, ngươi tốt. Bình thẩm sau cái bàn mặt ở giữa vị kia nam tính bình thẩm viên nói ta là lần này bình thẩm chủ bình thẩm viên Tào Hành Sâm. Ba vị bình thẩm viên, hai nam một nữ, Tào Hành Sâm, Mã Hạ, Thôi Di Đình, đều là trung niên nhân kỷ, bình thẩm bộ cốt cán, con mắt phảng phất có thể xuyên tấu lòng người. Đây là một cái thường quy bình thẩm viên tổ hợp, nhưng chỉ là nhìn qua thông thường mà thôi. Bình thẩm trong phòng thả có cũ ấn thạch, khẳng định cũng có cũ ấn tiểu đội ngay tại bên cạnh phòng tối chờ lệnh, đề phòng lấy có thể sẽ xảy ra chuyện gì khác thường tình trạng. Đặc biệt hành động bộ người bên kia hẳn là cũng tại, làm lấy bọn hắn công tác giám quản. Các ngươi tốt. Trần Gia Hoa bắt chuyện qua. Hôm nay chúng ta chủ yếu là cùng ngươi nói một chút, liên quan tới ngươi trên tay phải cái kia ấn ký. Tào Hành Sâm nói, quả nhiên, không có vấn đề. Trần Gia Hoa gật gật đầu, bất quá kỳ thật mình đối chuyện này cũng tràn ngập nghi hoặc, mà lại trận kia quyết chiến mới trôi qua một tuần thời gian, ngày đó đủ loại kinh tâm động phách còn tại trong lòng của hắn quanh quẩn, thỉnh thoảng lật qua lại khó hiểu tâm tư. Hắn không xác định mình có thể nói rõ được sợ. Bất quá tại kinh lịch những cái kia gian nan đáng sợ thời khắc về sau, cả người hắn trầm tĩnh rất nhiều, không có lấy trước kia lô mãng, bình thẩm liền bình thẩm đi. Tại ba vị bình thẩm viên yêu cầu hạ, Trần Gia Hoa nâng lên cổ tay phải, đem phía trên quả đen ấn ký phô bày một phen, lăng lệ đường cong, màu sắc đen nhánh, loan thoáng ngay cả chính hắn cũng vô pháp danh trạng một loại nào đó liên hệ. Trên tay ngươi đúng lúc nào xuất hiện ấn ký này? Là tại theo đội dò xét nạ tạ sẻn kim tự tháp dưới mặt đất lăng mộ khi đó. Trần Gia Hoa chi tiết đem tình huống lúc đó lặp lại lần nữa. Cái này tại hắn lần thứ nhất tiếp nhận bình thẩm thời điểm liền đã nói qua, lần này đồng dạng nói đến tỉ mỉ lúc ấy chính là như vậy, nó đột nhiên liền xuất hiện, ta cũng có một cố lực lượng mới. Ngươi trước kia có hay không tiếp xúc qua ấn ký này? Hoặc là ngươi cảm thấy cùng nó có liên hệ sự vật? Không có, chưa có tiếp xúc qua. Trần Gia Hoa đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần cái vấn đề này, nó chính là đột nhiên xuất hiện. Ngươi cho rằng ấn ký này cùng Cố Tuấn có quan hệ hay không? Hiện tại Trần Gia Hoa đã biết quả đen chính là Cố Tuấn hóa thân, chỉ là không biết rõ vì sao lại dạng này. Hắn biết đặc biệt hành động bộ cơ địa huyết án, đây không phải là hắn trong ấn tượng cố đội trưởng phong cách hành sự, hắn nghĩ mình hẳn là thiếu thốn một bộ phận tin tức, rất có thể là cố đội trưởng nguyên nhân cái chết. Nghĩ như vậy đến, Trần Gia Hoa tay phải quạ đen ấn ký càng như có chút phản ứng. Ba vị bình thẩm viên ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn, hắn có quắc khẳng định bị bọn hắn để ở trong mắt. Ta cảm thấy là có liên quan hệ Trần Gia Hoa nói cố đội trưởng sự tích vẫn luôn khích lệ ta, lúc ấy ta có nghĩ đến hắn anh dũng, muốn ta cũng phải chống đỡ xuống dưới. Ngươi cho rằng ấn ký này cung cấp đưa cho ngươi lực lượng, là càng giống chú thuật lực lượng, vẫn là càng giống cũ ấn lực lượng? Tào Hành Sâm lại hỏi. Không chỉ là cấp trên hoặc là đặc biệt hành động bộ, vấn đề này là các phương đều nghĩ hiểu rõ, chú thuật bộ cũng giống như vậy. Bởi vì quả đen ấn ký tính là cái gì tính chất tồn tại? Về sau thiên cơ nhân viên có thể hay không lại thông qua đánh ấn ký này đến thu hoạch lực lượng, đều sẽ có ảnh hưởng gì? Chỉ có làm rõ những vấn đề này, thiên cơ cục mới có thể biết cùng quả đen, bảy quả ở giữa hẳn là cầm như thế nào quan hệ. Ta cũng không quá rõ ràng. Trần Gia Hoa lại chỉ có thể thở dài một hơi lắc đầu nói lực lượng của nó lúc ấy không có đối ta tạo thành tinh thần ăn mòn, các ngươi dùng cũ ấn thạch đo ta cũng là không cần làm tinh thần tịnh hóa, lý trí của ta không có vấn đề. Cho nên ta không cảm thấy đây là hắc ám lực lượng, dù sao đây chính là cố đội trưởng. Bất quá, hắn do dự một chút nói như thế nào đây, chỉ là nó tương đối tĩnh mịch. Ngươi nói tĩnh mịch là có ý gì, có thể hay không giải thích một chút? Tào Hành Sâm lại hỏi, bên cạnh Mã Hạ cùng Thôi Di Đình cũng giống như nhấc nhấc thần, bọn hắn rất xem trọng vấn đề này. Tĩnh mịch chính là, Trần Gia Hoa thật nói không rõ ràng, cũng hiểu được vấn đề này tầm quan trọng, cho nên trịnh trọng nếm thử giải thích một loại cảm giác đi, ta không biết nói như vậy có đúng hay không xác thực, nó không phải loại kia ánh nắng, là tại đêm tối hoạt động, nhưng ở đêm tối hoạt động không nhất định chính là hắc ám lực lượng. Trong đêm tối cũng có ánh sáng, chính là tương đối tĩnh mịch. Ba vị bình thẩm viên làm lấy ghi chép, bình tĩnh sắc mặt không có toát ra bất kỳ ý tưởng gì. Nghe vào, chính ngươi cũng không rõ ràng quả đen ấn ký đến tận cùng. Đúng. Trần Gia Hoa lập tức gật đầu, ta vẫn luôn nói như vậy, ta biết khả năng so với các ngươi còn thiếu đâu. Tào Hành Sâm mở ra trong tay một phần văn kiện, nhìn một chút mới lại hỏi nếu để cho ngươi đến tiến hành suy đoán, ngươi cảm thấy là cái gì nhân tố khiến cho ngươi cùng quả đen giữa lực lượng tạo dựng lên loại này liên hệ? Theo trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức, chúng ta cho rằng cố lực lượng này rất có thể cùng Cố Tuấn có quan hệ, nhưng lúc đó tiền tuyến nhân viên bên trong cùng Cố Tuấn quen thuộc hơn, quan hệ thân mật hơn nhân viên có khối người, bọn hắn còn càng có chiến lực cùng kinh nghiệm, tại sao là ngươi? Suy đoán. Trần Gia Hoa trầm mặc, kỳ thật vẫn là nghĩ trả lời ta không biết, cũng thật muốn biết đáp án, tại sao là mình? Quả đen nhìn chúng chính là cái gì? Ta nghĩ, có phải là lúc ấy ta tình huống rất khẩn cấp, cần như thế trợ giúp. Theo chúng ta biết, tình huống lúc đó là nơi nào đều phi thường khẩn cấp, đều cần trợ giúp. Ngươi cho rằng còn có khác nhân tố sao? Trần Gia Hoa nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mặt khác mấy điểm khả năng ta cũng là y học sinh, mà lại ta một mực lấy cố đội trưởng làm gương đi làm người làm việc, ta thi thiên cơ đại học, gia nhập thiên cơ cục, đều có nhận đến cố đội trưởng ảnh hưởng. Là như thế này đi. Ba vị bình thẩm viên có thể là thấy cũng hỏi không ra cái gì đến, không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Ngươi cho rằng ngươi có thể hay không triệu hoán quả đen? Tào Hành Sâm lại hỏi ngày đó về sau, ngươi từng có bất luận cái gì phương diện này cảm ứng sao? Chương 713, tham lam cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Ngươi cho rằng ngươi có thể hay không triệu hoán quạ đen? Ngày đó về sau, ngươi từng có bất luận cái gì phương diện này cảm ứng sao? Ngươi cho rằng quạ đen đối thiên cơ cục là cầm một cái như thế nào thái độ? Ngươi cho rằng quạ đen cùng Cố Tuấn ở giữa lớn bao nhiêu tương tự tính? Ngươi cho rằng ngươi có thể xung làm thiên cơ cục cùng quạ đen ở giữa câu thông cầu nối sao? Bình thẩm viên những vấn đề này giống như là bom vênh tạc lấy Trần Gia Hoa thần kinh, để trong lòng của hắn chậm rãi lên một tia không hiểu nóng nảy ý, cổ tay phải bên trên quạ đen ấn ký càng có chút hơn nóng hổi, loại biến hóa này tựa hồ không chỉ là bắt nguồn từ tâm tình của mình, cũng bắt nguồn từ quạ đen lực lượng. Cho nên tại tận lực trả lời vấn đề, cùng những cái kia ta không biết bên ngoài, Trần Gia Hoa cũng như nói thật ta cảm giác quạ đen không phải rất thích loại này bình thẩm. Tại câu trả lời này không lâu sau, trận này bình thẩm liền kết thúc. Sau đó Trần Gia Hoa về tới cái này một tuần lễ lấy đến từ mình giam cầm địa, trong căn cứ một chỗ cách ly phòng, sửa sang lấy trong lòng những này lộn xộn. Đến ngày thứ hai, thông gia cùng thẩm tiến sĩ tới, đặc biệt hành động bộ giám thị tiểu đội tạm thời rút đi. Bọn hắn đến nói cho hắn biết, tổng bộ hy vọng cùng quạ đen tiến hành một trận đối thoại, từ đó minh xác quạ đen yêu cầu, song phương lại nên như thế nào chung sống, như thế nào cùng một chỗ tạo phúc thế giới. Gia Hoa, cấp trên muốn để quạ đen minh bạch bọn hắn thành khẩn, có chút tin tức quyết định hướng ngươi công khai, là liên quan tới A Tuấn nguyên nhân cái chết. Thẩm tiến sĩ sắc mặt nặng nề mà nói. Trần Gia Hoa nhìn ra thẩm tiến sĩ, thông gia nặng nề, lại không chỉ là nặng nề, bên trong có mọi loại phức tạp cảm xúc, trong lòng lập tức máy động các ngươi nói. Chuyện này còn được từ A Tuấn thân thế nói lên. Thẩm tiến sĩ nói, từ Cố Tuấn thân thế phức tạp, đến dị anh bệnh sự kiện về sau Cố Tuấn bảo hiểm y tế chủ trương, cùng cấp trên xung đột, cấp trên sinh ra hoài nghi nào đó, liên tràng bình thẩm, về sau cuối cùng ngoại ý muốn phát sinh. Trần Gia Hoa nghe được sắc mặt đỏ lên, nhưng trong lòng phát lạnh, nghe được Cố đội trưởng bị người bắn giết thời điểm toàn thân cũng không khỏi phát run. Không phải là bởi vì thân nao khối u, là bị mất lý trí phe mình bình thẩm viên bắn chết, đây chính là Cố đội trưởng a. Đương nhiên ở giữa, Trần Gia Hoa giống như có chút lý giải đến quạ đen ấn ký đưa tới kia tia nóng nảy ý, thậm chí là lý giải đến quạ đen chế tạo đặc biệt hành động bộ huyết án. Rõ ràng có nhiều như vậy địch nhân, tất cả mọi người liều mạng đối phó hắc ám lực lượng, vì những cái kia lý tưởng vĩ đại đi liều mạng. Vì cái gì phía sau còn có những này loạn thất bát tao sự tình, những này nhỏ hẹp cùng hiểm ác. Thẩm tiến sĩ, thông gia. Trần Gia Hoa lòng buồn bực được khó chịu, trái tim phảng phất là ở vào thiếu dưỡng biên giới, để hắn một chút miệng lớn hô hấp, hắn mặc dù tuổi trẻ lại không phải ngây thơ kia thật là một trận ngoài ý muốn sao? Cố đội trưởng chết, chúng ta cũng không biết. Thông gia trả lời nói, mặt mo càng hiện ra mọi mệt nói là ngoài ý muốn, hết thảy đều có thể nói thông được, nói không phải ngoài ý muốn, cái kia cũng có thể tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Bằng vào ta quyền hạn, hiện tại cũng là không làm rõ ràng được, có khả năng cho dù có lớn nhất quyền hạn, cũng chỉ sẽ phát hiện tương quan hồ sơ căn bản không có ghi chép chân tướng sự tình, đây chính là loại kia không có chân tướng sự tình. Trần Gia Hoa càng phát ra mở mịt vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Thông gia, đó có phải hay không ngoài ý muốn? Ta không làm cái này đánh giá, miễn cho cũng oan uổng ai. Thông gia nâng lên tinh thần nghiêm túc nói nhưng là, A Tuấn chết, phía trên khó từ tội lỗi, có phải là ngoài ý muốn đều phải có trách nhiệm. Cấp trên những người kia a cũng không phải xuẩn đấu, quá đen lực lượng để bọn hắn sợ, cũng làm cho bọn hắn hy vọng có thể mọi người hợp lực đối kháng hắc ám. Thông gia nói thở dài ta trước kia cũng là như thế nói với A Tuấn, hiện tại cũng đối ngươi như vậy nói, thế giới này rất phức tạp, muốn làm thành một ít chuyện, hoàn thành một chút cải biến gấp là gấp không được, cần từ từ sẽ đến. Hiện tại là đến cơ hội, lần này có ít người thật sợ, có ít người còn nằm tại trong bệnh viện chờ lấy làm giải phẫu, bọn hắn muốn biết quạ đen có hay không tốt hơn phương án trị liệu, vì chính bọn hắn, cũng vì rộng rãi hóa đá bệnh hoàn người. Những người này a là thật muốn lấy được quạ đen trợ giúp. Chà A Tuấn một cái công đạo là định, cũng sẽ đi nghiên cứu sao có thể thực tế phổ biến A Tuấn trước kia chủ trương. Trần Gia Hoa nắm tóc, nóng nảy trong lòng bước lên được không ngừng tăng lớn. Bất quá, mình thật hẳn là tích cực tiếp xúc quạ đen đi. Mặc dù bị u cấm, nhưng ngoại giới là cái như thế nào tình huống, hắn vẫn là biết một chút, hỗn loạn, gian nan, lung lay sắp đổ. Từ huyền bí thế giới chi viện tới chữa bệnh đội, làm dịu lấy các nơi chữa bệnh nhu cầu áp lực, nhưng toàn cầu dân sinh cùng kinh tế đều rơi vào trong vực sâu. Nếu quả thật có thể có tốt hơn phương án trị liệu, hoặc là dược vật, hoặc là cái gì thám hiểm hành động, có thể giúp dân chúng. Thế giới này phi thường tham lam, không ngừng hướng bọn hắn những này tiền tuyến tướng sĩ tác thủ, hướng Cố đội trưởng tác thủ, hướng quả đen tác thủ. Nhưng thế giới này hiện tại thật phi thường cần trợ giúp. Cái này dù sao cũng là mọi người vì đó liều mạng bảo vệ thế giới. Trần Gia Hoa trong lòng rất loạn, đương nhiên là nghĩ tiêu mất tất cả thống khổ, khôi phục an bình thường ngày. Nhưng quay đầu ngẫm lại Cố đội trưởng ngay lúc đó tâm cảnh, thật giống như có một cô nóng rực từ cổ tay phải ấn ký chỗ bắt đầu đem hắn xé rách. Thông gia, thẩm tiến sĩ, các ngươi là thế nào nghĩ? Trần Gia Hoa mở mịt nói ta luôn cảm giác, có ít người thật là có lỗi với Cố đội trưởng a. Ta biết ngươi lo lắng đây có phải hay không là đối A Tuấn phản bội. Thông gia cũng không phải hoàn toàn rõ ràng hiện tại tất cả mọi người có rất nhiều mê mang, bao quát cấp trên. Nhưng ngươi cũng biết quả đen có như thế nào lực lượng, chúng ta không có, cấp trên cũng không có năng lực đi chém giết hoặc là vây nốt quả đen. Ta cũng đối kêu gọi nghi thức hiện trường đưa ra yêu cầu, không có bất luận cái gì tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thật bởi vì chuẩn bị cũng vô dụng. Chúng ta thử trước một chút kêu gọi, nhìn xem quạ đen là thái độ gì. Trần Gia Hoa ngược lại biết đây là sự thực, trước mắt hiện lên trận kia quyết chiến một chút cảnh tượng. Lấy quạ đen lực lượng, thần minh lực lượng, phàm nhân là căn bản không thể nào làm sao. Cấp trên hẳn là thật muốn câu thông đối thoại, mà lại cái kia cũng muốn quạ đen nguyện ý. Được. Trần Gia Hoa rốt cục gật xuống đầu, thở phào một hơi thử một chút đi, không phải là vì cấp trên những người kia, là vì dân chúng, thụ thương đồng liêu. Lâu đội trưởng cũng muốn làm giải phẫu đâu, nếu có cái gì biện pháp tốt hơn. Gia Hoa, không cần cho mình áp lực quá lớn. Thẩm tiến sĩ vô vô bở vai của hắn việc này là kết quả gì, kỳ thật không ở chỗ ngươi, là ở chỗ quả đen. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần dưỡng tốt. Thông gia nói việc này không nên chậm trễ, cái này kêu gọi nghi thức ngày mai liền thử. Tại thông gia, Thẩm tiến sĩ sau khi đi, cách ly trong phòng lại lâm vào ưu tĩnh. Trần Gia Hoa đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài ban ngày bầu trời, vẫn là mênh mông, vừa nghĩ tới cố đội trưởng tao ngộ, thể nội nhiệt huyết tựa như lạnh mấy phần. Mà phía sau lưng chỗ, có một ít dao động. Hắn biết bầy quạ là có thể hóa ra cánh, hóa thành quạ đen, mình phải chăng cũng có được năng lực như vậy. Chương 714, từ hắc ám mà đến cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Ngày này, tại Đông Châu Y học bộ căn cứ, tại Đại Hoa tổng bộ căn cứ cùng chú thuật bộ căn cứ, đều có một tòa mới tinh cố tuấn pho tượng đứng sững mà lên. Pho tượng tạo hình cùng lúc trước tòa nào bị hủy pho tượng không khác nhau chút nào, thân hình cao lớn, tuổi trẻ khuôn mặt một mặt kiên nghị. Mà tại chú thuật bộ căn cứ một cái chú thuật thí nghiệm tràng, một trận nếm thử tính triệu hoán chuẩn bị tiến hành. Bình thường khi thí nghiệm tràng bắt đầu vận chuyển, đều có chú thuật nhân viên, cụ ấn nhân viên chuẩn bị chiến đấu lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện tình trạng. Nhưng lần này, trọng đại như thế, xưa nay chưa từng có triệu hoán, cũng không có như thế trận địa sẵn sàng, bất quá cũng là tới không ít người, cơ hồ đều là cùng Cố Tuấn quan hệ thân mật người. Cấp trên muốn đánh tình cảm bài, mọi người tại đây đối điểm này đều rất rõ ràng. Không chỉ là thông gia, Thẩm tiến sĩ, Diêu Thế Niên mấy vị này Cố Tuấn lão lãnh đạo, còn có Đan Thúc, Vương Ngực Hương, Tiểu Húc, Khổng Tước cùng Mạc Thanh. Liền ngay cả Thái tử Hiên cùng Lâu Tiểu Ninh, đều riêng phần mình ngồi lên xe lăn tới. Nhưng Đặng Tích Mân cũng không nguyện ý tham dự, nàng cho rằng quạ đen sẽ không hiện thân, cái này sẽ chỉ là một trận phí công. Chứ những người này, còn có đặc biệt hành động bộ phương diện Lý Chấn Cảnh mấy vị nhân viên, cùng những ngành khác một ít nhân viên, mà tổng bộ cao tầng phương diện cũng tới một vị đại biểu, Viên Bảo Văn, là Thiên Cơ cục nguyên lão một trong, nhân vật quyền cao chức trọng. Lúc này, Viên Bảo Văn cùng thông gia bọn người đứng tại thí nghiệm tràng bên sân, nhìn qua giữa sân khuôn mặt bình tĩnh làm lấy chuẩn bị Trần Gia Hoa. Trời chiều đã rơi xuống, màn đêm chuẩn bị giáng lâm, Trần Gia Hoa cho rằng quạ đen lực lượng là tại đêm tối sinh động, đêm tối một tới liền sẽ bắt đầu kêu gọi. Quốc Thông, Đặng Tích Mân thật không thể tới sao? Viên Bảo Văn hỏi, trắng bệnh mi già nhăn động nàng là trong chúng ta đối quạ đen nhất có linh chi cùng lý giải người, nàng cùng Cố Tuấn lại là từ nhỏ quan hệ, nếu có nàng ở đây, ta cảm thấy là sẽ tốt hơn nhiều. Cái kia nữ hoa rất có tính cách. Thông gia nói nàng có quyết đoán của mình, nói không đến, cùng với nàng dài dòng là vô dụng. Viên Bảo Văn trên mặt kia một tia lo âu, khẩn trương, bất an, mọi người chung quanh cũng nhìn ra được, lão nhân này già, trước khi đi tuyến quá lâu, không có loại kia gan. Một phương diện khác, Thông gia biết, Diêu Thế Niên cũng biết, lần này cấp trên thật sự là vô cùng gấp gáp quan tâm, quả đen cho thấy lực lượng không chỉ là để bọn hắn sợ hãi, cũng làm cho một số người vì đó tâm động. Loại tâm tính này kỳ thật rất dễ lý giải, cũng không chỉ có những cái kia tiểu dê được tín đồ khát vọng lực lượng cùng trường thọ, đây là nhân loại trải qua thời gian dài cộng đồng khát vọng. Không nói Cố Tuấn cùng quả đen khổng lồ như vậy biến hóa, giống Chu Hạo Duệ như thế bảy quả thành viên, liền cho thấy một loại siêu phàm mà không bị hắc ám vặn vẹo khả năng. Loại này siêu phàm đã sẽ làm phàm nhân đạt tới một loại khác cảnh giới, cũng sẽ đem hiện hữu trật tự một lần nữa tạo nên, cấp trên nhất định phải làm tốt tương đối. Nếu như quạ đen không muốn ra hiện, ai đến cũng vô dụng. Lúc này Tiểu Húc nói, đứng được khoảng cách Viên Bảo Văn cùng thông gia rất xa, lại nghe được rõ ràng quạ đen không phải Cố Tuấn, các ngươi tốt nhất lý giải điểm này, đừng có dùng đối đãi Cố Tuấn cái chủng loại kia phương thức đi đối đãi quạ đen, cũng đừng nghĩ quạ đen sẽ giống Cố Tuấn như thế kiên nhẫn. Viên Bảo Văn lão trên mặt hơi có một điểm xấu hổ, chung quanh nhiều người như vậy, mình cơ hồ là bị cái tiểu hài quá lớn, nhưng chỉ là gật đầu nói đúng, đúng. Một bên khác, Vương Ngực Hương, Khổng Tước, Đản Thúc bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, Lâu Tiểu Ninh cười lạnh âm thanh sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Thái tử Hiên cũng là lắc đầu. Qua không được bao lâu, màn đêm hoàn toàn hạ xuống, tại cái này tháng 6 mùa hạ ban đêm, bầu trời đêm u trầm, tinh hỏa mỏng manh, phất qua gió mang theo một cỗ ý lạnh. Hành động có thể bắt đầu. Thông gia dùng đúng giảng khí một giọng nói, truyền đến Trần Gia Hoa trong tai. Trần Gia Hoa hít sâu lấy điều chỉnh khí tức của mình, quan sát u trầm như nước bầu trời đêm, chậm rãi giơ lên cổ tay phải. Tại trung quanh hắn mấy trăm mét vuông đều không có bất kỳ người nào, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được tim đập của mình cùng mạch đập có chút gia tốc đi lên, nhưng cổ tay phải bên trên quạ đen ấn ký lại có chút yên lặng, so sánh tại bình thường thất thời điểm yên lặng. Cũng bởi vì dạng này, Trần Gia Hoa càng phát ra không có lòng tin gì, mình liền cảm giác quạ đen có thể sẽ không xuất hiện. Thử một chút đi, hắn ngưng động tinh thần lực tập trung đến cái kia đen nhánh ấn ký bên trên, huy động tay phải đánh ra kia lăng lệ đường cong, hướng phía bầu trời đêm cao rộng kêu gọi quạ đen, ta là Trần Gia Hoa, đại biểu Thiên Cơ cục thỉnh cầu cùng ngươi đối thoại. Quạ đen, một cái sáng tỏ quạ đen ấn ký từ đầu ngón tay đánh ra, tâm hắn trong biển một đoàn cuộn cuộn, bị đạo không rõ nói không rõ cảm giác đánh thẳng vào. Hắn giống như không cảm giác được quạ đen, nhưng tựa hồ lại cũng không phải là một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, bên sân tất cả mọi người đang nhìn, đến thời khắc này, tất cả mọi người đều có một phần khẩn trương cùng chờ mong. Thông gia cũng tốt, Thái tử Hiên cũng tốt, mọi người cũng đều muốn cùng cái kia tồn tại nói một chút, dù cho đây không phải là Cố Tuấn, bọn hắn rất nhớ Cố Tuấn. Viên Bảo Văn mặt mo càng là nhíu chặt, hai tay có chút không biết hướng chỗ nào sắp đặt, trong hai mắt chờ đợi cơ hội đoạt ra mục vành mắt. Xuất hiện đi, chỉ có xuất hiện mới có được đàm, hiện tại bọn hắn rất nguyện ý đi đàm. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt để đám người tâm dần dần chìm xuống dưới đi. Trần Gia Hoa đánh ra cái kia quạ đen ấn ký bay ra mười mấy mét bên ngoài liền dần dần tiêu tán, cuối cùng không dấu vết. Thí nghiệm tràng bên trên không có biến hóa, thí nghiệm tràng chung quanh bãi cỏ côn trùng đều vàng con đít gọi cũng không có chút nào cải biến, quả đen chưa từng xuất hiện, Chu Hạo Duệ những người kia cũng chưa từng xuất hiện, nô thị Vũ Đồng dạng chưa từng xuất hiện. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Viên Bảo Văn bắt đầu lộ ra thất vọng cùng gấp Quốc Thông, để ra hoa thử lại lần nữa a. Có phải hay không là bởi vì tinh thần lực không đủ mạnh? Quả đen không có hứng thú đàm. Lại là Tiểu Húc nói Đặng Tích Mân đã sớm biết loại kết quả này, là ta tính sai. Coi như lúc này, thông gia bọn hắn còn không có nói cái gì, tại Trần Gia Hoa phía trước mấy mét bên ngoài, có một mảnh vặn vẹo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, không gian đều bị mơ hồ. Lần này, thần kinh của tất cả mọi người đều bỗng nhiên nhảy một cái, Tiểu Húc hơi trừng mắt, Lâu Tiểu Ninh, Đản Thúc, Khổng Tước bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên, thật chẳng lẽ tới. Chỉ là như thế nào là loại cảm giác này, đi theo nạ Stạ Sen kim tự tháp thời điểm khác biệt, giống như có rất lớn nguy hiểm. Kia, Viên Bảo Văn vừa mừng vừa sợ, tới rồi sao? Quả đen nguyện ý đến đàm. Tại kia mảnh hỗn độn vòng xoáy bên trong, một đạo nhân hình thân ảnh như ẩn như hiện, rất nhanh, thân ảnh trở nên càng phát ra rõ ràng. Trong nháy mắt, khi hỗn độn vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh cũng liền thật sự đứng ở nơi đó, trước mặt Trần Gia Hoa, khoảng cách đám người cũng bất quá là gần trong gang tấc. Người kia cao lớn mà gầy cao, một thân cổ Ai Cập phong cách rú ám trường bào, đầu đội lấy một đỉnh có hai đầu rắn hỗn loạn dây dưa vương miện, khuôn mặt làn da ngăm đen, nhìn không ra niên kỷ, giống như thanh niên lại như trung niên, mơ hồ hiện lên quái dị tội ác cảm giác. Nhìn thấy dạng này một cái hình tượng, mọi người tại trong kinh ngạc kịp phản ứng, lập tức cấp tốc đề phòng, đây không phải là quả đen, cái này từ hắc ám mà đến tồn tại không phải quả đen. Hắc pháp lão, Tiểu Húc thì thào cổ thực vương, Tạ Hạ Cả. Chân chính hắc pháp lão, một tay sáng lập Ai Cập thứ 25 vương triều, nụ bị ạ chi địa cùng Ai Cập toàn cảnh kẻ thống trị. Cái kia đạo cao gầy thân ảnh quét mắt đám người, phát ra nếu có khiêu khích, mang theo ác ý khàn khàn lời nói. Cố Tuấn ở đâu? Ta ra cùng hắn đánh trận. Chương 715, gián cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, đêm tối phía dưới, cái kia đạo cao gầy thân ảnh đang thí nghiệm trên trận ném xuống thật dài bóng ma, làm ánh trăng cũng nhiễm lên hiểm ác. Trần Gia Hoa cảm giác thân thể của mình cứng đờ, Pháp Lao Vương quan hạ tấm kia đen nhánh gương mặt có không cách nào hình dung quái dị khí tức, nhưng lại tựa hồ có một loại nào đó mị lực cùng lực hấp dẫn, đem người cuốn vào một cái cuồng nhiệt hỗn độn vòng xoáy. Cao gầy thân ảnh chậm chậm từ bên cạnh hắn đi tới, Trần Gia Hoa không có làm cái gì, có lẽ hắn phải làm chút gì, nhưng có lẽ hắn chính là hẳn là cái gì đều đừng làm. Tại nạ Stạ Sen kim tự tháp dưới mặt đất mộ thất lúc, nguy hiểm là rõ ràng lắc lư nguy hiểm, giống một đầu gào thét dữ tợn dã thú, thế nhưng là hiện tại, nguy hiểm là một cỗ từ thâm nguyên thổi ra hàn lưu, băng lãnh thấu xương, không chỗ né tránh, hàn lưu không cần gầm rú. Nhưng Hàn Lưu có thể đem thiên địa đều đồng kết. Một bên khác, Thông Gia cũng giơ tay lên để mọi người tạm thời không nên khinh cử vận động, tất cả mọi người có thể ý thức được thời khắc này hiểm gấp tình cảnh. Quốc Thông, Viên Bảo Văn vội hỏi, cũng nên làm chút gì a? Kỳ thật mặc dù không đang thí nghiệm trận, vẫn là có đặc vụ tiểu đội đang thí nghiệm trận phụ cận đợi mệnh lấy, trung tâm chỉ huy bên kia chính đồng thời nhìn thấy cái này kinh biến, chỉ cần bên này ra lệnh một tiếng, đặc vụ tiểu đội liền sẽ lập tức chạy tới. Máy bay không người lái cũng đã xoay quanh ở trong trời đêm. Mặc kệ ngồi tại trên xe lăn Lâu Tiểu Linh, vẫn là không tiếc, Mặc Thanh bọn hắn cũng không nguyện ý dưới mắt dạng này bỏ mặc hung hiểm tiếp cận. Nhưng bọn hắn phát hiện, mình tựa như bị một chương vô hình lưới lớn cuốn lấy, hoạt động không ra tay chân, cùng bất cứ dị thường nào lực lượng liên hệ thông lộ đều bị ngăn cản đoạn. Chú thuật nhân viên đều có linh trí, có thể cảm giác được cái kia cao gầy thân ảnh mang tới, là đối toàn bộ không gian kiềm chế. Triệu hoán quả đen, ra hẳn là quả đen, hoặc là quả đen không làm đáp lại. Hiện tại đây cũng là cái gì? Hắc pháp lao tính là cái gì tồn tại? Các ngươi e ngại ta? Cái kia cao gầy thân ảnh bỗng nhiên nói, thanh âm khàn khàn mà kỳ dị, các ngươi không phải là muốn đạt được càng nhiều lực lượng sao? Mắt thấy kia dị nhân càng phát ra đến gần, Viên Bảo Văn vẫn là để trung tâm chỉ huy ra lệnh, tại thông gia bọn người trầm muộn hô quát cẩn thận âm thanh bên trong, đặc vụ thành viên của tiểu đội nhóm bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, sớm đã thiết tốt tay bắn tỉa cũng đem miệng súng nhắm ngay cao gầy thân ảnh dừng lại, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức dừng lại. Nhưng cao gầy thân ảnh không có dừng bước lại, hướng phía chạy tới đặc vụ các nhân viên, nói để các ngươi xem chút đồ vật. Đột nhiên, có một ít không hiểu không biết cảnh tượng ở đặc cần các nhân viên trong mắt dâng lên, bọn hắn nháy mắt liền bất lực lại khống chế mình, nhao nhao thống khổ đổ xuống. Sự tình phát sinh đến một bước này, chú thuật bộ nhân viên đã không có lựa chọn nào khác, thông gia quyết đoán nói đánh quả đen ấn, mọi người hợp lực kêu gọi quả đen. Trần Gia Hoa cũng rốt cục lấy lại tinh thần, đám người hợp lực một chỗ, hướng cao gầy thân ảnh muốn đánh ra quả đen chi ấn, nhưng mà chính như trước đó cảm giác như thế, trên tay bọn họ vạch xong ấn ký, lại hoàn toàn không có phản ứng. Sau đó, đánh cũ ấn cũng là như là đá chìm đáy biển, toàn bộ không gian đều ngưng trệ lấy. Hiển nhiên, cao gầy thân ảnh trưởng khống lực lượng vượt qua nơi này tất cả mọi người cực hạn, cùng tưởng tượng. Ứng với cái khác kêu gọi từ hắc ám mà đến, như vậy không chút phí sức, không có nửa điểm gợn sóng. Đây không phải là phổ thông tà tín đồ, hoặc là rốt giờ ẻ đuỳn hạng người, vậy thì không thể nào là phạm nhân có lực lượng. Quốc Thông, Viên Bảo Văn lần nữa vội hỏi nếu không thử một chút nổ súng. Có câu nói Viên Bảo Văn cũng không nói ra miệng, cho dù là Cố Tuấn, đều là đổ vào họng súng phía dưới. Vô dụng. Thông gia căn bản cũng không trông cậy vào, súng ống ngay cả rốt giờ ẻ đuỳn đều không đối phó được, bọn hắn hiện tại tựa hồ chỉ có thể trông cậy vào đã thông báo đi qua Đặng Tích Mân, Phùng Bội Thiến các nàng có hay không biện pháp đem Ngô Thị Vũ kêu đi ra nhìn xem này sao lại thế này. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Cái kia đạo cao gầy thân ảnh hướng thí nghiệm tràng bên ngoài đi đến. Nó không có hủy diệt bọn hắn, giống như liền không có hứng thú nhiều hơn phản ứng. Trận này kêu gọi là thụ lấy tất cả tổng bộ cao tầng chú ý, bọn hắn đều ngay lập tức biết lấy tình huống nơi này. Phân loạn tra hỏi vang ở thông gia trong nút hai, đó là ai? Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đối phó? Đây không phải là chúng ta có năng lực đối phó đồ vật. Thông gia chỉ có thể nói như vậy. Nhưng hiện trường phán đoán cũng sẽ không bị trung tâm chỉ huy hoàn toàn tiếp thu, hiện trường có khả năng xuất hiện phán đoán sai lầm, hoặc là đang bị dị thường lực lượng mê hoặc tâm trí. Tổng bộ cao tầng tiếp quản qua trung tâm chỉ huy, từng cái mới mệnh lệnh được đưa ra, nhất định phải làm các loại nếm thử, không thể để cho uy hiếp mở rộng. Khi cao gầy thân ảnh đi ra thí nghiệm tràng, cùng thí nghiệm tràng bên trong các nhân viên có một khoảng cách, trên bầu trời đêm máy bay không người lái biên đội lập tức khai hỏa. Liên tiếp đạn đánh ra, nhưng quỷ dị chính là, súng ống chỉ là xuyên qua hư không mà đi, cao gầy thân ảnh không mất một sợi lông, vẫn còn tiếp tục đi xa. Nhân loại còn trong tay nắm giữ cái gì lực lượng đâu? Đuổi theo đặc vụ tiểu đội cỗ xe ngăn ở xung quanh, lại chỉ là không ngừng lùi lại, không ngừng đổ xuống. Lại có một chi cũ ấn tiểu đội đi lên, làm vô dụng công, một chi đặc biệt hành động tiểu đội ở phía xa triệu hoán ra bị kỳ, hướng cao gầy thân ảnh khởi xướng xung kích. Nhưng những này kỳ dị tàn mục nát hắc ám sinh vật, có thể cùng phở lì hình vô lì từ đấu, lúc này vọt tới đạo thân ảnh kia phía trên, lại chỉ trệ không tiến. Cao gầy thân ảnh chỉ là ném một ánh mắt, lại hoặc là căn bản chỉ là giật giật suy nghĩ, kia một đám bị kỳ liền bạo tán thành máu vỡ vụn hạ. Khi tất cả thủ đoạn đều thử qua, tổng bộ bên kia không thể không tiếp nhận sự thật này, thiên cơ cục không có bất kỳ cái gì có thể thực hiện biện pháp đem cái này dị nhân ngăn dừng lại. Quốc thông, chẳng lẽ liền một điểm cũng không có phương pháp sao, để Trần Gia Hoa tiếp tục kêu gọi quả đen a. Tên kia hướng nội thành phương hướng đi, tiếp tục như vậy xảy ra đại sự. Suy nghĩ chút biện pháp. Vô luận các cao tầng như thế nào sốt ruột, thông ra, Lâu Tiểu Ninh, Vương Ngực Hương, Thái Tử Hiên tất cả mọi người, không có cách nào, bọn hắn không có lực lượng như vậy. Đặng Tích Mân bên kia đã có liên lạc, ngay tại chạy tới đây, nhưng các nàng mặc dù cùng Ngô Thị Vũ từng có càng nhiều trò chuyện, lại thật không biết sao có thể kêu gọi nàng. Đến may mắn tổ các nhóm, trước đó trừ dùng cái này lửa gạt uống lửa gạt tan một chút đùi gà, cũng là không có cái gì đầu mối, hiện tại đồng dạng vẫn là như vậy. Lúc này, trầm mặc thật lâu Tiểu Húc có một cái phỏng đoán, điều phỏng đoán này đã để hắn dùng mình, lại để cho hắn không hiểu được. Kia không giống như là Hắc Sơn Dê lực lượng. Tiểu Húc cái thuyết pháp này để tất cả mọi người có đồng cảm, cái kia là Hắc Pháp lão, lại không phải Hắc Sơn Dê lực lượng. Vì cái gì Hắc Pháp lão vương miện trên có hai đầu rắn? Tiểu Húc lại hỏi động vật tại Ai Cập cùng núi bị ạ tông giáo bên trong là thần minh ba, dê rừng, hồ sói, sư tử, mèo, cú mèo. Nhưng là, rắn, rắn độc, các ngươi đều biết kia là chỉ cái gì? Đám người nhao nhao lại thay đổi sắc mặt. Rắn, rắn độc. Cho tới bây giờ đều là chủ yếu chỉ một cái kia thần minh, đại biểu hỗn độn, phá hư cùng hắc ám, ạ đẹp. Ni ở là tập. Chương 716, một cái có chân tướng trang web cầu người phiếu, cầu đặt mua, ngươi là có hay không muốn biết siêu tự nhiên lực lượng là cái gì? Ngươi là có hay không muốn biết Ai Cập thập thai dị thường khí hậu chân tướng? Còn có quá khứ những cái kia đủ loại bí ẩn chân tướng. Trận kia lính mới đoàn bệnh, trận kia dị vậy bệnh, nạn châu chấu, dị anh, hồng thai, toàn thân hóa xương. Ngươi là có hay không bị những này trọng đại thai nạn sở không nhiễu? Thiên cơ cục, FBM, các quốc gia cục an toàn, bọn chúng đang giấu giếm lấy cái gì? Bọn chúng sợ hãi để dân chúng biết cái gì? Ngươi muốn giải sao? Ngươi biết, mỗi người đều có quyền biết chân tướng, biết thế giới này ngay tại phát sinh cải biến. Nếu không, ngươi cùng người nhà của ngươi, có thể sẽ tại cái nào đó ban đêm, xảy ra bất ngờ mà lặng yên không một tiếng động chết đi. Hiện tại ngươi có cơ hội cứu vớt ngươi quan tâm người, cùng chính ngươi. Nếu như ngươi là bệnh hoạn, ngươi có cơ hội vì chính mình tranh thủ khỏe mạnh. Đầu tiên ngươi cần hiểu rõ chân tướng, hiểu rõ những cái kia trung cực bí mật. Chỉ cần mở ra internet, đăng lục chúng ta trang web, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Không nên tin người khác tới nói cho ngươi ngươi phải nên làm như thế nào, vận mệnh của ngươi trên tay ngươi. Rõ ràng chính là gạt người đồ vật à, kia trang web có virus cái gì, hoặc là muốn ngươi đánh khoản, ngươi cái này đều tin à, ngày đầu tiên tiếp xúc internet à. Thật là, loại đồ chơi này ngay cả mẹ ta đều không lừa được tốt ta. Vương Tiểu Long nằm tại phòng ngủ mình trên giường, nhìn hảo hữu Trần Kiến Phong phát tới đoạn tin tức này, nhìn cái kia khả nghi địa chỉ internet, cơ hồ cười ra tiếng. Cái gì trung cực chân tướng, coi như thật sự là có hacker công hàm thiên cơ cục, FBM bọn chúng nội bộ kho số liệu, lại có thể biết bao nhiêu đâu. Người ta những cái kia chân chính bảo mật tư liệu cho tới bây giờ đều là không kết nối mạng bên ngoài. Kia nếu không nội bộ thiết bí, nhưng cho dù là như thế, thật có vật gì có giá trị để lộ, người ta thiên cơ cục, FBM đều có thể lập tức đem cái này trang web, thậm chí trên internet tất cả tin tức tương quan, đều toàn bộ xóa bỏ phong rơi. Cái gì đều không có tồn tại qua đồng dạng. Nói trắng ra là, cái này internet nắm giữ tại trên tay người nào? Khẳng định không phải mấy cái kia hacker. Không phải. Người đi xem một chút đi, ta đã nhìn qua, mở rộng tầm mắt. Điện thoại truyền ra Trần Kiến Phong thanh âm, trừ bình thường quen thuộc, còn mang theo một loại xa lạ khàn khàn, giống như là cảm mạo đến rất nặng. Vương Tiểu Long đang muốn đậu đen rau muống đối phương đây là tại giả vờ giả vịt, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại cảm giác kia không giống như là trang. Đối phương tựa hồ xác thực rất chân thành. Đó là vật gì? Hắn cũng có chút tò mò nói một chút thôi. Không nói được. Nói không rõ ràng, chỉ có chính ngươi nhìn mới hiểu. Người khác nói thế nào, cũng không bằng mình nhìn xem. Trang web này là rất thần kỳ, không phải ngươi cho rằng phổ thông hacker làm trang web. Ngươi có thể thử một chút, ngươi coi như không có lên mạng, ngươi cũng có thể mở ra nó. Vương Tiểu Long lập tức khẽ giật mình thật hay giả. Không có internet cũng có thể mở ra. Nguyên lý gì? Làm sao có thể chứ? Ngươi vẫn chưa rõ sao, trang web này bản thân liền là dùng siêu tự nhiên lực lượng tạo dựng. Ngươi cho rằng có thể phong rơi nó, xóa bỏ nó sao? Không được, đây không phải cái gì âm mưu, căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi thử một chút đi. Không có ngay cả mạng liền đăng lục không được bất luận cái gì trang web, không phải là như vậy sao? Nhưng ngươi có thể thử một chút, sự tình cũng không phải là kiểu gì cũng sẽ giống chúng ta dự đoán như thế. Kiến Phong, ngươi không sao chứ? Vương Tiểu Long nghi vấn hỏi, đối phương giọng nói chuyện có chút cổ quái, nói lời nói cũng không giống bình thường người kia. Không có việc gì, chính là còn tại chấn kinh, ngươi xem một chút liền hiểu, toàn thế giới đều đang nhìn, ngươi càng xem, càng sẽ minh bạch. Ngươi không cần sợ hãi. Cái này quỷ dị trò chuyện kết thúc về sau, Vương Tiểu Long lâm vào lấy trầm mặc, hồi tưởng đến gần nhất phát sinh ở toàn cầu kinh biến. Bởi vì dị thường khí hậu, Hồng Hai cùng Tiểu mới tiến hành tính cơ bắp hóa xương chứng tại toàn cầu đại quy mô bộc phát, trên cơ bản đem toàn bộ thế giới đều khiến cho rối tinh rối mù. Hắn là không tin những cái kia quan phương giải thích, kia không thể nào nói nổi, không có nước nào quan phương giải thích không phải tràn đầy mơ hồ trống không. Cuộc sống của hắn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, trường học trực tiếp nghỉ học, mấy vị lao sư đều trúng chiêu, may mắn người trong nhà không có việc gì. Nhưng giống hắn may mắn như vậy gia đình thật là cực tiểu số, hắn cứu cứu đều trúng chiêu, hiện tại đứng cũng không vững, cần ngồi xe lăn, xếp hàng chờ đợi làm giải phẫu. Thế giới này thay đổi, trở nên so quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn hỏng bét. Đến cùng chân chính chuyện gì xảy ra? Là cái gì bí mật giấu ở dòng lũ phía dưới? Không có mạng internet cũng có thể đăng lục? Không thể nào. Vương Tiểu Long nói thầm, vẫn là không dám tin tưởng, nhưng đứng dậy ngồi xuống máy vi tính phía trước. Hắn mở ra trình duyệt, nhìn một chút trên điện thoại di động cái kia khả nghi địa chỉ internet, do dự, trong lòng đã có một cô nóng lòng, cũng có một phần không hiểu khẩn trương. Hắn nhớ tới Trần Kiến Phong kia trở nên thanh âm kỳ quái cùng lời nói. Này lại là thứ đồ gì? Là dọa người sao, vẫn là cái gì? Siêu tự nhiên lực lượng. Nghĩ như vậy, hắn lại có một ít hưng phấn, cùng khát vọng. Vương Tiểu Long dựa vào máy tính ghế dựa chỗ tựa lưng, lại một lần nữa nhìn kỹ lên trên điện thoại di động Trần Kiến Phong phát tới đầu kia tin tức, càng xem, càng giống cảm nhận được bên trong lực hấp dẫn, tại đem hắn kéo vào một thế giới thần bí. Ở trong đó có thứ rất đáng sợ, lại là lại chôn giấu trung cực bí mật, cái kia có thể thỏa mãn hắn tất cả hiếu kỳ. Ngươi không cần sợ hãi, Trần Kiến Phong thanh âm giống như ưu linh quanh quẩn ở bên tai. Vương Tiểu Long ha ha lẩm bẩm vài tiếng, ta mới không có sợ. Có thể là cái gì nha, căn bản cũng không tin. Kỳ quái ở chỗ, gờ giúp bạn học bên trong đã đảm mở chuyện này, đây là từ ban đêm đột nhiên nổi lên, trang web giống như là một nháy mắt xuất hiện cũng truyền bá ra. Rất nhiều người cũng đã mở ra nhìn qua, bọn hắn giống Trần Kiến Phong như thế, đều nói vượt quá tưởng tượng, nói trang web này là một loại gợi mở. Nói thế giới sau này, chỉ có nhìn qua trang web kia người, cũng không có nhìn qua trang web kia người. Có hay không như vậy thần a? Vương Tiểu Long nói thầm lấy gãi gãi đầu, không có lên mạng internet cũng có thể đặt chân lên đi. Hẳn là sẽ không đi. Lòng hiếu kỳ quần quật không thôi, kia cố khát vọng tại càng phát ra mãnh liệt, các bạn học đàm luận một lần lại một lần dẫn ra lấy thần kinh của hắn. Vương Tiểu Long rốt cục vẫn là hành động, đi trước đem liên tiếp máy tính máy chủ dây mạng đổ xong, trở lại một lần nữa mở ra trình duyệt, hướng địa chỉ internet cột đưa vào cái kia thần bí địa chỉ, trên tay nặng nề mà nhấn xuống bàn phím enter khóa, tích một tiếng, liền nhìn xem có phải là thần ký như vậy. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính, không phải lập tức biểu hiện ngắt mạng sau bình thường sẽ có internet kết nối sai lầm, mà là chậm rãi mở cái gì. Trái tim của hắn tùy theo nhấc lên, thật chẳng lẽ có thể. Đột nhiên, web page mở ra, trong màn hình xuất hiện một mảnh lờ mờ biến ảo hình ảnh. Vương Tiểu Long trái tim một chút giống như là dừng lại, không có lại chớp động, con mắt không ngừng mở rộng, trên da lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Ở bên trong là vô tận bóng ma, vô tận quái dị, vô tận dây dưa, vô tận hỗn độn, vô tận trận tướng. Chương 717, khoa học cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, tra không ra trang web này cây tên miền server. Nó tựa như là căn bản không tồn tại ở internet. Cái này vượt qua chúng ta đối với khoa học kỹ thuật lý giải. Đối với trang web này khách tới thăm cũng truy tra không đến, một cái IP cũng không tìm tới. Mà lại, chúng ta không có cách nào phong cấm rơi nó tin tức tương quan, những này nếm thử đều mất linh. Cái này rất giống, toàn cầu internet đều trúng một loại virus, muốn thế nào vận hành đã từ virus khống chế. Kết quả này để tổng bộ trung tâm chỉ huy xa vào đến trầm tĩnh. Đã là tập hợp khoa nghiên bộ xuất sắc nhất nhân viên, còn có FBM, Nga cục an toàn nhiều trong nước nhân viên, dân gian xí nghiệp một số cao thủ, chi đội ngũ này thực lực so bất luận cái gì hacker cũng cao hơn siêu được nhiều, bọn hắn có được trên thế giới đứng đầu nhất ít kỹ thuật. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Bọn hắn tại không có đăng lục trang web kia điều kiện tiên quyết, tiến hành các loại phân tích, truy tra làm việc, nhưng căn bản giống như là đang nghiên cứu một cái không tồn tại trang web. Tra không được khách tới thăm ghi chép mang đến mặt khác một vài vấn đề. Điều tra bộ, hành động bộ các ngành không có cách nào đối tất cả đăng lục qua trang web khách tới thăm làm gọi đến, đăng ký, điều tra cùng cách ly, chỉ có thể xác định kia bộ phận mình tại địa phương khác bại lộ trèo lên lục hành vì cái gì khách tới thăm. Nhưng sử dụng loại phương pháp này, cuối cùng sẽ có cá lọt lưới, mà lại cơ hồ khẳng định sẽ có rất nhiều. Ở trong đó đều là những người nào? Bọn hắn lại có như thế nào biến hóa? Trang web này sẽ đem người cải biến, Thiên Cơ cục đã là xác định điểm này. Mà lại có thể xác định chính là, nên trang web ngay tại toàn cầu phạm vi điên truyền ra đi, lấy hiện nay internet phổ cập trình độ cùng phạm vi bao trùm, cơ hồ là trong một đêm, cái này vô danh trang web không thể ức chế đem đến ngàn vạn mà tính người đều cuốn vào. Thiên Cơ cục không kịp làm những gì, cũng khó có thể làm cái gì liền có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Không có internet cũng có thể lên, coi như đem internet chặt đứt là vì ngăn chặn tin tức truyền bá, cũng vẫn là có điện thoại các cái khác thủ đoạn thông tin phương thức, có truyền miệng. Nếu như đứng ra nói cho mọi người không muốn lên trang web kia, này bằng với đem tạm thời người không biết chuyện đều đẩy hướng trang web kia. Những cái kia khách tới thăm tại truyền bá trang web này, chuyện này bên trên lại biểu hiện ra một loại nào đó cùng nhiệt, bọn hắn không ngừng nói với mình người quen biết, dù hoặc lấy đối phương cũng tới đi xem một chút. Mà trang web này lời tuyên truyền đối với phổ thông đại chúng lại có phi thường cao lực hấp dẫn, chúng chỉ coi như ngắt mạng đều có thể đặt chân lên đi, điểm này để lý giải loại chuyện này đến cỡ nào vi phạm khoa học, cỡ nào không thể nào mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, rất nhiều người nguyện ý thử một lần, không kịp chờ đợi muốn thăm dò trang web tuyên bố bí mật. Thiên Cơ cục sớm nhất biết việc này là từ Thiên Cơ đường dây nóng tiếp vào báo liệu mà biết được, có bao nhiêu vị báo liệu người bị bằng hữu mãnh liệt đề cử về sau, chặn lại dụ hoặc, đồng thời ý thức được không thích hợp, liền bấm Thiên Cơ đường dây nóng. Loại này phân tán ở các nơi nhưng là nội dung cùng một báo liệu, rất nhanh liền đưa tới chú ý. Đường dây nóng trung tâm nhân viên, bén nhạy phát giác được trang web này có thể là có cái gì ăn mòn tinh thần đồ vật, cho nên không có mở ra, mà hướng tổng bộ làm báo cáo. Tổng bộ cùng chú thuật bộ tham gia về sau, càng là cấp tốc chấm, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra trang web này, nó có thể mê hoặc nhân tâm. Trang web này ban sơ xuất hiện xác thực thời gian không thể nào biết được, nhưng căn cứ báo liệu sửa sang lại thời gian điểm, cùng Hắc Pháp lao tiến đến chú thuật thí nghiệm tráng cơ hội nhất trí. Những cái kêu báo liệu người đều đã bị khống chế, nhân viên điều tra dựa vào bọn hắn cung cấp manh mối, tìm được bọn hắn những khả năng kia là nhóm đầu tiên truyền bá người bằng hữu. Những người này nói cho nhân viên điều tra, mình biết được nên trang web là phi thường đột nhiên, cũng chính là tại bình thường lên mạng thời điểm, mở ra một chương mới web page, chính là bình thường đều sẽ bên trên phổ thông xã giao trang web, nhưng bắn ra tới lại là cái này gợi mở trang web. Cái này một nhóm người tinh thần diện mạo đều có tương tự biến hóa. Mặc kệ là nam hay là nữ, là sinh viên, học sinh cấp 3, vẫn là đã ra công tác xã hội nhiều năm bạch lĩnh, hoặc là người già trung niên. Bọn hắn một phương diện biểu hiện ra một loại nào đó cùng nhiệt, e ngại cùng mê mang, một phương diện khác lại cực kỳ tin tưởng mình tiếp xúc qua trung cực bí mật vũ trụ chân tướng cái này sự vật. Tại tiếp nhận hỏi thăm quá trình bên trong, bọn hắn cũng không ngừng ý đồ giật dây nhân viên điều tra đi xem một chút trang kia. Đi xem một chút đi, nhìn ngươi sẽ biết. Bọn hắn hầu như đều nói như vậy, ngươi không có nhìn qua, liền sẽ không hiểu ta nói là cái gì. Thiên cơ cục còn không xác định điều này có ý vị gì tình huống, đây là một loại tinh thần loại bệnh truyền nhiễm sao? Sẽ đem mọi người cải biến đến loại trình độ nào? Chú thuật bộ một đám thầy thuốc cho rằng, kia có thể là cùng loại với thương tích sau hướng kích chướng ngại tinh thần cải biến, căn cứ khách tới thăm nhóm thuyết pháp, bọn hắn đều có lại thể nghiệm triệu chứng, trang web cho thấy những cái kia cảnh tượng kỳ dị không ngừng tại trong đầu của bọn họ lật qua lật lại. Tổng bộ trung tâm chỉ huy bị một mảnh mây đen bao phủ. Đám người một bên chú ý trang web này tình thế, còn vừa đang truy tung lấy vị kia thần bí hắc pháp lão. Tối hôm qua 19, 17, hắc pháp lão tiên là đột nhiên xuất hiện, lại rời đi thí nghiệm chẳng, một đường đi đến Đại Hoa nội thành, nó không biết mỏi mệt, đã không có sốt ruột cũng không có dừng lại. Đặc vụ tiểu đội nhân viên chỉ có thể là đi theo phụ cận, cùng sớm hướng mặt trước thanh tràng, đem dân chúng đều sơ tán đi, trừ cái đó ra, lấy nó không có nửa điểm biện pháp. Hắc pháp lão đi nội thành về sau, lái đi ven đường một cô lớn xe hàng, tiếp lấy đến một chút bán pha lê, kim loại các loại tài liệu cửa hàng. Từ nửa đêm đến hiện tại ngày thứ 2 tiếp cận giữa trưa, nó từ nhiều cửa hàng cùng cửa hàng cầm đi rất nhiều vật liệu cùng khí cụ, toàn bộ đem đến xe hàng bên trên, sau đó mở ra chiếc này xe hàng ngừng đến Đại Hoa thành phố phồn hoa nhất náo nhiệt cỡ bờ giờ khu vực, nên khu vực hiện tại đã là sơ tán sau hoàn toàn yên tĩnh. Lớn xe hàng sau khi dừng lại, liền không có lại cử động. Rất rõ ràng là, Hắc Pháp Lao ngay tại xe hàng kia bị lục sắc vải bạt che trong buồng xe sau hoạt động, một chút đinh đinh đang ken tiếng vang truyền ra, nó tựa hồ tại dùng những tài liệu kia gây rối lấy cái gì. Báo cáo trung tâm, mục tiêu hoài nghi ngay tại chế tạo đồ vật. Đặc vụ tiểu đội trưởng Dương Hữu Nguyên trầm giọng báo cáo, bọn hắn tại khoảng cách xe hàng ước chừng 100m không cùng vị trí, chặt chẽ quan sát đến xe hàng bên trên động thái. Nhưng là ni lông vải che lấp được chặt chẽ, chỉ trừ lại một chút xíu khe hở. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở phía sau toa xe bên trong, thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lóe, có giống như là thiểm điện quanh quẩn dòng điện, có hỏa hoa, có mùi thuốc súng. Mục tiêu hoài nghi chế tạo là vũ khí nào đó. Dương Hữu Nguyên càng từ trong không khí ngửi được kia gay mũi mùi thuốc súng, càng là như nghẹn ở cổ họng, trong lòng có một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác của ta. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm vũ khí. Mặc dù ta không rõ vì cái gì lấy hắc pháp lão lực lượng còn muốn chế tạo vũ khí, nhưng cảm giác của ta chính là như vậy. Chúng ta nhất định phải nhanh đối với nó tiến hành ngăn lại, nếu không có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Chương 718, loại này trước mắt cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, Dương đội trưởng, các ngươi chậm rãi tới gần xe hàng, ghi nhớ nhiệm vụ lần này mục tiêu là dò xét rõ ràng trong buồng xe sau tình huống, muốn tránh cùng hắc pháp lão lên bất kỳ xung đột nào. Một khi hắc pháp lão bày ra nhượng lại các ngươi lui lại ý tứ, vậy các ngươi liền lui lại. Đệ tử tổng bộ trung tâm chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra đến đặc vụ tiểu đội nhân viên bên hai. Nơi này hiện trường hành động điều hành đã từ Viên Bảo Văn làm đại biểu cao tầng trực tiếp trưởng quản, bởi vì thông gia chủ trương đối sách bị cho rằng quá tiêu cực cùng bị động, cho nên mặc dù kêu gọi qua đen, liên lạc Ngô Thị Vũ đều đang tiến hành, nhưng các cao tầng quyết tâm đồng thời khai thác một chút chủ động hành động, tình thế phát triển được đã không cách nào lại mang xuống. Dương Hữu Nguyên dẫn theo cái này một chi đặc vụ tiểu phân đội chỉ có 6 người, bọn hắn không phải Đại Hoa thành phố tinh anh nhất nhân viên, giờ phút này lại là gánh chịu cường điệu mặc cho đội cảm tử. Buổi trưa liệt nhật ném xuống khốc nhiệt ánh nắng, cái này cỡ bờ giờ thương nghiệp đi bộ quảng trường yên tĩnh giống như là một cái phế tích. Chiếc kia lớn xe hàng liền dừng ở quảng trường vị trí trung tâm. Cái này một đội 6 người bước chân chậm rãi tới gần xe hàng, quái dị gây rối tiếng vang còn tại từ trong xe vận tải chuyển tới, để bọn hắn cảm giác giống như đang đến gần lấy thâm nguyên. Tại cùng lớn xe hàng còn có tầm 10 bước khoảng cách thời điểm, Dương Hữu Nguyên liền bắt đầu không hiểu kinh hồn bạt vía, cái chán thấm tuân ra lấy mồ hôi nóng. Xe hàng buồng sau xe cửa làm mở, lục sắc vải bạt che bên trong quỷ ác. Ta đi trước nhìn xem. Dương Hữu Nguyên đối tả hữu các đội viên thấp giọng nói, trên tay không có mang súng. Súng ống đã bị chứng thực không cách nào sát thương Hắc Pháp Lão, hắn là đi dò xét nhìn cùng thương lượng, khi hắn chậm rãi bước đến bên cạnh xe, ngẩng đầu xuyên thấu qua vải bạt khe hở nhìn về phía toa xe bên trong, lập tức hình như có một cỗ cự lực đánh thẳng tới. Trong tích tắc, toa xe bên trong giống biến thành một không gian khác, ở bên trong là một số khác cảnh tượng. Là hủy diệt phế tích, là hỗn loạn thành thị, là giết chóc, là vỡ vụn, là một loại chỉ có tại tinh thần rối loạn hạ mới có thể nhìn thấy tại nửa đêm bước lên bóng đen, là hoang vu sa mạc, trong sa mạc mỗi một hạt hạt cát đều là chu lên quỷ hồn. Nhưng chỉ là một sát na, luồng sức mạnh lớn đó lại bùng hắn ra. Dương Hữu Nguyên miễn cưỡng định thần lại, hết sức hít sâu, nhìn thấy toa xe bên trong kết thúc cảnh tượng. Cái kia đạo cao gầy thân ảnh ngay tại một đống từ kim loại dựng kỳ dị dụng cụ tiến về pha lê trong thùng đặt vào các dạng chất hóa học, phảng phất là cái luyện kim thuật sĩ. Dương Hữu Nguyên đứng tại bên cạnh xe nhìn qua, muốn nói lại thôi, muốn biết đối phương tại chế tạo cái gì. Hắn dừng lại một hồi, cuối cùng cảm giác trực tiếp hỏi là phương thức tốt nhất, lại hỏi tiên sinh, ngươi tại chế tạo cái gì? Cao gầy thân ảnh nghe vậy quan sát bên này, đen nhánh làn da khuôn mặt giống như là một cái ác mộng, hôn tạp quái dị tội ác cảm giác cùng kỳ lạ lực hấp dẫn đạn hạt nhân. Các ngươi đem loại vật này xưng là đạn hạt nhân, nhưng so với các ngươi đạn hạt nhân muốn càng lớn uy lực. Dương Hữu Nguyên sững sờ, nhìn qua đống kia đồng nát sắt vụn dụng cụ kim loại, vậy làm sao khả năng? Chỉ là cũng chính là đống kia đồng nát sắt vụn, vừa sừng có bệnh trạng u quang loại sáng, giống như là cất giấu một cái hắc ám mặt trời, ngưng tụ năng lượng to lớn, một khi bạo phá mà ra, trước đó một sát na kia ở giữa viễn tượng liền sẽ trở thành hiện thực, nó cất giấu như thế một cái kinh khủng tương lai. Đạn hạt nhân, nhưng muốn so đạn hạt nhân uy lực càng lớn. Ta đại khái lại hoa 6 giờ, liền sẽ làm tốt cái này mai đạn hạt nhân. Cao gầy thân ảnh còn nói thêm sau đó liền sẽ ở đây đem nó dẫn bạo, uy lực của nó đại khái có thể đem lấy nơi này làm tâm điểm 1 triệu cây số vuông không gian nổ nát, bạo tạc sinh ra khói lửa rất xinh đẹp, đây coi như là tặng cho các ngươi một phần lễ vật. Dứt lời, cao gầy thân ảnh tiếp tục trên tay công phu, đem một phần khác không biết chất hóa học rót vào cái kia chậu thủy tinh bên trong. Có cái gì ngay tại trong vạc lan lộn, hốt bấy, sôi trào. Dương Hữu Nguyên nhìn xem, cái kia cũng tựa hồ ngay tại trong lòng của hắn sôi trào. Hắn liền vội vàng xoay người đi về, nếu ngươi không đi, tinh thần của hắn liền muốn hoàn toàn vỡ vụn. Trung tâm chỉ huy đã hỏi rõ ràng mục tiêu ngay tại chế tạo đồ vật. Nghe được Dương đội trưởng báo cáo về sau, tổng bộ trung tâm chỉ huy xa vào đến càng lớn vẻ lo lắng bên trong, các cương vị các nhân viên sắc mặt khác nhau. Có thể nổ nát 1 triệu cây số vương phạm vi đạn hạt nhân. Bọn hắn không dám tưởng tượng, cũng không thể nào tưởng tượng. Như thế uy lực khả năng tựa như thời đại viễn cổ va chạm địa cầu lớn thiên thạch, đem khủng long những vật này loại hoàn toàn diệt tuyệt. Ai nói lúc kia liền không tồn tại thần rồi? Nơi này có người biết càng nhiều tin tức hơn, Cố Tuấn đã từng nói, Nia là tốt, thiên sứ thành, vụ nổ hạt nhân. Mạc Bác Huyền Cơ khu vực còn lưu lại một cái như lỗ đen to lớn thâm nguyên. Nếu như Hắc Pháp lão chính là nghi ở là tọt, nó hơi hợt, hoang đường lời nói, cực khả năng chính là nói thật. Hắc ám lực lượng cũng có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng, mà lại so với nhân loại, so hẹt người nắm giữ đều muốn nhiều. Nơi này không người nào nguyện ý lấy sự thật đi nghiệm chứng nó là thật là giả. Viên Bảo Văn mặt mo tại trướng hồng trung nhăn đến cực hạn, nhất thời trầm mặc không biết có thể nói cái gì, như thế nào mới có thể ngăn lại như thế tồn tại. Ở đại sảnh đài chỉ huy chủ trừ một hồi, Viên Bảo Văn đi hướng phòng họp đi, bước chân tập tễnh. Mặc kệ đó có phải hay không đạn hạt nhân, đều muốn mau chóng giải quyết chuyện này, suy nghĩ chút biện pháp. Nhiều như vậy hóa đá bệnh hoạn người đã để toàn thế giới chữa bệnh hệ thống không ứng phó qua nổi, chúng ta không có bất kỳ cái gì tài nguyên lại đi ứng đối 1000 vạn, mấy ngàn vạn tinh thần thất thường người bệnh. Tiếp tục như vậy, thế giới này khẳng định sẽ sụp đổ. Có thể làm sự tình đã tại làm. Phái người đi ảo mộng cảnh núi ra trấn, tìm ở ta đại trưởng lão, tìm mèo, tìm Ngô thì Vũ, tại làm, nhưng tổ các nhóm nói tạm thời tìm không thấy đầu nào thông đạo, ta hoài nghi là Hắc Pháp lão đem gần nhất tất cả thông đạo đều làm sập, nó khẳng định có loại lực lượng kia. Tiếp tục kêu gọi quả đen, tại làm rồi, điều tra, tại làm. Còn làm sao vây bắt tiêu sát Hắc Pháp lão? Ta vẫn là câu kia, lấy lực lượng của nó, phái lại nhiều phàm nhân đi lên cũng đều là phái người đi chịu chết mà thôi, mà lại có khả năng dẫn đến đối phương cải biến hiện tại loại này ở chung mà trở nên càng hỏng bét. Nó đang tìm quả đen, việc này cũng có thể là chỉ có quả đen có thể giải quyết. Quốc Thông, đừng nói chịu chết không chịu chết, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn làm tốt xấu nhất dự định, nếu như tình huống thật là xấu đến cái kia phân thượng, vẫn là cần phải có người đi lên liều mạng. Ta cũng là ý tứ này, không thử một lần làm sao biết đâu. Có lẽ vẫn là có thể thông qua tiêu hao chiến vây chết đối phương. Chúng ta không cần trước chính mình hạn định quá nhiều, bị đối phương đuổi nghịch một chút thủ đoạn kỹ hai liền đoạn. Như thế nào đi nữa, cũng không thể ngồi chờ chết, cũng nên xuất ra hành động tới. Đúng a, chiếc kia xe hàng, trang web kia, đều muốn bắt đầu phái ra tiểu đội đi thám hiểm. Hiện tại loại này trước mắt, nhất định phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Những này các ngươi nhất định phải làm cái kia cũng có thể làm, nhưng ta vẫn là câu kia, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao kêu gọi ra quả đen. Ngươi có thể xác định quả đen cùng chúng ta vẫn là một cái trận tuyến sao? Triệu Hoán chính là quả đen, ra lại là Hắc Pháp lão, quả đen đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Hiện tại phát sinh sự tình, có khả năng hay không chính là quả đen nguyên nhân. Quốc Thông ngươi cũng đã nói, quả đen không phải Cố Tuấn. Quả đen cầm lập trường gì, quả đen tại điều kiện gì hạ mới có thể ra tay giúp chúng ta, quả đen đang suy nghĩ gì, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải quả đen diệt tiểu dê được giáo đoàn đã cứu chúng ta hoàng mẫu người sẽ cảm thấy ngươi nói có đạo lý, hiện tại ngươi còn nhìn không ra mặc dù quả đen không phải Cố Tuấn, nhưng đều là tại lấy phương thức của mình thủ hộ thế giới này. Cụ Mạ cũng nói quả đen muốn gánh chịu đại giới, khả năng đây chính là đại giới tìm đến. Chớ quấy rầy cái này. Quốc Thông, nếu như quả đen là không nguyện ý cùng chúng ta đàm, vậy thì tìm nó nguyện ý nói người cùng nó đàm, cũng phải động viên tốt những cái kia đã xác định, hư hư thực thực bảy quả gia thuộc, không phải nói muốn thương tổn bọn hắn, đương nhiên vẫn là muốn bảo vệ tốt bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể là có thể đem bảy quả kêu đi ra, lấy hiện tại tình thế, không có người có thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải để bọn hắn cũng tham dự vào kêu gọi bảy quả cùng quả đen trong công việc đi. Quốc Thông, nói với bọn hắn rõ ràng liền tốt, những người này đều là hiểu chuyện. Ta cảm thấy cùng cái này không quan hệ, Trần Gia Hoa bên kia cũng có nói, quả đen có thể là bởi vì cho rằng Cố Tuấn còn không có đạt được một cái công đạo. Cho nên không để ý chúng ta. Chúng ta trước mắt hàng đầu làm việc hẳn là trả A Tuấn một cái công đạo. Chân tướng là cái gì, ta không có cái kia quyền hạn hiểu rõ, nhưng A Tuấn chết, có phải là hẳn là phải có người nào chịu chứ? Nên phụ trách thì phụ trách, nên tạ tội thì tạ tội, phải có một cái để quạ đen hài lòng thuyết pháp. Thuyết pháp này hướng không hướng công chúng tuyên bố là một chuyện khác, nhưng là tối thiểu A Tuấn thân bằng hảo hữu đều muốn biết được chân tướng. Chuyện này điều tra vẫn luôn tại làm. Lúc này mới nửa năm không đến, còn muốn nhiều thời gian hơn đi hoàn thành điều tra. Hiện tại là không có gì có thể nghi tình huống. Trả A Tuấn một cái công đạo cũng là chúng ta kỳ vọng sự tình. Nơi này không ai không muốn làm tốt chuyện này, nhưng phía sau có nó tính chất phức tạp. Cố Tuấn lăng mộ, Cố Tuấn pho tượng đều chữa trị tốt nha, thời gian ngắn như vậy, lại ra nhiều chuyện như vậy, không thể cái gì đều vọt tới một hồi. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết cái này Hắc Pháp lão, chờ an định lại an bài một trận nội bộ lớn thẩm tra. Nói chuyện đến vấn đề này, các ngươi liền đẩy cái này đẩy kia. Chúng ta chú thuật bộ bên này đều cơ hồ có thể xác định, quả đen là đối thiên cơ cục không hài lòng, đối các ngươi không hài lòng, muốn bắt về một cái công đạo. Đều nói hiện tại cái gì trước mắt, nhưng các ngươi làm sao lại còn tại thoái thác? Có phải là phải chịu trách nhiệm chính là các ngươi đâu? Quốc Thông, ngươi nói chúng ta trước kia lúc nào bạc đãi qua Cố Tuấn? Hắn đầy đủ thu hoạch được cái gì vinh quang, liền tuyệt đối cho hắn cái gì vinh quang, hắn muốn một chút vi phạm tổ chức điều quyền hạn, lần nào không có đồng ý hắn. Lần kia bình thẩm là căn cứ vào một chút hợp lý hoài nghi đi làm, về sau phát sinh sự tình đều là ngoài ý muốn. Muốn nói độc lập bình thẩm đoàn trong đó phạm một sai lầm, chính là không có nắm chắc tốt Cố Tuấn tinh thần cực hạn chịu đựng đầu kia giới tuyến. Nhưng ngươi cũng biết, kia là Cố Tuấn a, rất nhiều người đều cho là hắn tại tinh thần tiếp nhận phương diện là không có hạn mức cao nhất, cho nên đoán không được của hắn giới tuyến, đây là cái sai lầm, cái này lúc trước liền vấn trách qua. Đây là muốn đẩy được không còn một mảnh. Ta lúc ấy nói như thế nào, ta nói A Tuấn cần nghỉ ngơi, các ngươi đủ ta hiểu rõ hắn sao? Kia tiểu tử đều nhanh điên rồi, các ngươi chính ở chỗ này buộc hắn, đem hắn thúc đẩy như thế hoàn cảnh. Bây giờ nói sai lầm, cái này xong. Các ngươi cũng đừng nói ta không biết nặng nhẹ, không phân thời điểm tính sổ sách. Hiện tại chính là không giải quyết vấn đề này, quả đen liền không ra. Các ngươi coi là hiện tại đối mặt địch nhân là ai? Nhi ơ là tốt, thiên diện chi thần, châu chấu thần là nó, hát pháp luôn nó đầu này cùng hát sơn dê đối địch, đầu kia lại là hát sơn dê tín đồ. Đối phó tên địch nhân này phải mấy đội người đi lên chịu chết là được. Chơi chiêu chi thành khả năng cũng là bị nó hủy diệt. Hiện tại chỉ có quả đen, nô thì vũ lực lượng như vậy, mới có thể địch nổi. Quốc thông, sự kiện kia không có ngươi cái gọi là chân tướng chính là như bây giờ, là một chút sai lầm cùng ngoại ý muốn đưa đến ác quả. Không cần dài dòng nữa những thứ này, sự tình duyên cơ không nhất định là ngươi nghĩ, trước tiếp tục kêu gọi quả đen, còn có đôi hắc pháp lao tiến hành càng nhiều thăm dò, nắm chặt đi. Đột nhiên, đám người đàm được kịch liệt lúc này, cử hành nhiều mặt viễn chỉnh video hội nghị từng cái trong phòng họp, đều không khí ngưng lại. Tại tổng bộ trung tâm chỉ huy phòng họp chỉ có hai người, Thông Gia, Viên Bảo Văn, bọn hắn đều nhìn thấy hội nghị trong màn hình, trong đó một cái ở vào đại hoa ngoại ô thành phố pháo đài dưới đất trong phòng họp, không có bất kỳ cái gì cửa sổ toàn phong bế hạ hoàn cảnh, lại có một cô gió lạnh gợi lên trên bàn hội nghị văn kiện. Cũng đem ngồi ở kia trương bàn hội nghị bên cạnh bảy vị cao tầng làn ra, thổi lên một tầng run rẩy. Không biết lúc nào, tại phòng họp nơi hẻo lánh bóng ma bên trong, có một đạo ôn dịch thầy thuốc quần áo cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó, tay phải cầm một cây súng lục. Thông Gia cũng là ngoài ý muốn, Viên Bảo Văn vội vàng nhắc nhở cẩn thận. Quả đen. Hội nghị trong màn hình cái khác phòng họp, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, trở nên phi thường khó coi, nhao nhao đứng lên. Mà cái kia pháo đài dưới đất phòng họp, bảy vị cao tầng thân thể cương lấy không hề động, bọn hắn từ hội nghị màn hình giám sát bên trong đã thấy cái này dị biến. Chương 719, cũng không có nghĩa người cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Hội nghị trong màn hình pháo đài dưới đất phòng họp, hình như có hàn khí từ màn hình lộ ra, nơi đó đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Thân ở nơi đó bảy vị cao tầng, đều là thiên cơ cục nguyên lão cấp nhân vật, những người này ở đây bọn hắn thời đại cũng là một viên can tương, nhưng hiện tại, bọn hắn kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên đều có mồ hôi lạnh chảy ra. Cương lấy thân thể không dám có nửa điểm vận động. Bọn hắn biết, nơi này phát sinh dị biến, có bị địa phương khác người nhìn thấy, pháo đài dưới đất bên trong thủ vệ đội hiện đang chạy vào. Thủ vệ nhân viên ngay tại ngoài cửa, cách nhau một bức tường, chỉ là bên ngoài tựa hồ không có động tĩnh. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia, có như thế nào lực lượng. Đắt rát, tiếng bước chân vang lên, nặng nề, giống như là từ đáng sợ ảo mộng truyền ra, đập ở trong lòng của người ta. Đạo thân ảnh kia ngay tại đi tới. Vẫn là không có thủ vệ nhân viên tiến đến, hội nghị thiết bị cũng đột nhiên truyền không ra tiếng vang, làm nơi này yên tĩnh im lặng. Trong hình ảnh các nơi phòng họp, một chút cao tầng đứng dậy muốn đi xuất xứ ở phòng họp, chỉ là cửa tất cả đều kéo không ra, các nơi đều là như thế, giống từ cái video này hội nghị dính liền. Quả đen, ngươi tốt, chúng ta một mực tại kêu gọi ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành câu thông. Gián mua thanh âm đàm thoại dưới đất thành lũy phòng họp vang lên, trong đó một vị cao tầng chậm rãi nói, là nơi này có thể chủ sự cái kia chúng ta có thể đại biểu thiên cơ cục cùng ngươi câu thông, minh xác chúng ta song phương là thế nào quan hệ, thế nào đi cộng đồng đối kháng hắc ám lực lượng. Cùng cụt, là súng ngắn lên đạn tiếng vang, giống gió lạnh gợi lên đoạn đầu đài lưỡi đao phát ra giòn rít gào. Những cao tầng này sắc mặt không ngừng biến ảo, có người rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn lại, sau đó nhao nhao đều nhìn lại, lời mới vừa nói người chủ trì lại nói qua đen, Cố Tuấn chết đúng là một trận ngoài ý muốn. Chúng ta không có lựa ngươi, không có người sẽ muốn mất đi tổ chức mình bên trong lợi hại nhất người kia. Bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia đã chỉ ở mấy bước có hơn, ném xuống cao lớn bóng ma bao phủ bên này. Tấm kia pha toái diện mục có quá khứ quen thuộc hình dáng, nhìn qua là cái mặt không thay đổi bộ dáng, quả đen giơ lên cầm súng tay phải, nhắm ngay bọn hắn. Không, chờ một chút. Một vị lão nhân vội vàng hô đối Cố Tuấn tiến hành trận kia bình thẩm điều tra. Là từ đối với thế giới an toàn cân nhắc à? Những này dàn mua trên gương mặt thần sắc đều vô cùng phức tạp, cho dù là lấy tuổi của bọn hắn cùng lịch duyệt, vẫn là có một phần mờ mịt. Ầm. Một tiếng súng vang bỗng nhiên bạo khởi, đánh chính giữa cái kia chủ sự lão nhân chán, nháy mắt xuyên thấu mà đi, lập tức là huyết nhục vẩy ra lái đi. Bành băng, tiếp theo một cái chớp mắt, lão nhân này nặng nghề mà ngã trên mặt đất, cấp tốc chảy ra một vũng máu đỗ, vỡ tan khuôn mặt còn lưu lại tử vong trong nháy mắt đó kinh hãi. Đạn chấn đưa tới tiếng ông ông vang oanh tạc lấy những người khác thính giác. Cũng làm cho bọn hắn giàn mua thân thể có chút chấn lắc, kia phiến chói mắt huyết sắc đã đẩy ra mê vụ nói cho liên quan tới bọn hắn kết cục, tử vong hình bóng sắp thôn phệ bọn hắn, thế nhưng là... Cố Tuấn, ta... Một cái lao nhân còn muốn giải thích cái gì, cũng biết ở giữa không còn kêu gọi đối phương là quả đen. Sự tình thật không phải là... Muốn giải thích không chỉ là một người. Cũng có lao nhân mở mịt thở dài hy vọng về sau. Còn có lao nhân tiếp nhận kết cục này, diện mục hướng tới tính mịch. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ẩm. Tiếng súng liên tục vang lên, máu tươi liên tục tóe lên, từng cỗ thân thể biến thành thi thể. Bàn hội nghị bị máu tươi nhuộm đỏ, hội nghị màn hình cũng bị nhuộm đỏ. Bọn hắn cơ hồ đều không có phản kháng, chỉ có một cái lão nhân trước khi chết muốn phóng tới quả đen, không biết là ra ngoài bản năng vẫn là cầu sinh ý muốn, nhưng còn không đợi lão nhân có thể làm ra một điểm gì đó đến, lão nhân nửa gương mặt liền bị viên đạn đánh nát, sắp chết thân thể co quắp mấy lần, liền không còn có bất kỳ phản ứng nào. Cơ hồ không có lão nhân cầu khẩn, đại khái cũng biết kia vô dụng, quả đen kia cặp mắt hờ hững nói lên điểm này. Đinh đang, đến lúc cuối cùng một phát vỏ đạn rơi xuống về sau, cái này pháo đài dưới đất phòng hợp xa vào đến trong trầm tĩnh, cái kia đạo ôn dịch thầy thuốc thân ảnh đi về. Viễn trình hội nghị trong màn hình, cái khác phòng hợp cũng rơi vào hỗn loạn, có người hết sức nếm thử mở cửa, vô cửa, la lên bên ngoài, cũng có người la lên Hoàng Quốc Thông, để nói chút gì đi bỏ đi quạ đen hành động, cũng có người chán nản ngồi ở chỗ đó, biết có một số việc đã không cách nào cải biến. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng tại khác biệt trong phòng hợp liên tiếp vang lên, huyết hồng sắc dòng lũ gào thét mà qua. Mặc kệ những này mới vừa rồi còn thảo luận được kịch liệt nhân vật cao tầng là dít lên, là bình tĩnh, vẫn là nhúc nhích, đều quy về tử vong, ngưng vị khắp nơi trên đất máu tươi. Những cái kia chết đi diện mục có chút lộ ra vằn mèo, gió lạnh quét để thi thể dần dần trở nên băng lãnh, nhưng có chút mùi thối tại biến thành thi thể trước đó ngay tại phát tán. Bọn hắn đều chạy hướng đường ngay, cùng nhau biến thành ô uế, cũng không có nghĩa người, ngay cả một cái cũng không có. Ta cũng không phải. Liên Liên thân ở vào Đông Châu Y học bộ căn cứ dưỡng bệnh ấy vị kia phát tác qua hóa đá bệnh cao tầng, cũng bị đánh chết tại trong phòng bệnh. Thoáng qua ở giữa, tham dự trận này hội nghị các nơi bên trong, chỉ còn lại có tổng bộ trung tâm chỉ huy một cái kia phòng họp, còn không, có tiếng súng vang lên. Nhưng là cái kia đạo ôn dịch thầy thuốc thân ảnh, vẫn là từ ngưng tụ tại cái hội nghị này thất nơi hẻo lánh một mảnh bóng dâm bên trong xuất hiện, trên tay phải cây súng lục kia lại nâng lên. Thông gia, Viên Bảo Văn đều đang nhìn quạ đen đến, bọn hắn từ hội nghị màn hình toàn bộ hành trình mắt thấy đã phát sinh sự tình, mà chuyện như vậy có lẽ sắp liền sẽ phát sinh trên người bọn hắn. Viên Bảo Văn mở mịt nói Quốc Thông, ngươi nói chút gì đi. Có lẽ Hoàng Quốc Thông có thể cải biến quạ đen chủ ý, có lẽ không được. Vô dụng, quạ đen sẽ không nghe ta. Thông gia thì thảo. Phình một tiếng, quạ đen súng ngắn lại bắn ra một viên đạn, Viên Bảo Văn kiên nếp nhăn thật sâu cái trán tại huyết nục vẩy ra bên trong bạo liệt, kinh hãi cùng không hiểu ngưng kết. Bành băng, theo thi thể đổ xuống, tất cả còn chưa từng nói ra ngữ, đều tới cùng nhau tiêu tán. Thiên cơ cục những này tổng bộ cao tầng, toàn bộ bạo chết, không còn một mống. Tham gia trận này hội nghị nhân viên, chỉ còn lại có chú thuật bộ bộ trưởng Thông gia. Đắt rát, quạ đen hướng phía trước lại đi vài bước, nhìn qua thần sắc bình tĩnh Thông gia, bóp cò lại là một súng, nhưng một súng này đánh vào Thông gia bắp chân trái bên trên, lập tức máu tươi chảy ngang, bắp chân xương ống chân cũng bị đánh cho đứt gãy, Thông gia buồn bực gọi ra thân thể thừa nhận đau đớn. Để Hoàng Quốc Thông đảm nhiệm mới thiên cơ cục trưởng. Quạ đen lại là nói, lạnh thấu xương thanh âm hình như có một số khác biệt tình cảm. Quạ đen không có đối ai nói, nhưng nói lời nói sẽ bị giám sát quay xuống, bị càng cấp trên hơn người châu nghe được hắc pháp lao ta sẽ giải quyết, bất quá thế giới này trở nên càng hỗn loạn, đến lúc đó sẽ không còn có trợ giúp của ta. Thế giới này xem hồ cho các ngươi có thể đem nó biến tốt, cũng có thể đem nó xấu đi. Quạ đen dứt lời những này, đi tới Hoàng Quốc Thông trước mặt, trên tay phải súng ngắn đã thong xuống. A Tuấn, là ta có lỗi với ngươi. Thông gia khàn khàn nói, ngã trên mặt đất che lấy không ngừng chảy máu bắp chân trái một súng này, thật rất đau. Không cần biến thành giống những người này như thế, không phải đồng dạng sẽ có quạ đen đến giết chết ngươi. Tiếng rơi xuống về sau, ôn dịch thầy thuốc thân ảnh lại lần nữa quay người đi đến, rất nhanh, liền tan biến tại bên tường kia phiến trong bóng tối. Thông gia nhìn qua kia phiến bóng ma cũng theo đó tiêu tán, thở dài một cái thật dài, có lo lắng, cũng có mờ mịt. Quạ đen hoàn toàn chính xác không phải A Tuấn sẽ không ở trong phòng bệnh giết người. Vừa rồi quạ đen lời nói giống như là một loại tạm biệt, quạ đen hành động lần này có lẽ cũng là vì tạm biệt. Vì cái gì? Đột nhiên, cửa phòng hợp rốt cục được mở ra, thủ vệ đội nhân viên vào. Nhưng súng trên tay giới cùng cũ ấn thạch đều không phát huy được tác dụng, bọn hắn kinh nghi ở trước mắt huyết sắc cảnh tượng, dần dần ngây người ra, tình huống như vậy cũng phát sinh ở pháo đài dưới đất phòng hợp, đơn độc cao cấp phòng bệnh các cái khác địa phương. Nhân viên y tế chạy đến thời điểm, đối với mấy cái này cao tầng lại làm một lần kiểm tra, xác định tất cả đều là thi thể, toàn bộ đầu trúng đạn, không có bất kỳ cái gì cứu giúp cơ hội. Cùng lúc đó, thông gia được cấp cứu nhân viên đặt lên cáng cứu thương, lập tức chạy tới tổng bộ y học lâu phòng giải phẫu, để đặc vụ tiểu đội rút lui. Thông gia nằm tại trên cáng cứu thương hạ mới chỉ huy không cần lại phái người đi tiếp xúc hắc pháp lao, chờ lấy giao cho quả đen đi giải quyết. Lúc này khoảng cách hắc pháp lao nói tạo tốt đạn hạt nhân đồng thời tiến hành nổ tung thời gian còn thừa lại 5 tiếng. Chương 720, quả đen cùng hắc miêu cầu người phiếu, cầu đặt mua. Ở cái thế giới này có ban ngày, đồng thời cũng có được đêm tối, vẫn luôn là dạng này. U ám bóng đêm bao phủ phiến đại địa này, tinh nguyệt quang mang chiếu không phá tụ lại mây đen. Đây là sâm chìm núi rừng bên trong chỗ không người, ung tùm bất tỉnh hối cây rừng che giấu rất nhiều kỳ dị không hiểu tiếng vang. Bất quá ở đây một chỗ vách núi tuyệt bích, có thể trông thấy phương xa đèn hoa mới lên một tòa đô thị. Lá cây có chút lắc lư, một chỗ đầu cành phía trên, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Nương theo lấy meo một cái tiếng kêu, đạo hắc ảnh kia dần dần đi ra lượn quanh lá cây bóng ma, là một con hình thể to lớn hắc miêu. Hắc miêu con mắt lười biếng mà có một phần linh động, chuyển trượt mấy lần, hướng chung quanh tìm kiếm lấy cái gì, ánh mắt lập tức liền kết thúc ở bên kia hướng phía vách núi phía ngoài một cái khác cây đại thụ bên trên. Ở nơi đó một chỗ đầu cành, có một con quạ đứng ở nơi đó, nhìn qua phương xa phồn hoa đô thị. Hắc miêu một chút nhảy tới, liền rơi vào quạ đen bên cạnh, cũng nhìn qua phương xa, không nói gì. Quạ đen tự nhiên phát giác được hắc miêu đến, nhưng tương tự không nói gì. Qua một hồi lâu, gió lạnh quét, bóng đêm càng phát ra nồng đậm, hắc miêu cái mũi người độc lên, bỗng nhiên mới nói ngươi đem những tên kia đều giết chết. Đúng. Quả đen nên được gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ giết chết. Kia là đáp án sao? Hắc miêu nhìn xem quả đen, hai lỗ tai của mình nô lên, hỏi ta cảm giác ngươi có chút mê mang. Đây không phải là rất nhiều chuyện đáp án, ta biết không phải. Quả đen thanh âm có chút trầm thấp đi xuống, chính như bầu trời đêm mây đen càng phát ra âm trầm, loại lực lượng này có thể giết chóc, có thể hủy diệt, nhưng không có cách nào cải biến lòng người. Giết chết cái này một nhóm, vẫn là có đám tiếp theo, sau đó là đám tiếp theo. Lòng người là sẽ thay đổi, bất kể là ai. Nô, vậy thì một mực giết chết. Hắc miêu lại hỏi. Chúng ta cũng sẽ biến, không ngừng mà biến. Quả đen nói đem bản thân ý chí gia tăng tại thế giới này, có hay không giới tuyến? Giới tuyến ở đâu? ngươi là thay đổi rất nhiều. Hắc Miêu nói, đổi một cái ngồi liệt tư thế, dựa vào thân cây nhìn qua bầu trời đêm trước hoán một chút, nơi này phong cảnh không tệ. Lần trước chúng ta giống như vậy thổi gió đêm nhìn xem bóng đêm, đều vẫn là người đâu. Ta suy nghĩ một chút là lúc nào? Là đầu năm thời điểm a? Giống như không phải, khi đó ngươi căn bản không tâm tình, không yên lòng. Khả năng hẳn là ngươi từ mạt xạ cỡ sệt châu thế giới trốn về đến lúc ấy, chúng ta có thể tâm linh đối thoại, cùng huyền bí thế giới kết minh, cùng tổ các bộ lạc kết minh, cùng vu đội trưởng, bội thiến bọn hắn cùng đi ưu dạ trấn. Là lúc ấy đi. Hồi tưởng đến những này, cặp kia mèo đôi mắt có chút khác sáng tỏ. Rõ ràng lúc kia cũng thật nhiều thay nhiều khó khăn, bất quá hiện tại nhớ tới, thế mà còn có chút mỹ hảo. Hắc Miêu nói, ta không có niệm lúc kia. Quả đen lại nói, lông vũ màu đen còn tại làm sâu sắc là vô tri cho ngay lúc đó mỹ hảo, kia là hư giả, yếu ớt. Mới không phải a. Hắc Miêu rỗi ra móng vuốt hối hả đập quả đen đầu mấy lần, có lẽ là bởi vì mèo tốc độ quá nhanh, quả đen không có né tránh, Hắc Miêu lại đẩy nó một chút, mới thu hồi tay không thể bởi vì về sau phát sinh chuyện không tốt, liền đi phủ định trước kia. Kia là ác ma muốn trộm đi ngươi bảo tàng. Ta đúng là ác ma. Quả đen đáp lại, chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời đều có thể mang đến âm trầm quái dị sợ hãi. Vậy ngươi ác ma này làm được rất thất bại. Hắc Miêu duỗi lưng một cái liền không có gặp qua chán ghét ốm đau ác ma căn bản sẽ không quan tâm. Thật sao? Quả đen nhìn một chút cái này Hắc Miêu, đêm tối hạ ưu linh có quỷ sợ, có ưu mỹ ngươi rất quan tâm ngươi nói những cái kia mỹ hảo. Là quan tâm, cái này không tùy duyên. Cũng là những vật kia, đem ngươi giam cầm ở nơi đó, không ngừng dư vị ký ức, đối cố tuấn tình cảm, một chút nếu như thức tưởng tượng, một chút vì cái gì thức mê mang. Dần dần, những này liền sẽ sinh ra thống khổ, sau đó là càng nhiều thống khổ. Tiếp lấy ngươi sẽ phát hiện loại đau này không khổ người có thể lý giải, thậm chí ngay cả Cố Tuấn cũng không hiểu ngươi chấp nhất, dần dần không ở chỗ có phải là Cố Tuấn, dần dần ở chỗ chính ngươi. Ngươi có thể sẽ bị cho rằng tinh thần thất thường, kia phù hợp nhân loại đối điểm này định nghĩa. Ngươi khả năng thật điên mất rồi, ngươi cũng có thể là đem những thống khổ kia chuyển hóa thành ác ma gầm thét. Quả đen nói, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm bằng hữu, ta nghĩ ác ma đều có quan tâm đồ vật, là quan tâm đồ vật đem bọn hắn biến thành ác ma. Cố Tuấn sẽ khiến cho ta biến thành ác ma a. Hắc Miêu dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nghiêm túc tự hỏi, cũng thông cảm giác nếu là như vậy, kia từ bỏ những ý nghĩ này tiếp nhận Cố Tuấn thật chết như vậy, vĩnh viễn chết rồi. Ta vẫn là sẽ thống khổ, vẫn là sẽ chuyển hóa thành ác ma, giống như thế nào đều là một đầu ác ma đường a. Bất kể là ai, mặc kệ trước đó là như thế nào người, nhân loại rất dễ dàng biến thành ác ma. Quả đen nói đây chính là vấn đề. Ta cảm thấy vấn đề không ở chỗ nhân loại có thể hay không rất dễ dàng biến ác ma. Hắc Miêu lại nói vấn đề là nhân loại có phải là chỉ có thể biến ác ma, còn có khác khả năng sao? Không biết. Quả đen vẫn là đáp được dứt khoát rất nhiều vấn đề ta cũng không hiểu, dù cho không có thụ lấy phàm nhân linh hồn cùng huyết nhục chi khu giới hạn, ý nguyên không rõ. Nhưng ta nghĩ có nhiều thứ là tiêu diệt không được, có nhiều thứ một mực chính là nhân loại chính mình. Nghe ngươi nói như vậy, thế giới này giống như nhất định sẽ thông hướng toàn diện hỗn loạn cùng hủy diệt, mà lại là bởi vì nhân loại chính mình. Hắc Miêu than nhẹ một tiếng, bất quá ngươi vẫn là chuẩn bị muốn đi làm chút gì an nghỉ ở lại, coi như chỉ là nó một cái hóa thân, cũng không tốt đối phó. Ta đi chung với ngươi đi. Không cần, chuyện này không cần đem càng nhiều lực lượng liên lụy tiến đến. Quả đen lại đáp chỉ bất quá, nguyên lai có vận mệnh không chỉ là phàm nhân. Lúc này, quả đen đen nhánh hai cánh chậm rãi động, liền muốn bay về phía bầu trời đêm. Mạn quả Hắc Miêu gọi lại nó. Quả đen ngừng lại quay đầu nhìn lại, cặp mắt kia tĩnh mịch như cũ, Hắc Miêu trịnh trọng việc mà nói bất kể như thế nào, tại để ngươi phục sinh trong chuyện này, ngươi biết ta sẽ không bỏ qua. Dù sao Ngô thì Vũ là hy vọng nữ thần. Như vậy, ngươi không thể chỉ là đem hy vọng mang cho Cố Tuấn. Quả đen nói mà lại hắn đã không cần. Dứt lời, quả đen lần nữa đập động cánh, nhảy vào bầu trời đêm, mang theo thâm viên không thể dự báo, bóng dáng dần dần tan biến tại phương xa trong mây đen. Hắc Miêu trên gương mặt thon dài sợi râu nhíu thế nhưng là, ta còn cần mang cho Cố Tuấn hy vọng, chuyện này vốn chính là ta nắm lấy không thả hy vọng. Húng chi nếu như ngay cả làm được Cố Tuấn dạng này, đều cứu không được cái này phá thế giới, vậy ta thật không có lòng tin gì. Nó nhìn qua bầu trời đêm mây đen càng ngày càng đậm, một trận báo tố đã không thể tránh được. Chương 721, màu đen lông vũ cầu người phiếu, cầu đặt mua. Cái này đại hoa trung tâm thành phố thương nghiệp đi bộ quảng trường yên tĩnh như là phế tích, chiếc kia lớn xe hàng đậu ở chỗ đó đã có tiếp cận 3 giờ, trong lúc này, Hắc Pháp lần trước cắm thẳng có rời đi xe hàng, mà quỷ quyệt không hiểu chế tạo tiếng vang vẫn là không ngừng từ sau tòa xe truyền ra. Đặc vụ tiểu đội lúc đầu ở phụ cận đây chờ lệnh lấy tùy thời chuẩn bị phát động tập kích, nhưng là đột nhiên tiếp đến tổng bộ trung tâm chỉ huy ra lệnh, rút lui, toàn nhân viên rút lui. Dương Hữu Nguyên bọn người không rõ vì cái gì có cái này chuyển biến, nhưng đây là cấp trên quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo lo nghĩ rút đi, liền ngay cả xoay quanh ở trên không máy bay không người lái cũng đều rút lui, chỉ để lại một chút thiết lập tại xe hàng chung quanh giám sát thiết bị. Đối với cái này chuyển biến, cho dù là trong trung tâm chỉ huy phần lớn nhân viên, cũng đều không biết toàn bộ nguyên nhân, chỉ biết là hiện tại từ thông gia cầm lái. Kia một trận kinh biến tạm thời bị phong tỏa lấy tin tức, bất quá chú thuật bộ một chút hoạch tâm nhân viên đã biết. Tại chú thuật bộ căn cứ cái hội nghị này thất, Tiểu Húc, Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Linh, Trần Gia Hoa bọn người, nhìn chuyện xảy ra video theo dõi về sau, xa vào đến trong trầm mặc. Bọn hắn trước đó vội vàng đang thí nghiệm trận tiếp tục kêu gọi qua đèn, cũng không biết cùng lúc đó phát sinh dạng này dị sự. Tổng bộ các cao tầng đều bị giết chết, sau đó thì sao? Quả đen nói từ nó đi giải quyết Hắc Pháp Lao, nhưng nó chuẩn bị làm sao bây giờ? Thông gia nói quả đen lời nói cho một loại nói từ biệt cảm giác, đó cũng là cảm giác của bọn hắn. Cũng chỉ có thể nhìn xem ạ. Đàn thúc thở dài, thế nhưng là loại này vượt ra khỏi người phàm phương diện sự tình, bọn hắn xác thực đều không giúp đỡ được cái gì. Uy, Tích Mân, Tiểu Húc, các ngươi có ý kiến gì không a? Lâu Tiểu Ninh ngồi tại trên xe lăn, nhưng vẫn là không muốn cứ như vậy nhìn xem cảm giác không thích hợp a. Trận này huyết án phảng phất là quạ đen trước lúc rời đi làm một chuyện cuối cùng, dùng phương thức như vậy cấp tốc đạt tới nó cảnh nguyện, giống không có đánh gây tê, làm cầm máu tình huống dưới, dùng dao giải phẫu đem khối u trực tiếp cắt xuống, đẩy ra một cái mới thiên cơ cục, tốt ứng đối tiếp xuống càng thêm hỗn loạn thời đại. A Tuấn Di thể đã chân chính hạ táng, bản thể, thẻ cùng ba có thể tại lăng mộ đoàn tụ. Hắn có càng lớn lực lượng, cũng có càng hoàn chỉnh ý chí. Đều có thể nói, quạ đen chính là Cố Tuấn, là hiện tại Cố Tuấn. Không phải ta nhìn, thông ra là sẽ không có thể còn sống sót. Tiểu Húc lời nói này, để Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên những này hết sức quen thuộc Cố Tuấn người, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Nhưng cái kia cũng không phải trước kia Cố Tuấn, trước kia Cố Tuấn khả năng thật không còn. Hiện tại Cố Tuấn là một loại cấp bậc khác tồn tại, vượt qua ta có khả năng có lý giải. Tiểu Húc còn nói thêm mặc kệ là bản thể, thể hoặc là ba, đều chỉ là cái kia tồn tại xuất hiện tại thế giới này phương thức mà thôi. Nó tiếp lấy sẽ như thế nào, ta tìm không thấy phép tính. Chúng ta có thể sẽ lại một lần nữa mất đi Cố Tuấn. Đặng Tích Mân U như nói, giống một đạo băng truy đâm vào chúng nhân trong lòng. Ngay cả nàng đều như thế phán đoán, mà bọn hắn cũng có như thế dự cảm không tốt. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Lâu Tiểu Ninh có chút bực bội hỏi Trần Gia Hoa, nơi này chỉ có ngươi một cái là quạ đen tín đồ. Ta. Trần Gia Hoa sờ lên cổ tay phải bên trên quạ đen ấn ký, cau mày nói từ cái kia hắc pháp lao xuất hiện về sau, ta liền chậm rãi không cảm giác được ấn ký này tồn tại, không giống trước kia cảm ứng một chút liền sẽ có chút phát nhiệt, phía sau lưng cũng mất loại kia có thể mọc ra cánh cảm giác. Ta đang suy nghĩ có phải là bởi vì quạ đen thu xúc lực lượng, nó toàn bộ lực lượng đều chuẩn bị dùng để đối phó hắc pháp lao. Khả năng này chính là đáp án. Đại Hoa thành phố thời tiết cũng bắt đầu biến hóa, buổi trưa liệt nhật bị mây đen chậm rãi che lấp, bầu trời âm trầm xuống. Lại qua nửa giờ nhiều, đột nhiên, bọn hắn từ hội nghị màn hình giám sát hình ảnh nhìn thấy, cái kia đạo ôn dịch thầy thuốc thân ảnh từ góc đường xuất hiện, đi hướng chiếc kia xe hàng. Tất cả mọi người níu lấy tâm, chỉ thấy quạ đen bước chân không chậm không nhanh, hai tay đều che lấp tại màu đen thuộc da trong trường bà mặt, dài nhọn miệng chim mặt nạ phát tán âm lãnh. Ngay tại quạ đen khoảng cách xe hàng cửa sau xe còn lại hơn 10 mét thời điểm, xe hàng cửa sau xe vải bạt bị kéo lái đi, lộ ra trong xe cảnh tượng, cái này cũng bị camera giám sát chụp lại. Trên xe kia từ một đống kim loại dựng tạo thành khí cụ hiện xoay lên càng thêm kỳ dị sáng ngời, mặc kệ nhìn qua như thế nào cổ quái, thô ráp, kia cũng là một đài máy móc, mà lại những cái kia vòng răng linh kiện lấy phương thức đặc biệt vận chuyển, mà lắp đặt tại máy móc ở trong cái kia pha lê dụng cụ, bên trong hóa học chất lỏng nổi lên khó có thể lý giải được phản ứng. Phổ thông pha lê sao có thể gánh chịu hạch vật chất? Cái này vượt quá bọn hắn biết hiện hữu khoa học giàn khung. Nhưng đây không phải là phổ thông đạn hạt nhân, nghĩ ở là thuật như thế tồn tại có là biện pháp, một viên hạt bụi nhỏ cũng có thể là một viên đạn hạt nhân. Hắc pháp lão liền đứng tại toa xe bên trong cửa xe một bên, nhìn qua bên ngoài, dường như mỉm cười nói Cố Tuấn, ngươi đã đến. Quạ đen thì là nhìn qua toa xe bên trong, dừng bước. Ta đã không có nhắc nhở cho ngươi ngươi phải cẩn thận sao? Hắc pháp lão còn nói thêm, ngoạn vị ngữ khí rất có chọc khỏe, cùng nó đặc hữu hiểm ác cảm giác, giống một cô muốn thôn phệ đại địa ám lưu, nếu như ngươi là quên đi, vậy ta nhắc lại ngươi một lần, ta thích hỗn loạn, tòa thành thị này rất nhanh liền sẽ hủy diệt. Ta không thích. Quạ đen nói. Lời còn chưa dứt, quạ đen ném xuống bóng ma bỗng nhiên càn quét mà lên, xông ra vô số màu đen quạ đen lông vũ, theo cuồng phong gào thét mà đi. Trong chốc lát đem cả chiếc xe hàng bao vây lại, nhưng ở mảnh này màu đen lông vũ dòng lũ bên trong, còn có một vết nứt. Ở phía sau cửa xe vị trí, một đôi làn da ngăm đen đại thủ từ bên trong ra bên ngoài đảo, quả đen lông vũ còn không có che giấu hắc pháp lao mang theo mỉm cười gương mặt. Đột nhiên, nguyên bản những vị trí khác kín không kẽ hở hắc vũ dòng lũ cũng bốn phía xuất hiện chút bạo liệt, hiển nhiên nhận lấy cự đại lực lượng xung kích. Mọi người thấy giám sát hình ảnh tùy theo trở nên mơ hồ, nhưng không chỉ là tín hiệu nhận xung kích vấn đề, hình ảnh khi thì biến thành một cái khác phó không biết từ nơi nào ghi chép tới cảnh tượng. Trung quanh cao lầu san sát trung tâm thành phố thành hoàn toàn phá toái phế tích, mặt đất cũng phá toái, chân trời cũng phá toái. Xe hàng nơi đó không gian tựa hồ đã vặn mèo, đồng thời cấp tốc hướng toàn bộ thành thị lan tràn ra. Đại Hoa các nơi thủ vệ đội kinh thanh báo cáo, nhao nhao truyền đến trung tâm chỉ huy, khắp nơi xuất hiện không gian vặn mèo gợn sóng, có một cỗ lực lượng tại đem nơi này xé rách. Trên đường cái cỗ xe nhao nhao dừng lại, giao thông tê liệt, đầu đường bên trên những người đi đường đều kinh hoàng không thôi, khắp nơi đều tại không ổn định rung động. Chú thuật bộ trong phòng họp, đám người vẫn có thể từ biến ảo hình ảnh trông được đến tại cái kia quảng trường thương mại, quả đen màu đen lông vũ còn tại ra sức bao vây lấy chiếc kia xe hàng. Trái tim của bọn hắn gần như ngưng trệ, Đặng Tích Mân mở mịt nói quả đen muốn dẫn bạo viên kia đạn hạt nhân, nhưng là toàn bộ từ nó tiếp nhận. Chương 722, dưới vực sâu cầu người phiếu, cầu đặt mua. Văn mèo, mỗi một điểm không gian đều đang văn mèo. Cái này quảng trường thương mại gạch men sứ mặt đường hạ sập, một tầng không biết từ đâu mà đến băng tuyết quần quần xuất hiện, cũng cấp tốc từ quảng trường hướng về toàn thành phố chậm rãi lan tràn ra, mây đen dày đặc bầu trời cũng thay đổi, có kỳ dị quang ảnh mạn thiên phi vũ. Giống như là tại Nam Bắc cực mới có thể nhìn thấy cực quang. Dương Hữu Nguyên mang theo đặc vụ tiểu đội mặc dù rút đi, nhưng vẫn là khoảng cách quảng trường gần nhất đội ngũ, lập tức mỗi vị đội viên đều cảm thấy rét lạnh thấu xương. Bọn hắn vội vàng hướng trung tâm chỉ huy báo cáo nhiệt độ đang hạ xuống, hàn lưu giống như là biển gầm lướt qua, sắp đem bọn hắn đông kết thành băng. Còn không có một hồi, ở vào ngoại ô thành phố tổng bộ căn cứ, chú thuật bộ căn cứ, tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được phần này hàn ý. Trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn ra được nơi đó không gian tại xoay biến, nhưng lại không biết là hắc pháp lao nhu đồ, vẫn là quạ đen ý chí. Xoay biến trùng điệp không gian là đến từ thế giới khác sao, vẫn là ngay tại thế giới này. Tiểu Húc phán đoán nói kia nhìn xem giống Nam Cực. Liên miên dãy núi bị băng tuyết bao trùm, chỉ hiện lộ ra một chút vách núi tuyết bích, phương xa đại địa cũng là mênh mông vô bờ trắng mướt, lại thêm cực quang, thế giới này chỉ có Nam Cực mới có như vậy cảnh tượng. Nam Cực, tại sao là Nam Cực? Có phải hay không là quạ đen nghĩ tại Nam Cực dẫn bạo đạn hạt nhân? Vương Nhược Hương gấp nghĩ đến hỏi Nam Cực Đại Lục có hơn ngàn vạn km vuông diện tích, nhưng không có người cũng không có gì động vật, nếu như là tại Nam Cực dẫn bạo, nó chịu không được bạo tạc dư ba tiết lộ ra, cũng so ở đây bạo tạc đến hay lắm. Hắc Pháp Lao nói chế tạo viên kia đạn hạt nhân có thể nổ nát 100 vạn cây số vuông thổ địa, chỗ không người xác thực càng thích hợp dẫn bạo. Không quá giống. Đặng Tích Mân lại nói cảm giác không giống. Lúc này, Khổng Tước, Mạc Thanh lại nói đến bất tường đại địa thành truyền thuyết, nghe nói nhân loại hỏa chủng cuối cùng chính là hướng Nam Cực bỏ chạy, ở nơi đó thành lập được thế giới cũ cuối cùng một tòa nhân loại khu quần cư, mà cuối cùng vẫn trốn vào ảo mộng cảnh. Nhưng là Tiểu Húc một câu nói khác, để đám người cảm nhận được một cỗ khác hàn ý, các ngươi thực xác định Nam Cực không có cái gì dị loại sinh vật sao? Bọn hắn không xác định, bọn hắn trước kia cũng không biết dưới mặt đất còn có phở lì hình bộ ly, không biết biển sâu còn có sâu là người. Nam Cực có thể hay không cũng có được thứ gì? Kia phiến thần bí hơn ngàn vạn ký lờ mẹt vương băng phong thổ địa, ẩn giấu đi quá nhiều không người biết được. Nếu như quả tạc đạn này hoành tạc xuống dưới, có thể hay không xúc phạm hoặc tỉnh lại nào đó một số tồn tại, mà làm thế giới này lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Chiến trường chuyển rời đến Nam Cực chi địa thật là quả đen ý tứ à? Tại kia phiến lạnh vô cùng thổ địa bên trên, quả đen màu đen lông vũ dòng lũ còn tại bọc lấy trước kia xe hàng, phá toái lông vũ bay đầy trời đều là, cũng bay xuống đầy đất, đen nhánh nhan sắc không ngừng trở thành nhạt, lại trở thành nhạt xuống dưới, cái kia đạo ôn dịch thầy thuốc thân ảnh đã có điểm có chút rung động. Hắc Pháp Lao hai tay đột nhiên lại một chút bánh xé, toàn bộ quả đen hắc vũ bao khỏa ẩm vang nổ tung. Cố Tuấn, ta đối phó qua mạnh hơn ngươi được nhiều đồ vật, các ngươi đều chỉ có một kết quả. Kia cố dòng lũ cự lực từ Hắc Pháp Lao hai tay mãnh liệt mà đi, quả đen mỗi một cây lông vũ bị từ bên trong lật tung mà lên, toàn bộ bạo nước bắn. Thoáng một cái, đại hoa thành phố đầu đường bên trên dân chúng càng thêm mờ mịt, nhìn thấy trên bầu trời có màu đen lông vũ như mưa bay xuống. Lực lượng sóng xung kích không chỉ như thế, quả đen trên mặt miệng chim mặt nạ cuối cùng vẫn là ứng lực vỡ tan, lộ ra tấm kia vốn là phá toái không chịu nổi khuôn mặt. So sánh dưới, Hắc Pháp Lao lại là mặt không đổi sắc, đen nhánh khuôn mặt phát tán tội ác khí tức, nó chính là hỗn loạn bản thân, cũng là hủy diệt nguồn suối, không có khả năng lấy hủy diệt đi đánh bại hủy diệt. Đương nhiên, Hắc Pháp Lao đối trên đầu kia đỉnh song xà vương miệng hóa ra hai đầu cự xà bóng đen, dây dưa kéo lại trước mặt quả đen. Hai đầu cự xà đem quả đen cuốn siết được hoàn toàn không cách nào động đậy, cơ hồ muốn ngăn eo cắt ra. Nhưng quả đen còn tại kiệt lực giãy giụa, tay phải chẳng biết lúc nào xuất ra giả cả lỗ tệ giao giải phẫu mạnh mẽ đâm xuống tại trong đó một con rắn độc bên trên, đâm lên một mảnh ô trọc. Người thú vị, ngươi còn có thể tiếp nhận bao nhiêu đâu? Hắc Pháp Lao sắc mặt lúc này mới rốt cục hơi thành, nhưng thoáng qua liền hóa thành càng cảm thấy hứng thú ý cười, ngươi cũng không phải là các ngươi xương thần minh, ngươi cùng thần minh ở giữa phân biệt, ở chỗ ta có vô số thẻ, mà ngươi không có. Hắc Pháp Lao nâng lên hai tay, ấn đến vương miện bên trên coi như ngươi đem ta cái này thẻ kích hủy lại như thế nào? Coi như ta cái này thẻ dùng cho phá hủy ngươi lại như thế nào? Ta căn bản cũng không để ý a. Vừa dứt lời, Hắc Pháp Lao thân ảnh bỗng nhiên dung nhập vào kia hai đầu hắc ám cự xà bên trong, càng thêm lớn mạnh bóng rắn một đầu đem quạ đen cuốn siết càng chặt hơn, một cái khác đầu hướng mặt đất vọt tới phá xuất một cái độc lớn, hỗn độn bóng ma cuồng loạn xoay tròn, Hắc Pháp Lao thanh âm từ bóng rắn truyền ra đây chính là ngươi mộ địa. Đầu kia tiếp tục đào đất bóng rắn đem lỗ thủng khuyết trương làm thâm uyên, cuốn lấy quạ đen bóng rắn cũng theo đó hướng trong vực sâu chui xuống dưới. An nghỉ đi, ngươi sẽ tại vô tận thời gian bên trong hóa thành mục nát, thế giới này sẽ lâm vào điên cuồng cùng hỗn loạn, ngươi tất cả hy sinh đều đem không đáng một đồng. Thẳng đến ước vạn năm về sau, ngươi có thể sẽ có một ngày tỉnh lại, nhưng ngươi không có bất kỳ cú ngộng, chỉ có hoang vu. Hắc Pháp Lao thanh âm vang vọng, hai đầu cự xà quấn lấy quạ đen một mực xuyên hướng lòng đất, phá thạch hôn tạp băng tuyết vẩy ra, thâm viên tại thông hướng địa ngục. Quạ đen tại giãy động, nhưng quạ đen khuôn mặt lại thản nhiên, tại nó đi vào kia phiến quảng trường thương mại trước đó, nó liền sớm đã biết mình vận mệnh. Lấy lực lượng của nó, căn bản đánh không lại nhỉ ở La Tốt. Nhưng nó có thể tiêu hao hết đối phương cái này hóa thân. Đây không phải một trận quyết chiến, đây là một trận đi cứu nguy đất nước. Đây là nó muốn thừa nhận đại giới. Thâm viên dưới đáy dần dần bị một vùng tăm tối bao phủ, quả đen cùng cự xà thân ảnh biến mất không thấy, trên mặt tuyết chiếc kia lớn xe hàng bởi vì sập mà nghiêng lật, trong buồng xe sau đống kia kim loại khí cụ tiến vào thâm nguyên, pha lê trong thùng quang sắc kỳ dị hóa học chất lỏng khuynh đảo mà ra. Cái kia vốn là hẳn là chỉ có không cao hơn 10 thăng chất lỏng, lại tại tức thời ở giữa, lấp kín toàn bộ thâm nguyên. Không đáy đất tuyết thâm nguyên biến thành một cái tràn đầy siêu hạch vật chất chất lỏng lớn vật chứa, lóe ra vũ trụ mới bắt đầu màu sắc hỗn độn. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, đó mới là chế tạo thành một viên đạn hạt nhân, đó cũng là trấn áp quả đen đồ vật, cũng là trở ngại người khác nghĩ cách cứu viện quả đen đồ vật. Đột nhiên, trên vực sâu thổ địa phát sinh sụp đổ, đem thâm viên lấp chôn, sau đó lại bị băng tuyết bao trùm, mênh mông không biết là tại cực địa chỗ nào, quả đen thân ảnh không thấy, Hắc Pháp Lao thân ảnh cũng không thấy, lớn xe hàng cũng không thấy, không đầu vết, không người biết được. Nhưng ẩn có âm thanh từ phía chân trời tiếng vọng, cho đến tiêu tán, cho đến đại hoa thành phố dị tượng toàn bộ biến mất, không có cực quang, không có băng tuyết, cũng không có không gian vặn vẹo gợn sóng. Tạm biệt, các ngươi đều muốn cẩn thận, bởi vì ta thích hỗn loạn, bởi vì ta là nhị ở lạ tộc, ta là phục hành hỗn độn. Chương 723, chết đi tin tức cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Quả đen bị phong ấn ở không biết chi địa. Nơi đó là Nam Cực sao? Nam Cực vị trí nào? Nam Cực ước hẹn 14.200.000 cây số vuông tổng diện tích, nhân loại đã thăm dò phạm vi chỉ có rất rất nhỏ, cho dù là tại đã thăm dò khu vực cũng biết rất ít, mà Nam Cực đại bộ phận địa khu đều là bị thật dày tầng băng vĩnh cựu bao trùm, dưới mặt đất là tình huống như thế nào không được biết. Lúc ấy tất cả hiện trường giám sát chụp được thu hình lại, về sau đều bị phát hiện toàn bộ là không có tín hiệu chống không hình tượng. Nhìn sự tình từ đầu đến cuối đám người, cũng không biết nhìn thấy chính là tình huống thật, vẫn là quần thể huyễn tượng. Cũng là bởi vậy, nhân viên điều tra không cách nào dùng hình ảnh bên trong địa lý tiến hành vệ tinh điều tra, căn cứ đám người hồi ức mà vẽ hình ảnh cũng tìm không thấy manh mối, Nam Cực quá lớn. Nam Cực chính là một cái thế giới, bọn hắn ai cũng không ăn ý thế giới. Hóa đá bệnh chẳng lẽ không có đem thế giới này ỉm họp thanh trừ sao? Quả đen không thấy, nhưng Hắc Sơn Dê lực lượng y nguyên có lại lần nữa ngóc đầu trở lại cơ hội. Qua đen, Hắc Pháp Lao đều có tiên đoán, một cái càng thêm hỗn loạn thời đại sẽ đến, ai có thể nói chuẩn chân chính Thái Dương Thần có thể hay không giáng lâm, còn có khác những cái kia siêu phàm lực lượng. Ai có thể nói chuẩn sẽ là lấy phương thức gì mở ra hỗn loạn, ho ra máu bệnh sẽ tới sao? Khoảng cách trận kia kinh biến đã qua một tuần thời gian, quan phương liền Đại Hoa thành phố dị hướng giải thích thuộc về là siêu tự nhiên lực lượng, nhưng đã bị giải quyết. Thế nhưng là, toàn cầu dân chúng đều hiểu rõ hơn cái gì gọi là siêu tự nhiên lực lượng, một nguyên nhân quan trọng là FBM giải mã, một cái khác đại nguyên nhân bắt nguồn từ cái kia gợi mở trang web. Tại Hắc Pháp Lao biến mất về sau, theo Đại Hoa thành phố dị tượng biến mất còn có trang web kia đột nhiên không mở được, Thiên Cơ cục trước đây làm qua một nhóm chuột bạch thí nghiệm, cho dù là chuột bạch nhìn qua kia trang web sau cũng sẽ sa vào đến một loại dị thường cuồng loạn trạng thái bên trong, nhưng hiện tại chuột bạch không phản ứng chút nào. Về sau nhân viên điều tra xác định trang web đã thành trống không, toàn cầu trên internet dân mạng nhóm ngôn luận cũng xác nhận. Điểm này, hơn ngàn vạn xem qua kia trang web người, tạm thời chỉ có thể cách ly giám thị, bọn hắn đại đa số khôi phục tình huống bình thường, nhìn qua không có thay đổi, cũng ấn thạch cũng đo không ra dị thường, bọn hắn cũng chỉ là giống đã làm một cái dài dàng giặc các ngộng, hiện tại tỉnh ngộng, một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Cũng có một phần nhỏ nhân viên y nguyên ham sâu tại tinh thần tật bệnh cố chấp, thậm chí nói mê bên trong, bọn hắn đắm chìm trong một cái không muốn người biết thế giới tinh thần. Bởi vì cơ số to lớn, cho dù là một phần nhỏ kỳ thật cũng có được rất nhiều người, cái này không thể nghi ngờ khiến cho thế giới này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, gợi mở trang web mang tới tổn thương cũng chỉ là như thế này sao? Chú thuật bộ đám người lại đều cảm giác không nhất định chỉ là như vậy mà thôi. Điều tra bộ còn tại điều tra, gọi đến lấy những cái kia trải qua trang web này người, thì nhất định sẽ có cá lọt lưới. Hỗn loạn, lộn xộn, sa sút, quả đen rời đi để chú thuật bộ lại nếm đến loại kia khổ sở. Cũng là tại một tuần này bên trong, thông gia hoàn thành chân giải phẫu, ngồi lên xe lăn tiếp nhận bổ nhiệm trở thành tân nhiệm Thiên Cơ cục trưởng, mà Diêu Thế Niên mấy người cũng là tấn thăng cao tầng, vừa mới thành lập không lâu đặc biệt hành động bộ thì bị thấp xuống quyền trọng địa vị. Quả đen trước khi đi chế tạo huyết án vẫn là thôi động biến đổi. Chỉ bất quá, khi thông gia lấy toàn cục quyền hạn tối cao đi thăm dò nhìn đối cố Tuấn trận kia bình thẩm toàn bộ hồ sơ, lại phát hiện, hồ sơ ghi chép tình huống tựa như trước đó các cao tầng nói như vậy, không có vấn đề gì, cố Tuấn chết là một trận ngoài ý muốn, là một cái bí ẩn. Chả cố Tuấn một cái công đạo là không thể nào làm được, chỉ có thể tận lực làm được, có lẽ cố Tuấn, cố đội trưởng chết rồi, tại đầu năm nay liền chết. Tin tức này như là một tảng đá lớn oanh tạc mà ra, nhất thời khơi dậy trên đời ngàn tầng chi sóng. Cố đội trưởng chết rồi, nói đùa sao? Tạ Gia Kiệt vừa mới đi vào phòng học, nghe được các bạn học kinh nói tin tức này, phản ứng đầu tiên là tâm thần gấp, sau đó chính là không tin, mở cái gì ác tục trò đùa đâu? Cố đội trưởng còn trẻ như vậy, mà lại vài ngày trước cố đội trưởng không phải còn êm đẹp tham dự giải quyết lần kia dị thường khí hậu. Tạ Gia Kiệt là cái học sinh lớp 12, nhanh đến năm nay cả tháng 7, thi đại học đã kết thúc, nhưng trong lớp một số người còn không có nghỉ, bởi vì chuẩn bị còn muốn tham gia Thiên Cơ đại học khảo hạch. Trước đó nhân số là càng nhiều, nhưng có ít người xem qua cái kia thần bí gợi mở trang web, bị Thiên Cơ nhân viên mang đi điều tra, hiện tại chỉ còn bọn hắn tầm 10 người. Kỳ thật Tạ Gia Kiệt cũng cơ hồ liền đăng lục kia trang web, nếu không phải chủ nhiệm lớp kịp thời cảnh cáo bọn hắn, như thế sẽ đánh mất tiến vào Thiên Cơ đại học tư cách, hắn cũng bị bắt đi đi. Hắn không biết viếng tham qua đi sẽ có vấn đề gì, nhưng những cái kia viếng tham qua đồng học xác thực đều trở nên có điểm lạ. Lúc đầu, hắn một lòng chuẩn bị thi vào Thiên Cơ đại học, lại dần dần chính xác tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng, khả năng cũng sẽ nhận thức đến cố đội trưởng bọn hắn. Thế nhưng là hiện tại, tin tức này xảy ra bất ngờ, phòng học bên trong còn lại mười mấy đồng học đều nhăn trông ngó mặt. Thượng như là thật, là Thiên Cơ cục ban bố tin tức. Hảo hữu Lý Thành Vũ mờ mịt nói mà lại, cố đội trưởng nguyên nhân cái chết là. Tạ Gia Kiệt còn không nguyện ý tín hiệu, chỉ là phòng học bên trong màn hình TV lại một lần phát ra lên tương quan tin tức, hắn vừa nhìn thấy liền ngây dại. Mọi người chung quanh cũng đều yên tĩnh trở lại một lần nữa yên lặng nhìn xem tin tức. Trước đó là đột nhiên từng có một chút liên quan tới cố đội trưởng không thế nào tốt lời đồn đại, cái gì chỉ là hình tượng người phát ngôn, cái gì đắc ý quyền hình, cái gì làm loạn quan hệ nam nữ bị ướp lạnh, hiện tại những lời đồn đãi này toàn bộ bị vỡ nát được sạch sẽ, tin tức thông báo được 10 phần nặng nghề trang nghiêm. Tại đầu năm, cố đội trưởng lọt vào một vị chịu không được áp lực công việc mà tinh thần sụp đổ Thiên Cơ nhân viên ám sát, cứu giúp vô hiệu, 24 tuổi tráng niên mất sớm. Mà vị kia Thiên Cơ nhân viên sau đó tức tự sát thân vong. Tại trong tin tức, Thiên Cơ cục lần nữa khẳng định cố Tuấn tại quá khứ kiệt xuất biểu hiện, chính là có hắn lần lượt không màng sống chết anh hùng hành vi, lần lượt dị thường lực lượng xâm nhập lấy lắng lại. Hiện tại Thiên Cơ cục cũng bông lòng giọng điệu, sơ bộ xác định siêu phàm lực lượng tồn tại, mà cố Tuấn là làm bên trong loại kia nhân vật phi thường lợi hại. Cố đội trưởng cả đời cống hiến rất nhiều, cho dù là tại sau khi hắn chết, tinh thần của hắn di sản cũng tại tiếp tục khích lệ Thiên Cơ nhân viên, đưa đến trọng yếu trợ giúp. Mặc dù cố đội trưởng rời đi, nhưng Thiên Cơ cục vẫn như cũ sẽ làm tốt chức trách, vì bảo vệ thế nhân mà chiến. Là thật. Tạ Gia Kiệt thấy cũng rơi vào mờ mịt, liền xem như tại ngày cá tháng 4, Thiên Cơ cục cũng khó có thể đùa kiểu này, huống chi đây không phải ngày cá tháng 4. Trung quanh Lý Thành Vũ bọn người thần sắc phức tạp, nói không thể tin được, nói khổ sở. Như thế một vị đại anh hùng vậy mà lấy loại phương thức này rời đi nhân thế. Lúc này, chủ nhiệm lớp vội vàng đi tiến phòng học, nhìn xem bọn hắn, còn chưa nói cái gì trước thở dài một hơi, mới nói các ngươi đều nhìn qua tin tức đi, đây là sự thực, Thiên Cơ cục tổ chức một nhóm đại hoa trường học đi Thiên Cơ nghĩa trang tế bái cố đội trưởng, trường học của chúng ta là một cái trong số đó, các ngươi đều có thể đi, hẳn là qua mấy ngày đi. Rốt cục có thể nhìn thấy cố đội trưởng, Tạ Gia Kiệt trong lòng lại tràn đầy lạnh bớt. Chương 724, tế bái cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Rõ ràng là giữa hè tháng 7, Thiên Cơ trong nghĩa trang lại một mảnh thanh lu, hôm nay lại là cái trời đầy mây. Đỗ Đông đã kết thúc tính dưỡng về tới tuần vệ đội trên cương vị, trước đó trong cục thiếu người, hiện tại cũng vẫn là thiếu người. Đã từng hắn nhìn tận mắt bị phá hủy Cố Tuấn chi mộ đã là tu tập đổi mới hoàn toàn, mà lại tựa hồ so trước đó càng nhiều một phần linh khí, tựa hồ bây giờ Cố đội trưởng mới chính thức nghỉ ngơi tại nơi đó. Cố đội trưởng qua đời tin tức chấn kinh ngoại giới, đồng dạng cũng là chấn kinh thiên cơ cục nội bộ. Trước đó quan phương tuyên bố nguyên nhân cái chết là thân nao khối u, bây giờ lại nói chân chính nguyên nhân cái chết là bị một vị cao cấp bình thẩm viên ám sát. Nhưng đây là sự thực, một cái tàn khốc mà hoang đường sự thật. Tự nhiên, bình thẩm bộ uy tín tại nội bộ lập tức rất là hạ xuống, nhưng đó là một ít chuyện khác, Đỗ Đông không rõ ràng sự tình. Đỗ Đông nhìn thấy, là lúc trước mấy ngày bắt đầu, trong cục tổ chức số lớn học sinh đến đây nghĩa trang tế bái Cố đội trưởng. Từ sinh viên đến học sinh tiểu học đều có, từ mỗi sáng sớm sớm 7 giờ bắt đầu, mãi cho đến trạng vạng tối sắp vào đêm 6 điểm, dòng người mới tan đi, mưa gió không thay đổi. Thiên cơ nghĩa trang náo nhiệt rất nhiều, có thể là mảnh này nghĩa trang thành lập đến nay náo nhiệt nhất một đoạn thời gian, mọi người bình thường không chỉ là tế điện xong Cố đội trưởng liền rời đi, mà là cũng đối cái khác những anh hùng tiến hành bài tế. Đại đa số anh hùng là vừa vặn mới bị bọn hắn biết được. Sắp tới buổi trưa lúc này, lại có một đám học sinh cấp 3 tại các lao sư cùng vườn phương nhân viên dẫn đầu hạ, đến Cố Tuấn lăng mộ phía trước. Những học sinh này đến từ trong thành phố một cái khu mấy chỗ khác biệt cấp 3, đều là sắp tham gia thiên cơ đại học khảo hạch tuổi nhỏ học sinh, Tạ Gia Kiệt, Lý Thành Vũ đều ở trong đó. Phía trước đến nghĩa trang đường xá trên xe buýt, bọn hắn người cả xe còn liễu dịu nói không ngừng, mặc dù đi chính là nghĩa trang, lại có một ít kích động, dù sao cũng là lần thứ nhất như thế tiếp cận cái này thần bí vòng tròn. Nhưng khi vừa đi vào nghĩa trang, nhìn thấy mộ bia san sát cảnh tượng, bọn hắn liền tự nhiên trở nên yên lặng. Những cái kia trên bia mộ mộ chủ di ảnh, phần lớn chính vào trắng niên, phi thường trẻ tuổi cũng không phải số ít, giống Cố đội trưởng khuôn mặt bên trên liền còn có sinh thẳm. Hơn 10 vị học sinh đứng tại trước mộ, tấm kia thân mang áo khoác trắng ảnh chụp hình như có một cố vô hình uy nghiêm lực lượng, để bọn hắn không tự chủ được tận lực đem sống lưng ngẩng đến mức thẳng tắp, cho dù là nhất hứng hở, cả lơ phất phơ người cũng bình tĩnh thân sắc, đám người đồng loạt cùng một chỗ hương Cố đội trưởng chào một cái. Có một ít đặc biệt mê Cố đội trưởng nữ đồng học, càng là hốc mắt hiện nước mắt, gần như nước nở. Tạ Gia Kiệt tại chào đồng thời, trong lòng yên lặng nói Cố đội trưởng, lên đường bình an. Chúng ta đều là đặc biệt bội phục ngươi, giống như ngươi khả năng chính là cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài đi. Ngươi trên trời có linh, liền phù hộ ta thi được thiên cơ đại học, ta cũng muốn thủ hộ thế giới này. Mặc niệm tế niệm một hồi hiện tại tặng hoa đi. Chủ nhiệm lớp nhẹ nói, sợ quấy rầy người chết tiến giấc. Phụ trách tặng hoa mấy vị nam đồng học cùng nữ đồng học, cùng một chỗ cầm bó hoa đi hướng trước mộ. Trước mộ đã sớm bị các dạng hoa tươi phủ kín, bởi vì tổ chức phương đều không đề nghị tặng hoa vòng lớn như vậy, các phương dâng lên đều là từng chùm chưa tàn lụi hoa tươi, tản ra các dạng mùi thơm. Tạ Gia Kiệt nhìn xem những cái kia đồng học cầm trong tay bó hoa phóng tới bó hoa trồng lên đi, cứ việc không thể tự tay tặng hoa, nhưng trong này mặt cũng có được tâm ý của hắn. Hiến qua hoa sau, đám người còn muốn tiếp tục tại trước mộ lưu lại một hồi, cho Cố đội trưởng quét tảo mộ. Hoặc là cũng chỉ là lặng lặng làm bạn cũng tốt. Chỉ bất quá, đến đây tế bái không chỉ là bọn hắn một nhóm người, bọn hắn từ nghĩa trang trung tâm chờ đợi tới thời điểm, liền có mấy nhóm người xếp tại đằng sau, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể mang phức tạp không bỏ tâm tình, cáo biệt Cố đội trưởng, lại đi bái tế cái khác anh hùng, sau đó đi về, trở lại bọn hắn trong sinh hoạt. Giống chủ nhiệm lớp nói như vậy, các ngươi nhất định phải qua tốt chính mình sinh hoạt, qua tốt mỗi một ngày, đây chính là đối Cố đội trưởng những này anh hùng lớn nhất báo đáp. Rời đi nghĩa trang về sau, đám người cưỡi lúc đến xe buýt trở về trường học, thiên cơ khảo hạch tiếp qua 2 ngày liền tiến hành. Còn không có trở lại trường học đâu. Ngay tại xe đồ bên trên, lại có một cái lớn tin tức xảy ra bất ngờ. Mau nhìn điện thoại, thiên cơ cục vừa mới công bố 2 cái ân ký. Theo một cái đồng học kinh thành, đám người nhao nhao cầm điện thoại xuất động. Hiển nhiên tin tức này tại công bố trước đó, cũng không có đối các đại học trường học sớm thông tri, mấy vị lao sư cũng đều là kinh ngạc. Tạ Gia Kiệt cầm điện thoại lên mạng xem xét, rất nhanh liền thấy được, đây là cái mặt hướng toàn xã hội, toàn thế giới tin tức, có tiếng Trung cũng bao quát lấy Anh văn, Nga văn nhiều loại khác biệt ngôn ngữ phiên bản, có văn tự cũng có video. Hắn trước quét một chút tin tức bản thảo, đại ý là trước giải thích siêu tự nhiên lực lượng là một loại vũ trụ không biết vật lý vận hành phương thức, tin tưởng nhân loại cuối cùng cũng có một ngày có thể giải khai những này khoa học nguyên lý. Dù sao siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, không có nghĩa là dân gian những cái được gọi là thần thần quỷ quỷ liền tồn tại, nhưng xác thực tồn tại dị thường lực lượng. Những lực lượng này sẽ với thân thể người, người tinh thần tâm trí đều tạo thành ảnh hưởng, có thể coi là tổn hại khỏe mạnh, trước đó cái kia cái gọi là gợi mở trang web chính là như thế, nó sẽ xâm hại người tinh thần tư duy, cực dễ dàng tạo thành thương tích sau hứng kích chứng ngại, dẫn đến đủ loại di chứng, là một loại tinh thần độc dược. A, còn tốt không có lên trang kia. Bên cạnh liền có đồng học lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm. Tạ Gia Kiệt cũng có chút nghĩ mà sợ, tiếp tục xem cái này tin tức, thiên cơ cục công bố 2 cái ấn ký, đều có thể hữu hiệu đối kháng dị thường lực lượng. Một cái gọi cụ ấn, một cái khác gọi là quả đen chi ấn. 2 cái này ấn ký tác dụng, cách dùng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều không thể rời đi Cố Tuấn cống hiến, mới bị thiên cơ cục chỗ quen thuộc vận dụng, đồng thời tạo phúc thế giới. Dân chúng có thể học tập sử dụng 2 cái này ấn ký, cũng có thể hướng trong nhà bày ra có 2 cái này ấn ký đồ án vật phẩm, vậy đối dị thường lực lượng cũng có một chút trấn nhiếp tác dụng. Trung quanh nhiều vị đồng học đều cao hứng nói được tranh thủ thời gian tranh mua, liền ngay cả chủ nhiệm lớp trên mặt cũng lộ ra vui sướng, hiển nhiên cũng đã mở ra mua sắm trang web tìm tòi. Cái này tin tức còn có dạy học video, là thiên cơ nhân viên tự mình giảng giải làm sao vận dụng cũ ấn cùng quả đen chi ấn. Trong video dạy học viên là một vị cô gái xinh đẹp trẻ trung, gọi Vương Ngược Hương, cùng Cố Tuấn trước kia là đồng học, cũng là thiên cơ trong cục một viên nhân vật lợi hại. Nàng nghiêm túc tỉ mỉ dạy đám người, làm sao ngưng tụ tinh thần, làm sao minh tưởng, đánh như thế nào ra ấn ký. Toàn xe các học sinh đều thấy phấn chấn không thôi, nhao nhao một bên nhìn xem video, một bên học tập. Nhưng chủ nhiệm lớp lớn tiếng ngăn lại mọi người thấy rõ ràng người ta nói, không đề nghị vô sự tùy tiện sử dụng. Luyện tập cũng phải tiến hành theo chất lượng, lượng sức mà đi. Đánh hai cái này ấn ký là sẽ tiêu hao tinh thần, đánh một lần liền cùng học tập mấy giờ đồng dạng. Hai ngày nữa liền khảo hạch, đem tinh thần dưỡng tốt mới là các ngươi hiện tại muốn làm. Đám người biết là cái này lý, bởi vậy chỉ có thể trước dừng lại, bất quá đều tiếp tục xem, mặc dù không thể lập tức học tập, nhưng không trở ngại nhìn xem đỡ thèm. A chương 725, hiện thân, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Thiên cơ cục hướng ngoại giới công bố hai cái ấn ký, là một loại chiều hướng phát triển. Nếu như một cái càng thêm hỗn loạn thời đại sẽ đến, dân chúng bình thường liền cần càng nhiều phòng thân lực lượng, mà hai cái này ấn ký đã bị chứng thực cùng hắc ám lực lượng là địch, có thể phát triển ra đi, trong đó lại lấy cũ ấn vì rất, chân chính người bình thường đều có thể vận dụng. Bất quá với ấn ký đồ án vật phẩm, là không có gì thực dụng, chấn nhiếp tác dụng cũng chỉ là tuyên truyền mà thôi. Chỉ có từ chọn tài liệu đến điêu khắc, mỗi một cái chế tạo trình tự đều nghiêm ngặt hoàn thành cũ ấn thạch, mới chính thức có chấn nhiếp tác dụng. Mà dạng này cũ ấn thạch sản lượng vẫn luôn tăng lên không ngừng, tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, mà lại nội bộ vốn là cùng không đủ cầu. Tuyên truyền là vì ổn định dân tâm, nhưng dân chúng xác thực cần như thế một phần hy vọng, đầy cõi lòng lòng tin sinh hoạt, dũng cảm mà đối diện không biết, không bị tiêu lo cùng sợ hãi thường xuyên xâm nhập, cái này chưa chắc không phải một loại an ủi tề hiệu ứng. So sánh cũ ấn, quả đen chi ấn liền càng là an ủi tề, bởi vì không chỉ là đồ án vô dụng, đừng nói là người bình thường, ngay cả chú thuật bộ bình thường nhân viên cũng vô pháp đánh ra hiệu quả, tựa hồ không phải muốn cùng quả đen ở giữa có một loại liên hệ, hơn nữa còn phải được quả đen cái này lực lượng chi nguyên tán thành, đánh ra ấn ký này thời điểm mới có tác dụng. Cho nên trừ Trần Gia Hoa, vẫn chỉ có những cái kia củng cố tuấn quan hệ mật thiết người mới sử dụng được quả đen chi ấn. Hiện tại quả đen bị phong ấn, bọn hắn còn có thể đánh ra ấn ký, nhưng lực lượng yếu ớt rất nhiều, giống như là một sợi ánh nến. Bọn hắn phán đoán, quả đen hiện tại trạng thái khả năng tựa như lạp lai ra giáo đoàn sùng bái vật như thế, xa vào đến một loại nào đó ngủ say bên trong, nhưng thông qua liên hệ kêu gọi nó, vẫn có thể thu hoạch được lực lượng. Chỉ là bọn hắn không hiểu làm sao hướng quả đen tiến hành hiến tế, đã không hiểu được nghi thức, cũng không biết hiến tế vật nếu là cái gì, cũng không rõ ràng hậu quả. Quả đen còn không có tiêu vong, một ngày có người nhớ kỹ nó, tế đọc lấy nó, hô hoán nó, nó liền sẽ không tiêu vong. Mà lại có lẽ, dạng này trên dưới một lòng kêu gọi, có thể giúp cho nó tráng đại lực lượng, tránh thoát cái kia bị băng tuyết bao trùm thâm nguyên. Hướng ngoại giới công bố hai cái này ấn ký, là thông gia chủ trương gắng sức thực hiện một cái quyết sách, lấy thích ứng cái này thời thế, tại FBM giải mã về sau, được cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Thông gia tiếp quản thiên cơ cục đến nay, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, làm ra rất nhiều cải biến, một trong số đó là muốn hết sức trả cho Cố Tuấn công đạo. Cái này đã là hắn muốn làm, cũng là muốn cho nội bộ nhân viên giao phó, đồng thời còn muốn cho bảy quạ nhóm giao phó. Quạ đen đã đi xa, nhưng bảy quạ còn sống trên đời, không nói Trần Gia Hoa, nhưng còn có Chu Hạo Duệ bọn người. Đây là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, phải nói mạnh phi thường, thiên cơ cục cùng bảy quạ ở giữa không phải địch nhân, vậy thì càng hẳn là hào hào hợp tác. Trước đó khống chế lại Chu Hạo Duệ người nhà, còn có những cái kia hư hư thực thực là bảy quạ một viên nhân viên gia thuộc nhóm, trong cục đều giải trừ khống chế để lại chỗ cũ rồi, chỉ tiếp tục cho thiên cơ nhân viên gia thuộc cấp bậc bảo hộ. Những này bảo hộ là nhất định, bằng không bọn hắn rất dễ dàng lâm vào hung hiểm ở trong. Mặc kệ bảy quạ nhóm là thế nào ý nghĩ, mới thiên cơ cục lấy ra mới thái độ. Nhưng thông ra bọn hắn bao nhiêu không nghĩ tới, cái này có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, ngày này lúc chạm vào tối, chú thuật bộ cửa trụ sở tới hai người. Chú thuật bộ căn cứ xây dựng vào Đại Hoa thành phố ngoại ô thành phố, khẽ rửa gần căn cứ phạm vi liền có rất nhiều trạm gác, thế nhưng là hai người kia xuất hiện phi thường đột nhiên, còn không có cái nào trạm gác phát hiện, bọn hắn đã đi tới cửa chính, bọn thủ vệ xem xét rõ ràng hai người dáng vẻ, còn chưa đi lên, liền vội vàng trên báo cáo đi. Kia là một nam một nữ, đều mặc màu đen bảo phục, nam cũng liền chừng 20, Chu Hạo Duệ. Nữ chính là một vị khác người mất tích, tương đối lớn tuổi mấy tuổi, đã bị tổ điều tra hoài nghi là bảy quạ một viên một vị nữ tử, Dương Hâm Hâm. Cái này Dương Hâm Hâm hứng thú bừng bừng đi lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ có một cố khát vọng thiên cơ cục chú thuật bộ căn cứ có đúng không, quả đen để chúng ta tới đây lĩnh tiền. Kỳ thật, Chu Hạo Duệ muốn nói lại thôi, nhưng bị Dương Hâm Hâm đưa tay đánh gãy, nàng lại nói xong lần này xong việc sau tính tiền, không thể lại kéo xuống một lần, không phải lần tiếp theo lại lần tiếp theo, khả năng này giống rót giờ dạ ẹ đồng dạng chết mất còn không có tiêu lấy tiền thưởng, không được, liền lần này tính tiền. Phía trên tựa hồ đối với một ngày này sớm có dự báo, bọn thủ vệ đều nhìn qua mặt mũi của bọn hắn, bị phân phó một khi những người đến này, tuyệt đối không thể lãnh đạo. Bởi vậy, thủ vệ đội trưởng nghiêm nghị nói hai vị, chúng ta thiên cơ cục cục trưởng thông gia đã phân phó, bảy quạ đều là khách nhân tôn quý, đối với điều kiện của các ngươi, trong cục sẽ tận lực thỏa mãn, mời đi vào trước từ từ nói chuyện. Cái này còn tạm được. Dương Hâm Hâm mặt lộ vẻ tham tiền vui mừng, giống như là chơi mạt trược lúc thuần một sắc từ sờ lên mở, rốt cục lên mở. Kỳ thật chúng ta có so lĩnh tiền chuyện trọng yếu hơn. Chu Hạo Duệ gãi gãi ngứa cái hốc, có điểm lạ ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó cũng là đi theo Dương Hâm Hâm đi qua cái này đạo cơ đại môn, đi vào bên trong đi. Bởi vì căn cứ chiếm diện tích là rất lớn, bọn hắn trở ra đi không xa, liền có chuyến đặc biệt tới nên đón bọn hắn. Trên xe cùng nhau đến đây có Trần Gia Hoa, cùng Vương Nhược Hương, cùng Cố Tuấn là lao bạn học cái thân phận này để nàng gần nhất không giống bình thường, mà lại không giống Thái Tử Hiên tạm thời còn cần ngồi xe lăn, cho nên gần đây đặc biệt nhiều biểu diễn làm việc. Nàng cùng hai người nắm tay qua đi thông gia tại tổng bộ bên kia, nghe được các ngươi đã tới, đã đang đuổi trở về. Các ngươi tốt. Trần Gia Hoa vừa nhìn thấy hai người, cổ tay phải bên trên những ngày này có chút yên lặng quạ đen ấn ký, lại có chút phát nhiệt. Rất hiển nhiên, Chu Hạo Duệ cùng Dương Hâm Hâm cũng là có đồng dạng cảm thụ. Vừa đối mặt, còn không cần giới thiệu, liền biết lẫn nhau là đồng loại. Ngươi tốt. Dương Hâm Hâm tiến lên cùng Trần Gia Hoa nắm tay, chớp chớp chân mày có bạn gái a? Có. Trần Gia Hoa giật mình, không biết đối phương là có ý gì. Vậy ngươi hẳn phải biết đồ trang điểm đều đắt đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Dương Hâm Hâm cắn răng cơ hồ là thét lên nói tiền, chúng ta rất cần tiền, càng nhiều càng tốt tiền. Nàng là đang nói đùa. Chu Hạo Duệ nhịn không được vội vàng nói, cái này tham tiền thật sự là ảnh hưởng tới bảy quả hình tượng. Tại Dương Hâm Hâm bất đắc dĩ nói không có nói đùa đồng thời, Chu Hạo Duệ nghiêm túc nói quả đen trước lúc rời đi nói với chúng ta qua một phen, nói nếu như thích hợp, liền cùng Thiên Cơ cục hợp tác. Vương Nhược Hương gật gật đầu, không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhìn một chút Trần Gia Hoa ta cảm thấy, Gia Hoa khả năng chính là quả đen cho chúng ta lưu mối quan hệ. Trước muốn nói rõ ràng chính là Chu Hạo Duệ trịnh trọng việc nói tiếp chúng ta không phải nhập vào Thiên Cơ cục, chúng ta cũng sẽ không tuân thủ Thiên Cơ cục quy củ, chúng ta là độc lập, làm thế nào sự tình không cần hướng Thiên Cơ cục giao phó. Dù cho các ngươi cho lại nhiều tiền, cũng sẽ không thay đổi điểm này. Cái này, Dương Hâm Hâm cũng không có phản đối, chỉ nói là mà lại chúng ta tiền thưởng không cần nộp thuế. Chương 726, nó muốn là khỏe mạnh cầu người phiếu, cầu đặt mua. Toàn phương vị hệ thống theo dõi nhắm ngay chính là một đám chuột bạch. Cái này 100 con chuột bạch mỗi một cái đều tại đơn độc thí nghiệm chuột trong lồng, lại cả tê địa bày ra tại chuột lồng trên kệ, bọn chúng phát ra chói tai chít chít chít chít âm thanh không ngừng tại cái này thí nghiệm động vật thất vang lên, giống như là từ hắc ám nguyên cốc truyền ra. Đây đều là quan sát qua cái kia gợi mở trang web chuột bạch. Đã là ngày thứ 15, chú thuật bộ nghiên cứu tổ nhân viên đối bọn chúng tiếp tục quan sát. Bọn chúng từ ngày thứ 3 lên năng lượng có rõ ràng biến hóa, đều là trở nên càng lớn, thể trọng cũng theo đó mỗi ngày lên cao, biểu hiện được càng sinh động, cùng hơn nóng nảy, càng có bạo lực hơn hướng, có một ít tiểu chuột thỉnh thoảng đều đi cắn xé chuột lồng. Cái này ẩn ẩn cho thấy bất tưởng, cái kia gợi mở trang web đối xem người tạo thành ảnh hưởng không chỉ là phương diện tinh thần bên trên, có lẽ là trực tiếp dẫn đến, có lẽ là tinh thần biến hóa đưa tới, xem người quả thật cũng có được trên sinh lý biến hóa. Chỉ ít chuột bạch là như thế này, những này chuột bạch tại biến dị, rõ ràng là tại biến dị. Bất quá để nhân viên nghiên cứu nhóm tạm thời còn có thể chấn định là bọn chúng không có biểu hiện ra dị thường biến dị. Ăn số lượng nhiều, thể trọng trướng, tinh thần trạng thái giống như là điên rồi, những tình huống này còn có thể lấy bọn hắn hiểu được khoa học đi tìm hiểu, chí ít trước mắt là như thế này. Chu Hạo Duệ, 20 tuổi, nam, Đức Nhiêu thành phố người, Đại Hoa Lý Công hóa học chuyên nghiệp 1 năm 2 học sinh. Ở trường việc học thành tích trung thượng, làm người bình thản, gia đình bối cảnh tốt đẹp, phụ mẫu là phổ thông công nhân viên trước, Chu Hạo Duệ không có phạm tội ghi chép, không có trong trường xử lý tình huống, đã từng ghi danh Thiên Cơ đại học, bởi vì tinh thần lực không đủ mà bị đào thải. Dương Hâm Hâm, 24 tuổi, nữ, Đại Hoa thành phố người, Đại Hoa đại học sư phạm tốt nghiệp, phụ mẫu ly dị, cha kinh doanh có một nhà vật nghiệp công ty quản lý, mẫu thân thì kinh doanh có một nhà tiểu làm đẹp cửa hàng. Dương Hâm Hâm rất sớm đã bắt đầu độc lập sinh hoạt, trước mắt không nghề nghiệp, xã hội du tán nhân viên, căn cứ ghi chép biểu hiện nàng làm qua một chút bán hàng qua mạng lập nghiệp sinh ý, cũng đã làm đẹp trang trực tiếp, đều thất bại kết thúc, danh nghĩa có 16 chương tín dùng thẻ. Cơ hồ bao gồm tất cả ngân hàng, nhưng uy tín ghi chép tốt đẹp, không phạm tội ghi chép. Khi bọn hắn hai người đi vào chú thuật bộ căn cứ, ngồi vững bọn hắn là bảy quả một viên, hai người tư liệu liền bị lật ra đến lặng yên cho rất nhiều người lập tức tra xét. Đây chính là một cái bình thường sinh viên, một cái xã hội tên du thủ du thực. Nếu như là quá khứ Thiên Cơ cục, dù cho muốn cùng bọn hắn thành lập quan hệ hợp tác, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn định đoạt, bọn hắn một vài điều kiện quả thực là không hề có đạo lý. Bất quá, từ tổng bộ bên kia gấp trở về thông ra, còn gọi lên thẩm tiến sĩ, Diêu Thế Niên mấy vị mới cao tầng, lấy phi thường cao quy cách tiếp đãi hai cái này người trẻ tuổi. Các ngươi yên tâm, tiền thưởng khẳng định sẽ là cái con số lớn. Tại chú thuật bộ căn cứ căn này sáng tỏ nhã thất, thông ra vừa mới cùng hai vị quạ đen tín đồ đối mặt, liền khí quyển đáp ứng tiền phương diện các ngươi cống hiến không phải tiền tài có thể cân nhắc, tại thời kỳ hòa bình vượt qua cuộc sống tốt hơn hợp tình hợp lý. Không chỉ là tiền thưởng, Thiên Cơ cục sẽ cho các ngươi các phương diện càng nhiều ban thưởng. Đối với Thiên Cơ cục, tiền thật chỉ là số lượng mà thôi, tương phản nếu như cái này thế đạo sụp đổ, tiền cũng liền mất đi ý nghĩa. Dương Hâm Hâm nghe cơ hồ mừng như điên hơn đập bàn, nói với Chu Hạo Duệ vậy ta không có ý kiến gì. Không giống với Dương Hâm Hâm xuất thân từ tương đối điều kiện ưu việt gia đình, Chu Hạo Duệ trước kia thấy cái lao sư chào hỏi đều sẽ khẩn trương, nhưng ở trải qua những cái kia chân chính đáng sợ tình hình về sau, tại bờ vực sinh tử du tẩu qua số lần ngay cả chính bọn hắn cũng không thể đếm hết được, lúc này đối diện với mấy cái này Thiên Cơ cục đại nhân vật cũng liền như thế. Mà lại, bọn hắn nhưng gánh vác lấy quả đen giao phó xuống tới sứ mệnh. Hoàng cục trưởng Chu Hạo Duệ đem trước đó cùng Vương Ngự Hương, Trần Gia Hoa nói qua yêu cầu, nghiêm túc lại nói một lần chúng ta có thể lẫn nhau hưởng tình báo, không làm đối địch sự tình, nhưng bảy quả độc lập tồn tại, chúng ta có chính chúng ta phán đoán tiêu chuẩn, một khi chúng ta cảm thấy Thiên Cơ cục không còn phù hợp hợp tác tiêu chuẩn, liền sẽ chung dừng hợp tác. Bảy quả có thể độc lập tồn tại, chỉ cần các ngươi không làm chuyện xấu sự tình. Thông ra mặt mo cũng rất đứng đắn về phần cái gì là chuyện xấu, chúng ta phải có cùng một tiêu chuẩn. Làm chuyện xấu là vì cái gì? Trên cơ bản cũng là vì tiền. Dương Hâm Hâm buông tay nói các ngươi cho đủ tiền, còn làm cái gì chuyện xấu? Chu Hạo Duệ không để ý tới nàng, hướng thông ra bọn người lại nói Hoàng cục trưởng, ngươi yêu cầu này, chúng ta là đồng ý, hợp tác thời kỳ phải có một chút cơ bản chung nhận thức, chúng ta muốn là hợp tác, không phải ai cho ai thêm phiền. Bất quá không tại hợp tác thời điểm, ngươi cũng sẽ không có cái gì đặc biệt. Thông ra biết đối phương là có ý gì, quả đen nói qua, một khi hắn trở nên giống những cái kia cao tầng, đồng dạng sẽ có quả đen đến giết chết hắn. Không có vấn đề. Thông ra trịnh trọng gật đầu đáp ứng cái này, đại phương hướng ta Hoàng mẫu người lên này, chính là muốn làm ra biến đổi. Ta chỗ này không chơi thói quan liêu, chỉ cần là đối phó hắc ám lực lượng đều có thể làm bằng hữu. Chúng ta xuất sinh nhập tử, vì cái gì không phải muốn làm hoàng đế, liền vì thế giới này thái bình vô sự. Chỉ cần cái này cộng đồng mục tiêu không thay đổi, cái khác đều là vấn đề nhỏ. Kia tốt. Chu Hạo Duệ nhìn bọn hắn một vòng bảy quạ đều có ai, chúng ta tạm thời sẽ không lộ ra, còn cho mời Thiên Cơ cục dừng lại phương diện này điều tra. Dạng này cũng có thể. Thông gia nói nhưng ta đề nghị các ngươi lại nhiều cân nhắc, dù sao chúng ta nhiều người, các loại tài nguyên cũng nhiều, bảo hộ nhà các ngươi người những công việc này có thể giao cho chúng ta. Nếu như các ngươi không yên lòng, cho rằng khả năng này là loại uy hiếp, vậy chúng ta cũng không bắt buộc, các ngươi lúc nào cảm thấy có thể liền lúc nào làm. Chu Hạo Duệ suy tư, Thẩm tiến sĩ hỏi một câu có thể hỏi một chút, trước mắt bảy quạ số lượng đại khái tại bao nhiêu không? Hơn 20 cái đi. Dương Hâm Hâm ngược lại là dứt khoát đáp ra người ít, nhưng chúng ta hơn 20 người, có thể làm được rất nhiều các ngươi làm không được sự tình đâu. Các ngươi biết quạ đen hiện tại bao nhiêu tình huống? Diêu Thế Niên cũng đã hỏi có hay không kêu gọi kế hoạch. Chúng ta muốn trợ giúp quạ đen trở lại thế giới này. Biết được cũng không nhiều, quạ đen cho tới bây giờ cũng sẽ không trực tiếp nói cho chúng ta biết quá nhiều. Chu Hạo Duệ lại nói, khí tức có chút điểm biến nặng chúng ta biết nó bị phong ấn. Bất quá chúng ta có biện pháp tiếp tục kêu gọi nó mà đạt được lực lượng, chúng ta biết muốn hướng nó hiến tế cái gì. Trong nhã thất thiên cơ cục tất cả mọi người mừng rỡ, bên kia cũng ở Trần Gia Hoa nhịn không được hỏi cái gì. Quạ đen chán ghét ốm đau. Chu Hạo Duệ nói nó muốn là khỏe mạnh. Lúc này, còn không đợi bọn hắn hỏi, Vương Nhược Hương bởi vì từ thông tin nút bị thai nghe được cái gì tin tức mới mà nhíu mày, đi đến thông gia bên cạnh, nói khẽ thông gia, phòng thí nghiệm bên kia chuột bạch xảy ra vấn đề. Loại tình huống này sớm tại chuẩn bị bên trong, cho nên thông gia, Diêu Thế Niên bọn người mặc dù nhao nhao thay đổi sắc mặt, lại cũng không ngoài ý muốn, đọc lại đã lâu báo tố rơi xuống. Chu Hạo Duệ, Dương Hâm Kim hơi có nghi hoặc, thông gia để Vương Nhược Hương nói thẳng. Bọn chúng xuất hiện dị thường biến dị. Vương Nhược Hương trầm giọng phòng thí nghiệm bên kia nói, rất nhiều khác biệt biến dị. Chương 727, mặt người chuột cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, động vật trong phòng thí nghiệm chuột kêu tiếng vang càng phát ra cuồng bạo, có một loại để người khó tả quái dị. 100 con chuột bạch, trong đó tốt một chút lúc trước lại đột nhiên thống khổ đổ xuống, tại trong lồng chỉ chốc lát sau liền có quắp chết đi. Nhưng cũng có tốt một chút y nguyên sống sót, bọn chúng có bộ mặt phát sinh dị biến, kia không phải là chuột bạch có bộ dáng, cũng là tại hướng về một loại khác sinh vật hình dáng đi phát triển, kia là nhân loại hình dáng, mặt người chuột. Cũng có chuột bạch phía sau lưng da thịt có chỗ lật qua lật lại, khác thường xương đột phá mà ra, sinh trưởng những vật khác, giống như là hai cánh đồ vật, cánh chuột. Còn có là phần bụng không ngừng mà bành trướng, thành một cái viên cầu, bên trong cất dấu không biết như thế nào bệnh trướng nước, trên da có màu đen lưu động. Những này loài chuột đang lấy khiến người sinh sợ tốc độ biến dị, mà tiếp tục biến dị cần càng nhiều chất dinh dưỡng, cho nên những này loài chuột trở nên đói, bọn chúng cần lương thực, bọn chúng không ngừng mà xung kích, cắn xé chuột lồng. Phổ thông loài chuột tuyệt đối không đột phá nổi thí nghiệm chuột lồng giam cầm, nhưng kia ở trong mặt người chuột, răng cũng biến thành giống như là cự thú răng nanh, cắn được thí nghiệm chuột lồng sắp vỡ tan. Mật thiết giam không tình huống thí nghiệm nhân viên, tại bọn chúng chân chính đào thoát trước đó đổi tới, sử dụng công cụ không tiếp xúc đem bọn nó khống chế được. Tất cả còn sống sót chuột bạch đều bị giam tiến càng kiên cố hơn thép trong lồng, nhưng về sau sự thật chứng minh, thép chế lồng nhánh cũng vô pháp cam đoan có thể vây khốn những người kia mặt chuột, bọn chúng càng phát ra đói, liền càng phát ra thống khổ, càng phát ra cuồng bạo, ngay cả thép nhánh cũng muốn nuốt vào trong bụng. Bọn chúng còn tại biến dị, nếu như không có đầy đủ chất dinh dưỡng, bọn chúng hẳn là rất nhanh sẽ chết mất. Phòng quan sát bên trong đã tụ tập rất nhiều người, Thông Gia, Vương Nhược Hương, Trần Gia Hoa, Tiểu Húc bọn người tại, Chu Hạo Duệ cùng Dương Hâm Hâm cũng tới. Bọn hắn là ngay lập tức chạy tới, tính đến hiện tại, 100 con chuột bạch bạo chết 46 con, còn lại 54 con đều xuất hiện rõ ràng biến dị. Những cái kia bạo chết chuột bạch tựa hồ là biến dị thất bại vật hy sinh, thi thể của bọn nó còn chờ bị giải phẫu nghiên cứu. Mà biến dị thành công 54 con chuột bạch, trước mắt chủ yếu có 3 loại, bị sơ bộ mệnh danh là mặt người chuột, cánh chuột, cự bụng chuột. Bọn chúng từ phổ thông sinh vật biến thành dị loại sinh vật, mà ở trong, mặt người chuột càng gây nên chú ý của bọn hắn. Cố Tuấn từng nghe nói qua loại này dị loại sinh vật, là hắn tại Mạ Sở Cở Sệt Châu thế giới nghe được truyền thuyết, cái gì ạ Mạ Sở nữ Vu Chi phòng có dạng này dị chuột thần hiện. Căn cứ Cố Tuấn thuyết pháp, hắn không có tự mình nhìn qua, cái này đều chỉ là nghe nói. Bất quá, cái gì ạ Mạ Sở là nghỉ ở lạ tộc sứ giả, mà cái kia gợi mở trang web cũng là ra ngoài cố lực lượng này. Bởi vậy đám người phán định, loại này còn không có biến dị hoàn thành dị chuột chính là cái gọi là mặt người chuột. Cánh chuột cùng cự bụng chuột phương diện thì phi thường khuyết thiếu tình báo, ngay cả huyền bí thế giới bên kia cũng chưa từng xuất hiện qua. Hiển nhiên bọn chúng là từ cái kia gợi mở trang web cùng hắc ám lực lượng tạo dựng lên một loại nào đó liên hệ, không chỉ là trên tinh thần, bởi vì những ngày này đều có không ngừng làm bọn chúng gen xác định, kết quả cho thấy bọn chúng đột biến gen tình huống phi thường sinh động, hẳn là chính là những này trên sinh lý đột biến gen cùng trên tinh thần không biết liên hệ, khiến cho bọn chúng đến cái nào đó điểm tới hạn liền sẽ phát sinh trước mắt cấp tốc dị biến, mà dị biến sát xuất thành. Công cùng tỷ lệ thất bại cơ hồ là một nửa một nửa. Chuột bạch sẽ biến dị, như vậy cái khác thí nghiệm động vật đâu? Nhân loại đâu? Đây đều là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ còn có một cái vội vàng hỏi để bày ở trước mặt bọn họ, liên quan tới xử lý như thế nào những này dị chuột. Nếu như đơn thuần ra ngoài thí nghiệm suy nghĩ, hẳn là để bọn chúng còn sống sót, đem bọn nó cho ăn no, để bọn chúng tiếp tục biến đến dị, thí nghiệm nhân viên tiếp tục quan sát, lấy đạt được càng nhiều số liệu cùng hàng mẫu, dạng này mặc kệ là làm gen xác định, giải phẫu hoặc là cái khác thí nghiệm, đều có càng hoàn chỉnh tranh cảnh. Nhưng là lúc này, đám người vẫn chỉ là nhìn xem giám sát màn hình, đối mặt những cái kia sinh trưởng ở chuột trên người càng phát ra thành thục mặt người, đều có gì đó quái lạ không hiểu cảm giác. Như thế dị đoan, không nên đến trên đời này. Chúng ta cảm thấy Chu Hạo Duệ cùng Dương Hâm Hâm thầm nói vài câu về sau, cấp ra bảy quả một phương ý kiến mau đem những này dị chuột toàn bộ tiêu diệt, triệt để trừ độc. Nghiên cứu bọn chúng tựa như mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma, càng nghiên cứu càng nhiễm hắc ám, mà lại bọn chúng sẽ trêu chọc càng cường đại tồn tại càng đáng sợ đến. Thì như kệ gì ạ Mạ Sẩn. Tất cả mọi người biết Chu Hạo Duệ cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, đây là hoàn toàn có khả năng, thậm chí là tất nhiên. Bất quá, Tiểu Húc bình tĩnh nói nếu như chỉ có chúng ta có những này dị chuột, là đạo lý này, nhưng chỉ có chúng ta có sao? Trang web kia là ai đều có thể đi lên. Ai cũng đều có thể cầm một chút chuột bạch, cái khác động vật làm loại này thí nghiệm, chúng ta những địch nhân kia đương nhiên cũng được, mà lại ta cảm thấy bọn hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Chu Hạo Duệ nghe tiểu nói này, ngẫm lại cũng thế, thật không có cố chấp cái nhìn của mình nếu như muốn giữ lại bọn chúng. vậy nhất định phải có lòng tin sẽ không mất khống chế. Giữ lại nghiên cứu đi. Vương Nhược Hương cũng gật gật đầu, chúng ta khả năng rất nhanh sẽ đối đầu những này dị loại, sớm nghiên cứu bọn chúng có trợ giúp chúng ta đi ứng đối. Mặt người chuột sợ cũ ấn sao? Có thể dùng súng ống giết chết sao? Có thể chết đối sao? Có thể thiêu chết sao? Những vấn đề này đều cần trải qua thí nghiệm mới có đáp án. Một khi có những vấn đề này mình xác đáp án, trên chiến trường cùng những này dị loại sinh mệnh tiếp xúc sơ kỳ, có thể rất lớn giảm bất thương vong. Rất nhiều tướng sĩ sinh mệnh là sớm tại phòng thí nghiệm liền có thể bị cứu vãn xuống tới. Thông ra, những này chuột bạch liền giao cho ta đi. Vương Nhược Hương đam hạ trách nhiệm này, nàng vốn chính là thí nghiệm tổ người phụ trách một trong. Các ngươi đều muốn cẩn thận. Thông ra đồng ý xuống tới, bởi vì bầy quạ hiện thân mà thành vui sướng đã bị hoàn toàn hòa tan. Một cái càng thêm hỗn loạn thời đại, hiện lộ ra một góc của băng sơn. Xem qua trang web kia nhân loại cũng sẽ biến dị sao? Sẽ biến dị thành cái gì? Chuột bạch kết cấu đơn giản, đi đầu dị biến rồi, có lẽ mấy ngày nữa, nhân loại điểm tới hạn sẽ tới. Trước mắt đã biết liền có toàn cầu hơn 100 triệu người xem qua trang web kia. Trong đó lại chỉ có một số nhỏ người bị giám thị, mặc kệ thiên cơ cục vẫn là FBM đều không có sung túc tài nguyên cùng năng lực đem toàn cầu số lượng quản xuống tới. Nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy khác biệt tình hình trong nước, căn bản là không có cách thống nhất hành động. Nếu như nhân loại biến dị cũng là một nửa tỷ lệ, một nửa chết đi người đủ để dẫn phát toàn cầu rung chuyển, một nửa khác còn sống sót dị nhân, làm sao đi dị tử? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, đám người trên đầu liền giống bị một tảng đá lớn đè ép, từ dốc núi vừa mới đẩy lên đi đỉnh núi nhưng lại lăn xuống tới cự thạch. Chuyện này, Quả Đen có nói qua cái gì sao? Thông gia mang theo kỳ vọng hỏi Chu Hạo Duệ hai người, có biện pháp gì hay không? Dù là một cái phương hướng cũng tốt. Khả năng có. Chu Hạo Duệ lại là thở dài một hơi nói, có một ít hỗn loạn sẽ không thể tránh né phát sinh, chúng ta đều muốn đứng trước khảo nghiệm. Chương 728, dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Mục nát, rối trá, mềm yếu, giam cầm, vô năng, người tầm thường. Chết, chết, chết. Từ Diêm Kính Tử lại một cái trong ác mộng tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi, giống như bên cạnh thân bị người dùng lực lôi kéo một thanh, trái tim của hắn níu lấy, có chút mở to mắt nhìn một chút, trong phòng ngủ chỉ có chính mình, kéo xuống màn cửa ngoài cửa sổ lộ ra vẫn là đêm tối âm u tia sáng, cái này đêm dài còn chưa qua. Hắn ngồi dậy, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, quét mắt chung quanh một vòng, trong lòng thấp phòng chưa thể bình phục. Dạng này ác mộng, như thế không hiểu thanh âm đàm thoại âm, từ hắn vài ngày trước đăng nhập qua cái kia cái gọi là gợi mở trang web liền bắt đầu giống như là ác quỷ bồi hồi. Ta liền không nên mở ra đi xem. Từ Diêm Kính nắm lấy đầu lẩm bẩm nói, nỗi lòng hết sức phức tạp, có hối hận, nhưng không hoàn toàn là hối hận. Mấy năm này bởi vì nhận liên tiếp tai nạn ảnh hưởng, kinh tế là càng ngày càng không tốt, Từ Diêm Kính một tháng trước liền vứt bỏ làm việc. Không chỉ là hắn, các đồng nghiệp của hắn cũng là dạng này, bởi vì cả nhà công ty đóng cửa, kia là một nhà du lịch phục vụ công ty, thế nhưng là tại cái này thế đạo không ai cần. Đại học tốt nghiệp ra làm việc cũng có 5 năm, lại không bao nhiêu tích xúc, giống như là lãng phí thời giờ. Có đôi khi lặng lẽ lật xem lên gờ giúp bạn học bên trong thậm chí không có lẫn nhau tăng thêm vào danh bạ từng vị đồng học vòng bằng hữu, nhìn thấy ngày xưa lão bạn học rất nhiều người đều kết hôn sinh con, mà chính mình thất nghiệp, tại thành phố lớn mướn cái này đơn nguyên tiền thuê đắt đỏ, cũng phải nhanh lui đi tìm một gian tiện nghi cùng thuê phòng, hoặc là về nhà đi. Hắn vài ngày trước sẽ xem trang web kia không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là đồng sự kiêm lão hữu phát đến đây để hắn nhìn xem, hắn liền mở ra nhìn một chút. Một lần nhớ tới, Từ Diêm Kính liền đầu phát đau nhức, vĩnh viễn quên không được những cái kia khó nói lên lời cảnh tượng, tựa như toàn bộ vũ trụ tại trước mắt hắn biểu hiện ra như thế nào vặn vẹo. Lúc ấy về sau vài ngày, hắn đều sa vào đến một loại cực kỳ khó chịu trạng thái, không ngừng mà uống nước, toàn thân không được tự nhiên, nhưng lại không nói ra được là thế nào không được tự nhiên. Nhưng cũng là đột nhiên ngày đó, hắn đã khá nhiều, giống đi xuống xe cáp treo, chỉ là trong lúc nhất thời còn không thoát khỏi được trong mặt. Vài ngày trước, nghe nói một chút xem qua trang web kia người đều bị thiên cơ cục nhân viên mang đi. Từ Diêm Kính khi đó rất bất an, một phương diện muốn lên báo mình cũng có xem qua trang web kia, nghe theo thiên cơ nhân viên an bài, một phương diện khác, nội tâm lại có một phần kháng cự ngăn cản hắn làm như vậy, còn có một nguyên nhân, nói cho hắn biết địa chỉ internet vị lao hưu kia Diêu Húc Sương, để hắn trước tỉnh táo nhìn nhiều mấy ngày. Ngươi biết thiên cơ cục đem những người kia mang đi là muốn làm gì sao? Diêu Húc Sương nói như vậy phục hắn luôn rồi, ngươi có nhìn thấy bị bắt đi người thả trở về rồi sao? Bởi vì gần nhất thất nghiệp, cơ hồ đem mình phong bế tại thuê phòng bên trong, Từ Diêm Kính lên qua trang web kia sự tình chỉ có Diêu Húc Sương biết. Nhưng hắn xác thực nhìn thấy mấy vị bằng hữu từng tại xã giao trang web bên trên bại lộ mình đăng nhập qua kia trang web, sau đó hiện tại tựa hồ mất tích. Lại nhìn một chút đi, ý nghĩ như vậy cùng kia cố không hiểu lực cản, để Từ Diêm Kính đến nay không có gọi thiên cơ đường dây nóng, một mực chờ đợi. Lúc này, Từ Diêm Kính trợn tròn mắt nhìn trần nhà một hồi, liền lại hợp mục muốn thiết đi, nhưng mà chẳng chọc nửa ngày, vô số hỗn loạn suy nghĩ cùng quang ảnh không ngừng mà cuộn, để hắn căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Dần dần, ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào tia sáng càng ngày càng sáng tỏ, đã là sáng sớm. Từ Diêm Kính trưởng thở dài một hơi, mở ra mỏi mệt con mắt, toàn thân có chút không còn chút sức lực nào bùng rùn. Hắn lười nhác rời giường cũng không biết có thể làm những gì, liền ngủ ở trên giường cầm trên điện thoại di động lưới soát. Cái này quét một cái, hắn rất nhanh liền thay đổi sắc mặt, vội vàng ấn mở quan sát lên thiên cơ cục mới nhất ban bố tin tức này. Thiên cơ cục chính thức thừa nhận trước đó điên truyền gợi mở trang web là tồn tại, mà lại nên trang web hình ảnh có dị thường lực lượng, sẽ đối du khách thể xác tinh thần cùng tinh thần khỏe mạnh đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, mắc được mệnh danh là dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng tật bệnh. Người bệnh cần sớm cho kịp tiếp nhận trị liệu, càng sớm hiệu quả trị liệu càng tốt, nếu không bệnh tình sẽ tăng thêm, có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng cả đời di chứng. Cái gì? Từ Diêm Kính nhìn xem những cái kia chướng mắt triệu chứng, trong lòng chắn được càng khó chịu hơn, tinh thần không phân chấn, đau đầu, choáng đầu, toàn thân không còn chút sức lực nào, toàn thân cơ chúng cường thẳng. Thiên cơ cục hô hào xem qua trang web kia dân chúng mau chóng báo cáo, có thể gọi thiên cơ đường dây nóng, sẽ có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa tiếp đi trị liệu, cũng có thể đến gần nhất bệnh viện nhìn chuyên môn phòng khám bệnh, mặc kệ như thế nào, tiền chữa bệnh dùng đều toàn miễn. Tại tin tức trong video, có chút phòng bệnh người bệnh màn ảnh, bọn hắn tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu, xem ra tinh thần trạng thái đã khá nhiều. Xem hết cái video này, Từ Diêm Kính Cơ hồ lập tức liền muốn đánh ra thiên cơ đường dây nóng, cũng không thể bởi vậy biến thành một người phế nhân a. Nhưng kia cố không hiểu lực cản vẫn là để hắn dừng lại một hồi, cho đến điện thoại di động vang lên, là Diêu Húc Xương đánh tới, nói đến tìm hắn đàm chút sự tình, đã đi tới cửa tiểu khu. Từ Diêm Kính cũng muốn cùng đối phương nói chuyện chạy chữa chuyện này, liền gọi hắn lên mau. Rất nhanh, chuông cửa bị nhấn. Từ Diêm Kính đi mở cửa, chỉ thấy Diêu Húc Xương đứng ở ngoài cửa hành lang, tinh thần diện mạo cũng thật không tốt, treo mắt quần thâm, thon gầy khuôn mặt có điểm quái dị. Đi vào lại nói, Diêu Húc Xương thanh âm giống bị cảm khàn khàn, trong tay mang theo một cái dùng miếng vải đen bảo bọc hình chữ nhật cái dương, đi vào phòng, lập tức đóng cửa lại. Ngươi không có đem chúng ta trải qua gợi mở trang web sự tình nói cho người khác biết à? Không có. Từ Diêm Kính vội nói, ngươi nhìn tin tức sao? Trải qua trang web kia người đều sẽ mắc dị thường thần kinh nào hỗn loạn hội chứng. Nhìn, bất quá. Diêu Húc Xương đi hướng bên kia bàn ăn, cầm trong tay cái dương bỏ lên trên bàn, miếng vải đen hạ truyền ra tiếng vang để người khó hiểu. Ta xem chúng ta được mau tới báo a. Từ Diêm Kính nhấn ấn đầu, ta gần nhất chính là thường xuyên đau đầu, thấy ác mộng, đã có triệu chứng. Mặc dù trong lòng vẫn có lấy một phần không tình nguyện, hắn rốt cục vẫn là quyết định không thể lại làm trễ nải, hẳn là sớm đi tìm thiên cơ cục trợ giúp. Ngươi xem trước một chút cái này rồi nói sau. Diêu Húc Xương hai tay kéo ra bảo bọc cái dương màu đen vải che đậy, lộ ra cảnh tượng bên trong. Từ Diêm Kính hướng bàn ăn bên trên nhìn một chút, lập tức sửng sốt, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cái dương nhưng thật ra là một cái màu lam hamster lồng, nhưng là giam ở bên trong. Kia là hamster sao? Làm sao lại mọc ra như thế khuôn mặt, đầu giống như là nhân loại xương sợ hình dạng, lại xảy ra điều gì sai lầm mà thành nhất là dị dạng quái đản ác vật, nó chính nghe răng trợn mắt, bởi vì trong phòng tia sáng mà phát ra chán ghét nóng nảy bén nhọn tiếng kêu. Đây là cái gì? Từ Diêm Kính mở mịt hỏi. Chính là ta một mực nuôi con kia hamster. Diêu Húc Xương nói trước đó cũng có để nó nhìn gợi mở trang web, hôm qua, nó bắt đầu chậm rãi biến thành như bây giờ. Ông một tiếng hình như có cái gì tại Từ Diêm Kính trong đầu chợt nổ tung đi, nhìn qua trang web kia, sau đó, biến thành dạng này. Hamster là như thế này. Người kia đâu? Bọn hắn đâu? Từ Diêm Kính trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng, lại im bặt mà dừng. Dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng là một cái cục. Diêu Húc Xương còn nói, sắc mặt biến được càng âm trầm thiên cơ cục thiết một cái cục. Chương 729, dị nhân cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Từ Diêm Kính lúng ta lung túng nhìn qua bàn ăn bên trên cái kia hamster trong lồng dị dạng chi vật, đầu ông phát đau nhức cục. Cái gì? Cục. Để chúng ta những này xem qua gợi mở trang web người tự chui đầu vào lưới. Diêu Húc Xương cũng nhìn về phía con kia đã biến dị hamster, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta đều biến thành giống nó dạng này, chúng ta sẽ bị làm sao đối đãi? Sẽ có kết quả gì tốt sao? Từ Diêm Kính muốn nói lại thôi, trong lòng có thấy lạnh cả người thẳng tuôn, có chút khó mà nói rõ ràng bất an. Lúc này, con kia kỳ quái hamster đột nhiên nóng nảy và chạm chiếc lồng, đâm đến bành bành loạn hưởng, quỷ dị mặt người toét ra dữ tợn răng nanh, cắn xé lồng nhánh. Diêu Húc Xương đem trước đó miếng vải đèn che lên trở về, đem tia sáng ngăn trở mở, dị biến hamster động tĩnh mới dần dần bình phục lại. Nhưng chúng ta nên làm cái gì? Từ Diêm Kính mở mịt hỏi, chẳng lẽ chờ chết sao? Không tìm thiên cơ cục trợ giúp còn có thể làm sao a? Ngươi cảm thấy, thiên cơ cục tại sao phải nói láo? Diêu Húc Xương lại hỏi lại, vì cái gì không trực tiếp nói cho dân chúng, xem qua gợi mở trang web sẽ khiến dị thường biến dị. Đó còn cần phải nói. Từ Diêm Kính lập tức có chút khó thở, đáy lòng rõ ràng là có đáp án, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào có trật tự nói rõ ràng cái này có thể nói cho dân chúng sao, khẳng định sẽ khiến khủng hoảng á dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng cùng dị thường biến dị, căn bản là hai việc khác nhau. Cái gì hai việc khác nhau? Diêu Húc Xương hỏi, ai khủng hoảng? Dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng liền không khiến người ta khủng hoảng sao? Ngươi hiện tại chẳng phải khủng hoảng lấy sao? Ta. Từ Diêm Kính nghẹn lời, đang muốn nói so sánh dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng, dị thường biến dị đương nhiên càng làm cho hắn khủng hoảng một chút. Nhưng còn có trên phương diện khác, là những cái kia không có xem qua trang web kia người sẽ phi thường khủng hoảng. Không có xem qua người hẳn là chiếm đại đa số, bởi vì hắn hiểu rõ đến bên người tình huống cứ như vậy, mặc dù lúc ấy là điện truyền, nhưng mỗi lần điện truyền internet điểm nóng cũng sẽ không bao trùm đến tất cả mọi người, mà lại không phải mỗi người nghe nói qua đều sẽ cảm thấy hứng thú. Lần này cũng giống như vậy, quá nhiều người thậm chí còn không biết từng có chuyện này. Chỉ là nếu như thiên cơ cục công bố loại chuyện này, như vậy chính ngươi ngẫm lại, Diêu Húc Xương thanh âm trầm thấp lính mới đoàn bệnh bộc phát thời điểm, mọi người là thế nào khủng hoảng. Trước đó Ai Cập thập hai, thanh an người lại là làm sao bị ngoại đối đãi. Những cái kia dị thường tiến hành tính cơ bắp hóa xương chứng người bệnh đều bị coi như độc nguyên đi. Ngươi dám tiếp xúc bọn hắn sao? Từ Diêm Kính bờ môi chấn động, trong lòng càng mênh mông đồng thời, lại càng phát ra thấy rõ ràng tự thân tình cảnh. Hắn cơ hồ ngã ngồi tới đất bên trên, run rẩy kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nếu như công bố chân tướng, ngươi cảm thấy mọi người lần này có thể hay không so trước kia càng khủng hoảng? Một số người biến thành quái vật. Diêu Húc Xương hỏi, không công bố chân tướng, liền sự tình gì cũng chưa từng xảy ra sao? Sự tình gì cũng sẽ không phát sinh sao? Nói là dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng liền thật sự là dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng sao? Chính ngươi nghĩ đến rõ ràng đáp án đi, mặc kệ thiên cơ cục nói thế nào, chúng ta những người này vẫn là sẽ biến đến dị, vẫn sẽ có một đoàn dị nhân sinh ra. Coi như chỉ là phổ thông dịch bệnh đều có thể náo thành như thế, loại này đâu? Diêm Kính, đừng ngây thơ, chúng ta đã trở nên khác biệt, chúng ta là một chút thiên cơ cục nhu cầu cấp bách xử lý dị nhân. Từ Diêm Kính án lấy đầu đau muốn nứt đầu, một cỗ lửa giận vô hình phiên trào đi lên, đều là gia hỏa này, đều do gia hỏa này à. Không lý do phát cái kia địa chỉ internet tới, đem hắn đã kéo xuống nước, bây giờ còn đang nói đến đây chút tự cho là đúng hỗn thoại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn hỏi lần nữa, kích động đứng lên thân, cơ hồ là gào thét nói chờ chết sao? Ngươi làm sao sẽ biết thiên cơ cục không có cách nào chữa khỏi chúng ta? Mặc kệ là dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng, vẫn là dị thường biến đến dị, đều là một cái tên mà thôi, vấn đề là chúng ta trải qua trang web kia, dính vào dị thường lực lượng. Thiên cơ cục hẳn là có biện pháp đem chúng ta chữa khỏi. Tin tức cũng đã nói, càng sớm báo cáo, càng sớm được trị liệu. Hắn nắm lấy đầu đi dạo, tàn bộ, tự nói từ lời nói ta mặc kệ ngươi, chính ngươi chờ chết liền chờ chết, ta muốn đánh thiên cơ đường dây nóng. Có thể trị hết. Diêu Húc Xương cười lạnh một tiếng, nhiều như vậy dị thường cốt hóa chứng người bệnh vẫn chờ bị trị đâu, thân thể bọn họ hóa xương bộ phận là đánh cái cũ ấn liền có thể biến trở về hoàn hảo sao? Ngươi đến cùng có hay không nghiên cứu qua những chuyện này? Có thể tạo thành dạng này thân thể biến dị, chỉ có thể là gen phát sinh biến dị, gen biến dị. Không chỉ là một hàng đơn vị điểm, là rất nhiều điểm vị trí. Ngươi hiểu qua hiện tại tân tiến nhất gen trị liệu kỹ thuật nhiều nhất có thể đến tới trình độ gì sao? Biết tuyến vi rút vật dẫn là cái gì? Ngay cả ung thư đều trị không hết, ngươi nói với ta thiên cơ cục có thể trị hết dạng này dị thường biến dị? Từ Diêm Kính sắc mặt không ngừng mà đỏ lên, bị hỏi đến có chút tiếc lặng. Ngay cả ung thư đều trị không hết, có thể trị hết dạng này dị thường biến dị? Câu nói này ở trong đầu hắn oanh tạc, còn kèm theo những cái kia nói mê hỗn loạn tiếng vang, giống như tại đem hắn kéo hướng một cái điên tâm nguyên. Mà lại Diêu Húc Xương còn nói, tấm kia thon gầy khuôn mặt càng phát ra cổ quái, ai nói đây chính là bệnh rồi? Ngươi đang nói cái gì a? Từ Diêm Kính thì thào, trong lòng kia phần nóng nảy ý càng ngày càng thịnh. Những ngày gần đây, ngươi có nghiêm túc tiếp xúc qua trong đầu thanh âm sao? Diêu Húc Xương cũng là có những bệnh trạng kia nghiêm túc đi nghe một chút. Nghe một chút. Từ Diêm Kính nghĩ đến, trong đầu xác thực có rất nhiều hỗn loạn, giống một cái vòng xoáy càng không ngừng ngày đêm chuyển động, liền tại trong lúc ngủ mơ cũng chuyển động. Có đôi khi hắn sẽ nghe rõ ràng một chút rời ra phá toái, tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, kia để hắn lại tâm tắc lại lo nghĩ. Nhưng hắn thật đúng là không có nghiêm túc đi nghe qua, chỉ là vẫn muốn thoát khỏi, cùng trông tránh, hy vọng ngủ tiếp tỉnh lại sau giấc ngủ, những bệnh trạng kia đều tự nhiên biến mất, sinh hoạt sẽ khôi phục lại lúc trước như thế, thế nhưng là đạt được chính là cái này đến cái khác các ngộng. Hiện tại, gần đây đến nay một mực dày vò lấy hắn kia hai loại hoàn toàn tương phản tâm thái lại tái phát làm, một phương diện e ngại do dự, một phương diện khác lại cổ động. Nghe một chút, nghiêm túc nghe một chút là chuyện gì xảy ra? Từ Diêm Kính lúc này nhìn thấy, Diêu Húc Xương quấn lên mình hai tay ống tay áo, lộ ra bị che lấp tại vệ trong nội y cánh tay, hắn lúc này mới phát hiện đối phương tại cái này trời nóng mặc không tệ vệ áo, Diêu Húc Xương hai cánh tay đều từng khối cơ bắp hở ra, phi thường cường tráng, tới trước kia dáng người là so sánh rõ ràng, trước kia Diêu Húc Xương mặc dù chợt có kiện thân, nhưng lấy hiện tại cơ bắp vây độ, coi như mỗi ngày đi phòng tập thể thao cũng không dễ dàng luyện thành. Vài ngày trước, Từ Diêm Kính cũng có từng thấy đối phương, căn bản không phải giống như bây giờ, không có khả năng mấy ngày ở giữa liền có biến hóa lớn như vậy. Trừ phi, Diêu Húc Xương đã bắt đầu dị thường biến dị. Mơ mị thời khắc, Từ Diêm Kính lại nghe được trong đầu bốc lên lên hỗn loạn tiếng vang, nhưng lần này, hắn lần thứ nhất rõ ràng nghe được một câu nói: "Thượng đế chết rồi." Chương 730, bệnh nhân cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, ngài tốt, nơi này là Đại Hoa Thiên Cơ đường dây nóng. "Ngươi tốt, ta muốn lên báo một chút tình huống, ta trước đó có trải qua trang web kia, ta đã xuất hiện rất nhiều thần kinh não hỗn loạn triệu chứng. Vị tiên sinh này, mời nói cho chúng ta biết địa chỉ của ngươi, nhân viên của chúng ta sẽ tại trong vòng một canh giờ đi qua mang ngươi tiến về tập trung thu trị điểm vì ngươi trị liệu, ngươi có thể mang theo một chút người đồ dùng hàng ngày, nhưng không cần quá nhiều, thu trị điểm bên kia đều có sắp xếp. Ta muốn hỏi một chút, cụ thể là thế nào trị liệu không, muốn hay không làm giải phẫu? Còn có đại khái cần ở bao nhiêu ngày viện? Những phương diện này đều cần từ thầy thuốc chẩn bệnh qua bệnh tình của ngươi mà định ra, mặc kệ là cái gì phương án trị liệu, đều là phí tổn toàn miễn. Tập trung thu trị điểm là như thế nào? Bao nhiêu người một cái phòng bệnh? Nhẹ chứng người bệnh ở nhiều người phòng bệnh, tình huống cụ thể vẫn là xem bệnh tình mà định ra, mỗi vị nặng chứng người bệnh đều có phân phối trang bị thức phòng đơn. Tiên sinh ngươi yên tâm, dị thường thần kinh não hỗn loạn hội chứng không phải bệnh truyền nhiễm, nhiều người phòng bệnh không có giao nhau lây nhiễm nguy hiểm, về phần cái khác, chúng ta chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội sẽ hết sức nỗ lực. A, vậy các ngươi nhanh lên đến đây đi. Đầu của ta rất đau. Có cái thanh âm không ngừng đang vang lên. Địa chỉ của ta là. Được rồi, đã sắp xếp nhân viên tới cửa, mời tiên sinh ngươi kiên nhẫn ở nhà bên trong. Đầu của ta đau quá, mau lại đây đi, cầu các ngươi. Để điện thoại di động xuống về sau, Trương Hiểu Quân một cái tay thống khổ đè lại đỉnh đầu, lại theo không hạ kia phân đầu đau nhức muốn nức, ấn không ngừng đã nở đi lên lại như vỡ ra tới da đầu, mỗi một cây tóc lỗ chân lông đều giống như chảy ra máu tươi, lộc cộc, máu tươi ngay tại tụ vì vũng máu. Trương Hiểu Quân một cái tay khác còn đoạt cầm chặt lấy điện thoại, giống nắm lấy chính là cây cỏ cứu mạng, tuyệt đối không thể buông ra. Chính mình lúc trước làm sao lại ngốc như vậy hồ hồ không lưỡng lự trên mặt đất kia cái gì gợi mở trang ép. Những ngày này lại tồn lấy may mắn không có xin giúp đỡ. A, Trương Hiểu Quân thống khổ kêu rên một tiếng, dùng di động đập lấy cái trán, vô cùng hối hận, lúc này chỉ muốn thoát khỏi trang web kia mang tới đủ loại vẻ lo lắng. Một mình hắn thuê lại tại căn này không lớn một phòng khách một phòng đơn nguyên bên trong, bởi vì thai dịch mà mất đi làm việc, đi làm buôn bán bên ngoài công ty đóng cửa hơn một tháng, còn thiếu mấy tháng tiền lương không có phát đâu. Nhưng bọn hắn cũng không tìm tới lao bản tính sổ sách, lao bản sớm một bước bởi vì dị thường cốt hóa chứng mà qua đời, đã là cửa nát nhà tan. Hoàn toàn tìm không thấy công tác mới, khắp nơi là giảm biên chế, đóng cửa, mất tích, tử vong. Căn bản không có công tác mới cương vị thông báo tuyển dụng. Trang web kia, nghĩ tới trang web kia, liền phảng phất có vô số quỷ quệt quái đản cảnh tượng đánh thẳng tới, chính như mở ra trang web lúc như thế. Còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ là bắn ra một chương dọa người quỷ quái hình ảnh cùng có thét lên âm thanh. đều đem máy vi tính máy biến điện năng thành âm thanh tinh âm, làm sao còn sẽ có? Những cái kia giống như luyện ngục vạn quỷ gào thét hô gào, tại thời điểm này vọt thẳng tiến trong đầu của hắn, từ đây liền mỗi giờ mỗi khắc toán ngữ, đến cùng đang nói cái gì, đến cùng có ý gì, đến cùng làm sao mới có thể để não hải bình tĩnh trở lại, mà không phải giống như bây giờ, giống như tùy thời liền sẽ nổ tung. Trương Hiểu Quân ngồi liệt tại chiếc ghế bên trên, không ngừng mà nhìn xem điện thoại di động đồng hồ biến hóa, không ngừng mà thở hào hẹn, toàn thân khi thì rét run khi thì phát nhiệt. Lần thứ nhất cảm nhận được một giờ có như thế dài dằng dặc, những cái kia thiên cơ nhân viên làm sao lại không thể mau lại đây à. Coi như hắn sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, chuông cửa rốt cục vang lên, cũng có người gõ cửa, có âm thanh từ ngoài cửa truyền vào: "Trương tiên sinh, chúng ta là Đại Hoa Thiên Cơ cục chữa bệnh đội." Trương Hiểu Quân cuống quýt chống lên thân muốn xuống tới, nhưng lay động không chừng thân thể chỉ có thể kéo lấy chậm rãi đi, "Được cứu rồi, được cứu rồi." Từ nhìn thấy tin tức lên liền bị sợ hãi cùng tuyệt vọng ngăn chặn lấy trái tim, có một tia mới hy vọng mà nhảy nhót được càng mạnh mẽ hơn, phản phất là cây khô khôi phục. Thiên Cơ cục, bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có Thiên Cơ cục đi. Hy vọng không cần mổ, muốn động cũng không phải đặc biệt lớn giải phẫu, hy vọng là dạng này, đừng lưu lại cái gì di chứng. Hắn còn trẻ, chỉ có 29 tuổi mà thôi, còn rất dài nhân sinh, còn chưa có kết hôn, còn không có hài tử. Hẳn là sẽ không, trang web kia đều bị Thiên Cơ cục giải quyết hết, những này dị thường triệu chứng cũng có thể giải quyết, có cú ấn, có quả đen chi ấn, khẳng định còn có khác lợi hại hơn kỹ thuật không có công bố. Những cái kia lợi hại kỹ thuật đương nhiên đều sẽ che giấu, các phương diện đều là dạng này, vũ khí cũng tốt, máy bay thuyền cũng tốt, đều như vậy, đều như vậy. Không hiểu dị hưởng cùng phân loạn đầu mối xông đến Trương Hiểu Quân trước mắt đã một mảnh chóng mặt, mở cửa phòng cơ hội là dùng hết sau cùng một điểm khí lực. Có như vậy một cái mắt, trái tim của hắn hiện lên một chút gấp nắm chặt, lo lắng ngoài cửa không phải thiên cơ nhân viên, mà là cái gì khác các quái, nhưng hắn thấy rõ ràng điểm, là mấy cái thân mang thiên cơ chế phục thân ảnh, còn có người đẩy một trường căng cứu thương giường, hắn lập tức vui đến phát khóc. Đầu của ta đau quá, cứu mạng a. Trương Hiểu Quân là thật khóc lên, không có cảm thấy không có ý tứ, cầu cứu ta sai rồi, ta không nên lên trang web kia, ta không nên giấu lâu như vậy, ta không biết ta coi là chỉ là lại bị cảm mà thôi. Ta thật không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn đã có rất nhiều năm không khóc qua, thất tình không có khóc, thất nghiệp không có khóc, còn có rất nhiều khổ sở hề vài thời điểm muốn khóc cũng khóc không được. Cái này nhân sinh trôi qua sớm đã chết lặng, tựa hồ mặc kệ tình huống như thế nào đều nhiều nhất chỉ có thể để hắn thán bên trên một hơi, nghĩ thầm cùng lắm thì chính là vừa chết, sống được đã sớm không có ý nghĩa. Hắn cho là mình đối nhân sinh sớm đã không có cái gọi là, nhưng đến hiện tại mới phát hiện, kỳ thật mình còn muốn sống sót, hảo hảo sống sót. Hắn muốn sống, cứu mạng, hắn muốn tiếp tục sống, dù chỉ là giống như kiểu trước đây bình thường còn sống. Hắn nghĩ trở lại những tháng ngày đó. Trương Hiểu Quân thần trí trở nên mơ hồ, không biết mình như thế nào được đưa lên cáng cứu thương, thoi thoát, thứ gì đều không mang theo, cũng chỉ là một bộ điện thoại, nhưng điện thoại rất nhanh cũng bị chữa bệnh nhân viên lấy đi, chữa bệnh nhân viên cho hắn lên bình oxy, tiêm vào lấy một chút. Giống như trừng mắt nhìn, hắn bị đẩy lên một cỗ chữa bệnh xe, nhưng trên chiếc xe này không chỉ là hắn một bệnh nhân, mà lại ở trên chiếc xe này trước đó, trên đường cái đội xe còn giống như có khác xe, xe buýt, trên xe có rất nhiều người. Đều là trải qua trang web kia người sao? Trương Hiểu Quân khó chịu hít thở, đầu váng mắt hoa, đã nhanh không cách nào mở mắt, thấy cái gì đều cảm giác muốn choáng váng. Lỗ tai cũng tại ông tác hưởng giống như là điếc, nghe không được bên cạnh thầy thuốc hộ sĩ đang nói cái gì. Qua không biết bao lâu, hắn cảm giác được xe thuốc đẩy đi lên, dưới thân thường có sốc này, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu, lòng buồn bực đến sắp nôn mửa, không biết là mình cố nén, vẫn là bất lực ngoài ra, mới không có càng thêm bừa bộn. Tập trung thu chỉ điểm. Nhanh lên đến đi, nhanh lên đến. Muốn hay không làm giải phẫu cái gì, tất cả nhanh lên một chút. Chương 731, thu chỉ điểm cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Từ trên không nhìn lại, có thể nhìn thấy ở vào đại hoa ngoại ô thành phố cái này tập trung thu chỉ điểm chiếm diện tích phi thường bao la. Có từng dãy phân phối trang bị thức kiến trúc, một chút là lớn rất nhiều nhân gian, một chút là tiểu nhân phòng một người, tại những kiến trúc này bên trong, thân mang thiên cơ chế phục nhân viên y tế bận rộn lui tới. Không biết là đánh xuống một chút lên hiệu quả, vẫn là mắt thấy mình thật được đưa đến thu chỉ điểm, Trương Hiểu Quân tinh thần trạng thái có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trước mắt y nguyên mông lung, trong đầu hỗn loạn tiếng vang cũng không có dấu hiệu tiêu tán. "Tiên sinh, chúng ta hiện tại làm cho ngươi tinh thần tình trạng kiểm tra, ngươi có thể nhìn đến đây có bao nhiêu con ngón tay sao?" Có áo khoác trắng thân ảnh hỏi như vậy, đưa mấy cái tay chỉ tại trước mắt hắn lắc lư, tựa như là bốn cái, lại hình như là ba con. Hắn đáp ba con đi. Là ba con vẫn là bốn cái, hắn không có đạt được đáp án, tiếp lấy lại làm một chút cái khác kiểm tra hạng mục, Trương Hiểu Quân cũng không biết đối phương hạ như thế nào kết quả kiểm tra, chỉ nghe được thầy thuốc nói ngươi tình huống còn tốt, không nên quá lo lắng. Về sau, hắn bị đẩy vào hơn một cái nhân gian. Đến lúc này, Trương Hiểu Quân tinh thần thanh tỉnh hơn một điểm, ánh mắt càng thêm rõ ràng. Hắn một chút nhìn lại đi, cái này nhiều người ở giữa sợ không phải dung nạp lấy hơn nghìn người, thậm chí là càng nhiều, mỗi một trương trên giường bệnh đều có người bệnh nằm, có ở giữa cách một tầng y dụng bình phong, có ngay cả tầng này bình phong cũng không có che lấp, phi thường đơn sơ. Cái này khiến trong lòng hắn đột. Hiển nhiên muốn thu trị người bệnh nhiều lắm, mà những này sân bãi quá ít. Đi qua nhân viên y tế thân ảnh để hắn có chút hoang mang, kia mặc dù mặc áo khoác trắng, nhưng cảm giác không quá giống là nhân viên y tế, mà lại trong tay bọn họ đều cầm súng trường, mà không phải ống nghe bệnh, ánh mắt của bọn hắn không ngừng quét mắt xung quanh, giống như là tại cảnh giác tuần tra. Đợi bọn hắn đi tới, Trương Hiểu Quân mới thở ra một hơi, vừa rồi hắn kỳ quái cảm giác được nguy hiểm, phảng phất đứng tại vách núi bên cạnh. Ở xung quanh hắn đều có người bệnh, mỗi người ở giữa cách xa nhau vẫn chưa tới 2 mét, bọn hắn một chút nhẹ giọng nói chuyện, Trương Hiểu Quân có thể nghe được rõ ràng. Đầu ta đau nhức lợi hại hơn. Đều tiến đến 2 ngày, bệnh tình còn tại tăng thêm. Đến cùng lúc nào mới đến phiên ta làm giải phẫu a? Thầy thuốc không nói muốn làm giải phẫu a? Là không nói, nhưng không giải phẫu, cứ như vậy rất khó khôi phục đi. Trương Hiểu Quân nghe những này toán ngữ, trái tim không hiểu khó chịu căng lên, những người này tiến đến mấy ngày, còn không có đạt được cụ thể phương án trị liệu sao? Hắn nhìn thấy những người này gương mặt tuyệt đại đa số là thanh trắng niên, người trẻ tuổi làm chủ. Cái kia gợi mở trang web tồn tại thời gian cũng không dài, chủ yếu chính là tại mười mấy tuổi đến 20-30 tuổi nhân trị ở giữa chuyên bá, người già cùng tiểu hài đã tiếp xúc không đến, cũng rất ít sẽ lý giải cùng cảm thấy hứng thú. Mỗi vị người bệnh sắc mặt đều là tái nhợt bên trong mang theo một phần cổ quái, Trương Hiểu Quân nhớ tới mình trong gương cũng là dạng này. Lúc này, một cái nhìn cách là sinh viên đầu đinh người trẻ tuổi cau mày nhỏ giọng nói, kỳ thật ta là học y, ta hiểu một chút dược lý. Mấy ngày nay cho chúng ta đánh những thuốc này, trên cơ bản đều là vitamin tiêm vào dịch, chỉ có thể nói là bổ sung một chút dinh dưỡng mà thôi. Chữa bệnh cái gì, ta cảm giác hiệu quả có hạn. Thật. Một cái khác nắp nổi người trẻ tuổi nghe được kinh nghi, ngươi không mù nói đi. Trương Hiểu Quân lập tức càng thêm lo lắng, một cô nóng nảy loạn từ đáy lòng xuống tới, không khỏi lên tiếng dính vào nói nhảm. Người ta thiên cơ thầy thuốc là đối chứng hạ dược, tình huống như thế nào liền dùng cái gì thuốc, liền cần tiêm vào điểm vitamin, đó là đương nhiên chính là tiêm vào vitamin. Mấy người khác nghe nhau nhau cho rằng có lý, cũng chất vấn lên vị kia tự xưng là y học sinh gia hỏa. Thế nhưng là cái kia đầu đinh gia hỏa mở mịt thở dài nói không thích hợp, nói không thông. Thần kinh não hỗn loạn, tối thiểu dùng một điểm axit cỡ lỗ hỉ dịch phất quế lợi cầm đi. Làm sao có thể liền dùng vitamin? Nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều triệu chứng a, vì cái gì không cần thuốc đâu? Trừ phi bọn hắn không xác định dược hiệu, không thể tùy tiện dùng thuốc, nếu không có thể sẽ dẫn đến phát sinh bọn hắn không cách nào dự báo hậu quả. Đại quy mô dùng thuốc phải rõ ràng dược hiệu, nhưng lâm sàng thí nghiệm là một chuyện khác, có phải là có bao nhiêu hạng lâm sàng thí nghiệm tại địa phương khác tiến hành đâu? Ta cảm thấy có khả năng. Gia hỏa này nói lời ngược lại không khó minh bạch, Trương Hiểu Quân nghe được càng phát ra bực bội, lại trách mắng ngươi biết cái gì? Người ta thiên cơ thầy thuốc còn không có ngươi hiểu không, ngoan ngoãn trở lấy chính là. Hắn nói như vậy, càng nhiều là an ủi mình viên kia nóng nảy loạn tâm, ngay cả mình cũng rõ ràng điểm ấy. Nhưng trừ tên kia, những người khác cũng đều đồng ý. Một cái bình thường y học còn sống dám chất vấn người ta thiên cơ thầy thuốc, cái này không múa dịu quá mắt thợ à? Ta không phải nói bọn hắn làm không đúng, ta nói là đầu đinh người trẻ tuổi lại là thở dài, khả năng cái bệnh này so với chúng ta hiểu rõ đến tình huống càng thêm phức tạp. Đừng phóng thích phụ năng lượng. Trương Hiểu Quân vẫn là phản bác mấy năm này là nhiều tai nạn một chút, nhưng lần nào thiên cơ cục không có tiếp tục chống đỡ. Cứ yên tâm đi. Đám người kích động lên, tiếng có chút lớn, lập tức đưa tới còn không có đi được quá xa tuần tra nhân viên chú ý, trong đó một vị tuần tra nhân viên lại đi trở về. Thế nào? Tuần tra nhân viên hướng bọn hắn hỏi. Thái độ vẫn là rất bình thản, có tình huống như thế nào sao? Tất cả mọi người chỉ là chi nô, Trương Hiểu Quân cũng không có cáo trạng, chỉ là không nén được sốt ruột mà hỏi thăm loại bệnh này cần mổ trị sao. Cái này muốn từ thầy thuốc đến quyết định, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì dị dạng tình huống liền lập tức kêu gọi. Tuần tra nhân viên đáp, nhưng cũng là lúc này, tuần tra nhân viên tựa hồ từ thông tin thai nghe được cái gì, một bên vội vàng đi lái đi, một bên nhỏ giọng ứng với là minh bạch, tốt. Trương Hiểu Quân chú ý tới, vị kia tuần tra nhân viên sắc mặt biến rất nghiêm trọng, lông mày vận thành một đoàn, giống như có chuyện gì đó không hay phát sinh. Tuần tra nhân viên còn không có đi xa, bọn hắn những người này cũng còn không có lại trò chuyện, đột nhiên, trong không khí hình như có qua một chút xung kích chấn động. Cùng lúc đó, doanh trại bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn quái dị chu lên, kia chu lên giống như là tiếng người, nhưng lại không giống như là tiếng người, mà giống như là ngàn vạn loại ngang ngược chi vận xoắn gầm rú. Cái này khiến bọn hắn tức thời giật mình, rung động trái tim bị sóng âm xuyên thấu mà qua. Vậy, Trương Hiểu Quân mờ mịt, trong đầu giống có một loại quỷ dị cộng hưởng, cho nên trừ kinh nghi cùng sợ hãi, còn có không hiểu sao động. Tuần tra nhân viên vội vàng đi tới, cũng có loa phóng thanh tại trong doanh phòng vang lên, xin mọi người không cần khủng hoảng, có nặng chứng bệnh nhân đột phát nói mê, thầy thuốc ngay tại cấp cứu. Một cái khác đội nhân viên bước nhanh đi vào doanh trại, cùng đội tuần tra chắp đầu nói, cũng tại quét mắt tình huống nơi này. Mặc dù phát thanh là nói như vậy, nhưng kia mọi loại tiếng gào quái dị như cũ tại mơ hồ chuyển đến, tràn đầy bạo ngược, cừu hận cùng phẫn nộ, cùng thống khổ. Nơi này, cái kia đầu đinh người trẻ tuổi lại thì thảo, lần này nhiều chút khẳng định bệnh của chúng ta. Không có đơn giản như vậy. Đám người cũng là nhiều một chút tin tưởng, đột phát nói mê có thể phát ra như thế thanh âm sao? Thanh âm kia không giống như là người bình thường có thể phát ra, hoặc là nói không phải nhân loại sinh vật này có thể phát ra. Cũng là cái kia gợi mở trang web quái dị cảnh tượng bên trong, vặn mèo vòng xoáy phát tiếng vang. Trương Hiểu Quân há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn thật chỉ là nghĩ, trở lại trước kia cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng trong đầu tạp âm càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, như nói cái gì, nằm kéo hắn. Còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên từ doanh trại bên ngoài lại chuyển tới như thế rít gọi, không chỉ là một cái phương hướng, không chỉ là một cái người bệnh, là nhiều mặt hướng nghe không rõ ràng nhiều như vậy không đồng thanh tuyến không hẹn mà cùng bạo hô. Như là một cỗ thủy triều mãnh liệt vào tới. Tuần tra các nhân viên sắc mặt biến được càng thêm không tốt, không ngừng từ thông tin thai nghe đạt được tình huống mới cùng chỉ lệnh, nắm lấy súng tản lái đi, giống làm xong tác chiến chuẩn bị. Cái này, không chỉ là Trương Hiểu Quân bọn người, trong doanh phòng hơn ngàn người bệnh mặc kệ ngủ vẫn là tỉnh dậy đều bị kinh động, loạn ông trò chuyện âm thanh khắp nơi vang lên, thế nào? Thế nào? Bọn hắn không ngừng mà hỏi, nhưng không có người có thể xuất ra một cái khiến người an tâm trả lời. Về phần an ủi lòng người phát thanh, không biết vì cái gì, bọn hắn đều khó mà tin tưởng đây chẳng qua là người bệnh nổi điên thuyết pháp. Là bởi vì trong đầu dao động, cùng kia quái dị cộng hưởng a. Mà lại, nếu thật là có nặng chứng người bệnh nội điên, bọn hắn cũng sẽ trở nên như thế à? Bị những này rít gọi đánh thẳng vào, Trương Hiểu Quân vừa vận chuyển một chút tinh thần tình trạng lại lần nữa trở nên hỏng bét, so trước đó càng thêm hỏng bét, rất nhanh, đầu liền đau đến phải nhận không chịu nổi, toàn thân đều tại như tê liệt đau đớn bên trong phát nhiệt, giống một quả bom sắp nổ tung. Hắn đây là muốn chuyển thành nặng chứng à? Làm sao lại nhanh như vậy?